Tiểu Linh Vận giống như không có nghe thấy, không có trông thấy, không nhìn thẳng. Đám kia nam nữ gương mặt kéo ra, nhưng không có người nào đuổi theo khiêu khích, vị đại tiểu thư này cũng không dễ trọng. Trong đại sảnh, một vị phong thần như ngọc nam tử chính phụ tay mà đứng, anh tư thức tha, nhưng lại ngạo nghệ quyền kiết, cho người ta chủng cao không thể chạm khí chất. Mục Vân Phi, còn không có giữa trưa, liền đợi đến uống rượu. Tiểu Linh Vận nhìn thấy nam tử, ánh mắt hơi rét. Mục Vân Phi trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Linh Vận nói giỡn, ta chỉ là người tùy tiện. Tiểu Linh Vận không có nửa điểm dừng lại ý tứ, mang theo Khương Nghị quẹo vào trước mặt thang lầu. Mục Vân Phi lắc đầu mà cười, mạnh mẽ a đáng tiếp cửu đại gia nữ nhân từ trước tới giờ không gả ra ngoài, bằng không hắn thật đúng là muốn theo đuổi Tiểu Linh Vận. Bất quá, nam tử bên cạnh nàng là ai? Rất lạ lâm a. Từ khi Tiểu Linh Vận cùng Phượng Bảo Nam đính hôn về sau, giống như rất ít đeo lấy nam nhân khác ra ngoài rồi. Không bao lâu, Mục Vân Hải từ bên ngoài tiến đến, đối với Mục Vân Phi chắp tay hành lễ, nhị ca, đợi lâu. Lên đi, đều chờ ngươi. Mục Vân Phi cùng Mục Vân Hải bộ dáng rất giống, hai người tại Mục gia là cùng cha cùng mẹ thân huynh đệ. Nhị ca, chúng ta muốn gặp người nào? Mục Vân Hải là tại trở về Mục gia trên đường, bị Mục gia tộc nhân chặn đứng. Mục Vân Phi đi hướng trước mặt thang lầu, là đại hoàng tử điện hạ. Hắn sáng nay vừa tặng thiếp mời, xin mời các tộc đệ tử chạm mặt, nói một chút bài vị thi đấu sự tình. Ngươi đi đâu? Mục Vân Hải bước nhanh đuổi theo, tiểu gia a. Ngươi trở về vẫn tại bế quan, ta không có đi quấy rầy ngươi. Hắc hắc, tiểu gia náo nhiệt. Tiểu gia xảy ra chuyện gì? Tiểu Vi Nhi không biết từ chỗ nào mang về cái nam nhân, vừa mới tiến cửa thành liền đem Đường Tư Minh giết đi. Đường gia đi tiểu gia lấy thuyết pháp, kết quả Đường Tư Thượng lại bị đánh bay. Hai nhà ước định hôm nay đến trận luận võ, giải quyết chuyện này. Giết Đường Tư Minh. Ở đâu ra tên điên, dám giết Đường gia trực hệ tử đệ. Hắn cũng không chỉ là tên điên, hắn hay là chí tôn thánh văn, ngay tại vừa rồi, đem Đường Nguyên Bá cho đánh phế đi. Mục Vân Phi dừng bước lại, ánh mắt sáng ngời hiện lên đạo tinh quang, nhìn chằm chằm bên cạnh Mục Vân Hải. Chí tôn thánh văn. Hắn đã là kiều gia con rể, còn muốn tham gia bài vị thi đấu. Tin tức ngay tại khuyết tán đâu, ta chuẩn bị trở về gia tộc bẩm báo, kết quả trên đường bị trong tộc ngăn lại, để cho ta tới trước cái này. Chí tôn thánh văn, chạy đến kiều gia làm con rể. Hắn là nghĩ thế nào? Hắn gọi Khương Nghị, rất dã man, cũng phi thường phách lối. Vậy mà kêu gào muốn Đường gia ngày kia tái chiến, nhưng nếu bị thua, liền phải để gia chủ Đường gia quỳ đến trước mặt hắn. Tiểu gia cho phép hắn như thế làm ẩu. Hắc hắc, tiểu gia thật vất vả đạt được cái chí tôn thánh văn, còn không cùng cái tổ tông một dạng cung bái. Chờ một chút, cái này Khương Nghị là tóc ngắn. Đúng vậy a. Rất gầy. Vâng. Bạch Bảo. Nhị ca gặp qua. Tiểu Linh Vận dẫn hắn đến rồi. Lúc nào? Vừa mới. Bọn hắn tới đây làm gì? Mục Vân Phi ánh mắt lấp lóe, đi trước gặp đại hoàng tử. Chương 583, thét lên. Tầng 19 trong phòng, cỏ thơm um tùm, hơi nước mịt mờ. Một cái thân ảnh hiểu điệu ngồi tại thạch đỉnh dưới, ưu nhã lộ ra được trà đạo. Nữ tử áo trắng tung bay rát, tóc đen đầy đầu nước gợn sóng, lưu động mà xuống, mềm mại mà nhăn bóng, phát ra điểm điểm quang trạch. Mặc dù mây mù lượn lờ, thấy không rõ chân dung, nhưng như cũ có thể khiến người ta cảm nhận được cái kia phần duy mỹ cùng yên tĩnh. Tỷ tỷ, nhàm chán a. Trước bàn đá mặt còn nằm sấp cái mảnh mai nữ tử, đầu gối lên tuyết trắng cánh tay ngọc, tùy ý vuốt vuốt chén trà trong tay. Trước bàn đá nữ tử ôn nhu cười yếu ớt, đợi thêm mấy ngày, cổ hoa bài vị thi đấu liền muốn bắt đầu. Không có ý nghĩa. Ai có thể thắng, ai sẽ thua, ta đều sớm dự đoán được. Mà lại, cổ hoa bài vị thi đấu cũng chỉ là luật bàn, cũng không phải thật đánh. Có chút đi lên chỉ là biểu hiện ra bên dưới võ pháp. Người còn muốn nhiều kích thích. Luận võ, chạm đến là thôi. Cổ hoa hoàng thất có thể bảo trì hoàng tộc địa vị, chính là ỷ vào chín đại tộc, bọn hắn không hy vọng các tộc ở giữa phát sinh quá kịch liệt đụng nhau, mới làm cái đại tân sinh bài vị thi đấu, dùng tiềm lực quyết định thân phận. Cho nên không có ý nghĩa. Nam nhoài trước bàn nữ tử bĩu môi. Người trước kia không phải rất chờ mong sao? Gần nhất thế nào? Bởi vì ta đi một chuyến Hắc Ám Vương quốc ca. Nơi đó luận võ mới là thật luận võ, quyền quyền đến thịt, buổi diễn thấy máu. A kích thích a. Nữ tử lắc đầu, cho đối diện muội muội châm dâng trà nước, ngươi thật sự là biến dã. Hi hi, đoạn thời gian trước võ hầu quyết đấu mới gọi đặc sắc đâu. Đúng rồi, cái kia Khương Nghị đâu? Thành Thu không phải tự mình an bài ngươi điều tra hắn à? Tên kia đánh xong liền vòng quanh Ngu Khuynh thành chạy, nói là trở về tạo hải tử. Ta tại Hắc Ám Vương quốc đợi hắn nửa năm, thực sự chờ không được, cho nên liền đi ra. Hắn không quay về mới là sáng suốt. Chính là đáng tiếc Ngu Khuynh Thành, thật tốt biến thành hỗn độn tử phụ sỉ nhục, coi như trở về, tử phủ cũng có thể là đem nàng xử tử. Đúng rồi, ta nghe nói cổ tộc mới ra tới mấy cái kia người Lan gia còn muốn tiến Hắc Ám Vương quốc. Nữ tử ngừng lại trong tay chén trà, nhẹ giọng cười một tiếng, mới ra đến liền muốn nhúng chàm cung thứ 10, không biết tự lượng sức mình. Tỷ tỷ, ta nghe nói cái kia Lan Nặc muội muội vừa muốn chống lên thân thể, nơi xa chuyển đến tiếng đập cửa. Như ảnh có ở đây không? Ta là Kiều Linh Vận. Nữ tử chỉ điểm đối diện muội muội, ra hiệu nàng đừng có lại nói lung tung, mới nói, Linh Vận muội muội vào đi. Ta mang theo cái nam nhân, có thể vào sao? Là Phượng Bảo Nam công tử sao? Là Vi Nhi vị hôn phu. Hôm nay tới là muốn mời ngươi hỗ trợ, mở tiệc chiêu đãi hoàng phủ ra. Vi Nhi vị hôn phu. Tiểu nha đầu kia đều từ bên ngoài mang nam nhân trở về rồi. Nhanh nhanh nhanh, mời tiến đến nhìn xem. Bàn đá đối diện muội muội hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian thúc giục tỷ tỷ bỏ vào đến nhìn xem. Vào đi. Nữ tử cũng kỳ quái, chỉ nghe nói Kiều Vi Nhi thả yêu thú giết Đường Tư Minh, không nghe nói vị hôn phu sự tình. Chúng ta quấy dậy. Kiều Linh Vận đẩy cửa phòng ra, mang theo Khương Nghị đi đến. Khương Nghị sắc mặt dị dạng, cửa phòng đẩy ra trong chốc lát, phảng phất đẩy ra một cái mới không gian, từ tiểu lâu rảo bước tiến lên u cốc. Kiều Linh Vận mang theo Khương Nghị đi vào gian phòng, dọc theo đá vụn đường nhỏ, đi hướng thạch đỉnh. Khương Nghị cách rất xa liền thấy cái kia đạo hiểu điệu bóng lưng, chung quanh mê vụ lượn lờ, hoa vũ bay xuống, có hoa hồng chập chờn, có linh quả rủ xuống, cũng có ngũ quang thập sắc bảo thạch tô điểm. Người cùng cảnh đều mông lung mà mỹ lệ, làm cho tâm thần người khuấy động. Đi qua mê vụ, nữ tử bộ dáng rõ ràng, còn nho nhã lễ độ đứng dậy đối mặt Khương Nghị. Khương Nghị trong lòng chấn động, sợ hai thán phục nữ tử cái kia phần thần vận mỹ cảm. Như lúc sơ sinh hài nhi ra thịt, bóng loáng mà non mịn, hồng lệ thấu trắng. Yểu điệu tư thái để cho người ta sợ hai thán phục, eo thon, tròn trịa mịn nhắn, đứng dậy ở giữa, như mỹ nhân xà đang vặn mèo, tiểu diễm động lòng người. Hai chân thon dài nhu thẳng mà nhẹ nhàng, dường như thượng thiên tạo hình tỉ mỉ kết tác, đem nàng ngạo nhân dáng người phụ trợ phong thái tuyệt thế, để vạn hết sạch mất nhan sắc. Khương Nghị đang thưởng thức nữ tử phong thái, nữ tử đang thẩm vấn xem Khương Nghị khí chất, trong phòng lại đột nhiên truyền ra rít lên một tiếng. A. Sau bàn đá muội muội đột nhiên che môi đỏ, trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Khương Nghị. Hả? Khương Nghị nghiêng đầu, đang muốn nhìn sang. Cái kia muội muội vội vàng xoay người, từ không gian ngọc khí bên trong mới đầu cái mặt nạ, tranh thủ thời gian đeo ở trên mặt. Vị này là? Khương Nghị kỳ quái, làm sao còn không mặt mũi thấy người? Ta không phải. Không phải. Muội muội tranh thủ thời gian nhắc nhở tỉ tỉ. Nữ tử cũng không hiểu thấu, đây là do sao? Chúng ta mạo muội sao? Tiểu Linh Vận kỳ quái nhìn xem cái bóng lưng kia. Vị công tử này chính là Vi Nhi muội muội vị hôn phu. Nữ tử dung mạo rất đẹp, lại có loại mông lung cảm giác, giống như là mang theo tầng mông lung mạng che mặt, rõ ràng nhìn thấy, lại thấy không rõ. Ta là Khương Nghị. Hy vọng xin mời Như Ảnh cô nương hỗ trợ, mở tiệc chiêu đái hoàng phủ ra. Nữ tử ánh mắt có chút ngưng tụ, Khương Nghị. Trước đó nghe được Kiều gia nơi đó có cái luyện đan sư gây chuyện thời điểm, cũng cảm giác Khương Nghị danh tự này giống như ở đâu nghe qua, giờ phút này muội muội tiếng thét chói tai này, rốt cục đánh thức nàng. Trên đời trùng tên quá nhiều người quá nhiều, cùng một cái danh tự mấy vạn mấy chục vạn người dùng cũng có thể, nhưng là muội muội biểu hiện không thể nghi ngờ chính là đang nhắc nhở nàng, người này chính là. Nhưng là, hắn không phải người Nam Bộ Thánh Địa sao? Làm sao lại xuất hiện tại mấy chục vạn dặm bên ngoài Bắc Địa? Đây cơ hồ là vượt qua hơn phân nửa Thương Huyền Đại Lục. Như Ảnh. Tiểu Linh Vận ho nhẹ vài tiếng, nhận biết Đông Hoàng Như Ảnh nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy được nàng thất thần. Không biết Khương Nghị công tử muốn gặp là ai? Đông Hoàng Như Ảnh ôn nhu cười yếu ớt. Hoàng Phủ Gia muốn tham gia bài vị thi đấu mấy vị. Xin hỏi chuyện gì? Cùng Hoàng Phủ Gia thương lượng một chút, năm nay thứ nhất, có khả năng hay không nhường cho bọn ta Kiều gia? Khương Nghị lời này vừa nói ra, bên cạnh Tiểu Linh Vận đều kém chút nghẹn lại. Đông Hoàng Như Ảnh nói, tầng thứ 9 gian phòng thứ nhất bên trong, đại điện hạ ngay tại mở tiệc chiêu đãi các gia tộc dự thi đại biểu, bên trong liền có người của Hoàng Phủ Gia. Chuyện lớn như vậy, không có mời chúng ta Kiều gia. Khương Nghị nhìn xem Tiểu Linh Vận. Năm nay bài vị thi đấu, chúng ta cùng Hoàng Thất nói chính là qua loa, đại hoàng tử khả năng cảm giác không cần thiết mời chúng ta đi. Khương Nghị hỏi Đông Hoàng Như Ảnh, Hoàng Phủ Gia tới đều có ai? Hoàng Phủ Gia tộc trí tại hàng thứ nhất vị, cho nên mới hai vị nhân vật trọng yếu. Đại tiểu thư Hoàng Phủ Bạch Nguyệt, đại công tử Hoàng Phủ Lê Dạ. Lý Tịch đâu? Hẳn là sẽ đến, nhưng ta không có kỹ càng hiểu rõ. Cáo tử, chúng ta vừa vận tham gia. Khương Nghị cáo tử rời đi. Quấy rời. Tiểu Linh Vận cũng cáo tử. Khương Nghị công tử, ngươi là muốn tham gia bài vị thi đấu sao? Đông Hoàng Như Ảnh đi ra thạch đỉnh, gót sen huyền chuyển, chập chờn động lòng người. Dưới váy dài một đôi chân ngọc như ẩn như hiện, trắng non kiều nộn, ngón chân óng ánh lập lòe, hoàn mỹ không một tì vết, có từng điểm ánh ngọc đang ngáy hiện. Ta đại biểu kiều gia xuất chiến. Tha thứ ta mạo muội, ta giống như cảm giác Khương Nghị công tử trên người có cỗ sát khí. Cựu tộc bài vị thi đấu, coi trọng chính là luận bàn, là chạm đến là thôi, nếu như xuất hiện thương vong, là muốn nhận trừng phạt. Ta biết, chết một cái, bài vị hàng một cái. Khương Nghị nói xong, đã đi ra cửa phòng. Tiểu Linh vận dở khóc dở cười, quay đầu cùng Đông Hoàng Như Ảnh chào hỏi, theo sát lấy đi ra ngoài. Là hắn. Chính là hắn. Khương Nghị tên điên kia chạy thế nào tới nơi này. Sau bàn đá nữ tử kêu sợ hãi. Ngươi không có nhận lầm. Đông Hoàng Như Ảnh nghĩ mãi mà không rõ, từ võ hầu khiêu chiến thi đấu đến bây giờ, mới ngắn ngủi nửa năm mà thôi. Khương Nghị vậy mà từ Nam Bộ vượt qua Thương Huyền, đến cái này Bắc Địa. Không chỉ có thành tiểu gia con rể, còn muốn lên đài khiêu chiến các đại nhà. Khương Nghị muốn làm gì? Tiểu gia lại đang nghĩ cái gì? Người này toàn thân đều là sát khí, không nhìn ra được sao? Ta làm sao lại nhận lầm, chính là hắn. Nữ tử chính là Hắc Ám Vương quốc Đông Hoàng Như Yên, phụ mệnh điều tra Khương Nghị, kết quả Khương Nghị hoàn toàn biến mất, lại không có trở về qua, nàng còn tưởng rằng Khương Nghị là lưu tại Vô Hồi Thánh Địa bế quan đâu, không nghĩ tới tại mấy chục vạn dặm bên ngoài Bắc Địa gặp. Hắn tại sao phải tới đây, bị Vô Hồi Thánh Địa đuổi? Đông Hoàng Như Ảnh thực sự nghĩ không ra lý do thích hợp. Ta phải đi, nếu để cho Khương Nghị biết ta tại Thiên Cung, liền có thể đoán được chúng ta Nguyệt Hoa Thiên Bảo thân phận chân thật. Đông Hoàng Như Yên dẫn theo váy liền muốn rời khỏi, có thể chạy ra mấy bước về sau, lại dừng lại, nhãn châu xoay động. Đúng a, ta khẩn trương cái gì? Chỉ cần ta mang theo mặt nạ, không cùng hắn chạm mặt, hắn hẳn là không nhận ra ta đi. Đông Hoàng Như Ảnh khẽ nói, hắn tại Hắc Ám Vương quốc thời điểm chỉ là linh nguyên cảnh thất trọng thiên, bây giờ lại linh hồn cảnh. Thời gian nửa năm, vượt qua toàn bộ linh nguyên cao giai, không thể tưởng tượng nổi. Đông Hoàng Như Yên lại chạy về đến, ta không đi. Ừm. Ta muốn thấy bài vị thi đấu. Ngươi không phải không hứng thú sao? Ta cảm giác Khương Nghị tên điên này có khả năng đem vẻ nho nhã bài vị thi đấu náo thành võ hầu sinh tử chiến. Hắc hắc, ta xem trọng hắn. Ngươi a, càng ngày càng dã. Đông Hoàng Như Ảnh trầm ngâm sơ qua, đối với trong xương mủ thị nữ phân phó, liên hệ Nam Bộ Thiên Cung thứ ba, điều tra Vô Hồi Thánh Địa. Ta muốn Khương Nghị tài liệu cặn kẽ. Chương 584, sư đệ, ta là sư huynh của ngươi a. Chính là gian phòng này. Tầng thứ 9 gian thứ nhất xương phòng bên ngoài, Khương Nghị hỏi Kiều Linh Vận. Chính là cái này. Chúng ta đi vào. Chờ một chút. Kiều Linh Vận vội vàng kéo lại Khương Nghị, rất trịnh trọng nhắc nhở hắn, bên trong là đại hoàng tử, là cổ hoa hoàng triều đại tân sinh thiên phú mạnh nhất, cũng là có quyền nhất lực. Hắn từng cái phương diện đều có chữ quân tiềm chất, 2-30 năm sau, rất có thể sẽ trở thành cổ hoa nhân hoàng. Ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc hắn. Ta là tới tìm Lý Tịch, chuyện không liên quan tới hắn. Ngươi đảo loạn yến hội, chính là mạo phạm hắn. Cho nên, điệu thấp. Đúng đúng đúng, ngàn vạn phải khiêm tốn. Tiểu Linh Vận liên tục căn dặn về sau, mới buông ra Khương Nghị. Khương Nghị đưa tay liền muốn đẩy cửa, bên cạnh thang lầu đột nhiên đi tới một thiếu niên, các ngươi làm sao tại cái này? Lý Tịch. Tiểu Linh Vận nhìn sang, trùng hợp như vậy sao? Đi tới nam tử chính là Lý Tịch. Hắn cùng Lý Dần quá giống, từ bộ dáng đến hình thể, đều giống như một cái khuôn đúc đi ra. Chỉ là cái này Lý Tịch lạnh nhạt lại kiêu ngạo, con mắt sáng tỏ lại lăng lệ, bên trong giống như cất giấu hai thanh kiếm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ta đang hỏi ngươi bọn họ, tại sao phải tại cái này? Lý Tịch có chút ngoài ý muốn, bị thương Đường Nguyên Bá, nhục đừng ra, không tại Kiều gia bên trong trốn tránh, lại còn chạy đến Thiên Cung tiểu lâu tới. Kiều Linh vẫn nói, đại hoàng tử mở tiệc chiêu đãi, chúng ta không nên tới sao? Các ngươi không phải muốn từ bỏ bài vị thi đấu sao? Đại hoàng tử còn mời các ngươi rồi. Lý Tịch bĩu môi, cười lạnh hai tiếng, đi hướng cửa phòng. Khương Nghị ngăn ở trước mặt hắn, không biết ta rồi. Khương Nghị nha, tiểu gia vừa tìm chó. Lý Tịch đưa tay, đè lại Khương Nghị bả vai, chớ cản đường. Hắn là chúng ta tiểu gia con rể. Cùng ngươi, một dạng. Tiểu Linh Vận đứng ở Khương Nghị bên cạnh, cũng ngăn cản cửa phòng. Ồ! Lý Tịch cố ý liếc mắt Tiểu Linh Vận thân thể. Ngươi Kiều Linh Vận còn tìm hai cái. Ngươi ứng phó tới sao? Hắn là muội muội ta Kiều Vi Nhi vị hôn phu. Ta nhắc nhở ngươi, nói chuyện chú ý một chút, ta cũng không phải Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, sẽ không tùy theo ngươi làm cản. Ha ha, coi như có chút tự mình hiểu lấy, ngươi xác định không phải ta Nguyệt Thiền. Dáng người, hình dạng, khí chất, ngươi kém quá xa. Ngươi thật sự là tốt ánh mắt. Trách không được Hoàng Phủ Nguyệt Thiền sủng ái ngươi, nguyên lai ngươi mù. Kiều Linh Vận tức giận cười. Ha ha. Lý Tịch khinh thường cười lạnh hai tiếng, ngăn chặn Khương Nghị bả vai dùng sức hướng bên cạnh đẩy, tránh ra. Hay là... Cút ngay. Khương Nghị không có sinh khí, chỉ là hơi nhíu lên lông mày, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngươi vậy mà không biết ta rồi. Ngươi điếc. Ta nhận ra ngươi, tiểu gia chó, Khương Nghị. Ngươi vậy mà dạng này nói chuyện với ta. Ta nên nói như thế nào, dùng chó của ngươi ngữ. Gâu. Gâu gâu. Ha ha, Lý Tịch cười to hai tiếng, thô lỗ xô đẩy Khương Nghị, cút ngay. Lý Tịch. Chú ý một chút. Tiểu Linh Vận tức giận, biết ra hỏa này phách lối, không nghĩ tới ngay cả Khương Nghị trí tôn thánh văn đều không để vào mắt. Khương Nghị chau mày, biểu lộ bi phẫn, răng môi nhúc nhích, đột nhiên khẽ nói, sư đệ, ta là sư huynh của ngươi à. Ngươi mất trí nhớ sao? Sư huynh. Tiểu Linh Vận ngạc nhiên nhìn xem Khương Nghị. Sư huynh. Đan Hoàng cũng tại Khương Nghị trong ý thức sửng sốt một chút. Ngươi nói cái gì? Lý Tịch lông mày cau chặt. Khương Nghị biểu lộ kinh ngạc lại dẫn mấy phần kích động. Kích động lại dẫn mấy phần thất lạc, 3 năm trước đây, một trận ngoài ý muốn, ngươi sống chết không rõ, ta từ Nam Bộ đi đến Bắc Bộ, đau khổ tìm ngươi 3 năm. Ngươi thật đối với ta không có nửa điểm ấn tượng. Lý Tịch lông mày càng nhăn càng chặt, nhìn chằm chằm Khương Nghị rất một hồi, đột nhiên một bàn tay quất vào Khương Nghị trên đầu, đầu ngươi có hô à. Khương Nghị không nháo không giận, biểu lộ vừa đúng, ngươi đến cùng thế nào. Một chút ấn tượng đều không có. Có phải hay không Hoàng Phủ gia tộc cho ngươi ăn cái gì thuốc? Ta nhìn ngươi uống thuốc đi. Ta không biết ngươi, ngươi cũng nhận lầm người. Sư đệ. Khương Nghị hô to. Ngươi gào cái rắm. Cút ngay. Ta là người của Hoàng Phụ Gia, ta chỉ có cái này một cái thân phận. Lý Tịch đè lại Khương Nghị bả vai, cưỡng ép hướng bên cạnh đẩy. Khương Nghị bả vai lắc một cái, chấn mở Lý Tịch. Ngươi theo ta đi, ta giúp ngươi nhớ lại một chút. Ta nói, ta không biết ngươi. Dám động thủ nữa, đừng trách ta không khách khí. Lý Tịch đáy mắt hàn quang chợt hiện. Từ trong ra ngoài toát ra bức nhân khí tức, phảng phất lợi kiếm muốn ra khỏi vỏ. Lý Tịch. Nhìn ta mặt. Thấy rõ ràng. Ta là ai? Khương Nghị cao giọng quát tháo. Ta quản ngươi là ai? Lan. Lý Tịch thân hình thẳng thon dài, giống như là trôi lợi kiếm đồng dạng, cường thế rằng có Khương Nghị. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cái nam tử cường tráng quát tháo. Lan tăn cái gì? Biết đây là địa phương nào? Lý Tịch. Tiểu Linh Vận. Chúng ta là đến dự tiệc. Kiều Linh Vận lập tức hướng phía bên trong hô, đại điện hạ, ta là Kiều Linh Vận. Hắn là ai? Trước cửa nam tử là Tô Gia Công Tử, nhíu mày đánh giá Khương Nghị. Một người điên, đuổi đi. Lý Tịch lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Nghị một hồi, thoáng chỉnh lý quần áo, đi vào cửa phòng. Tránh ra. Hắn là chúng ta Kiều Gia con rể. Kiều Linh Vận đẩy ra công tử Tô Gia, mang theo Khương Nghị đi vào. Chỉ là nàng vẫn có chút ngộng, Lý Tịch là Khương Nghị sư đệ. Tới thời điểm tại sao không có cùng với nàng để lộ nửa điểm tin tức. Gian phòng rộng rãi xa hoa, chính giữa để đó một cái cỡ lớn bàn dài, hai bên đều là các gia tộc các công tử tiểu thư. Phía trước nhất ngồi ngay thẳng một vị uy vũ nam tử, thế như sơn nhạc, bá khí ngoại phóng, hoa lệ áo bào nở rộ quang hoa, sấn ra hắn phi phàm khí thế. Chính là cổ hoa hoàng triều đại hoàng tử. Rõ ràng chỉ là tụ hội, có hắn ngồi ở chỗ đó, lại cho người ta trồng lên hướng tư thế. Đại hoàng tử bên tay trái nữ tử ăn trước mặt điểm tâm, cũng không quay đầu lại, thuận miệng nhân tiện nói, tiểu gia con rể rất đặc thù sao. Buổi trưa hôm nay hiến hội là đại điện hạ tự mình ăn bài, người tới cũng là tự mình mời. Ai có thể tiến, cầm thiếp mời, không có thiếp mời, tốt nhất có chút tự mình hiểu lấy, từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu. Lý Tịch đi đến trước bàn, đối với đại điện hạ thi lễ một cái, ngồi xuống nữ hải nhi bên cạnh. Tới chậm. Chúng ta vừa mới bắt đầu. Nữ hài nhi đối với Lý Tịch tiên nhiên cười khẽ. Bên cạnh bàn đưa lưng về phía cửa phòng các công tử tiểu thư, cũng đều phát ra vài tiếng cười lạnh. Tiểu gia cho mời thiếp sao, giống như cũng không có đi. Tiểu gia ngay cả bài vị thi đấu đều muốn từ bỏ, đại điện hạ làm sao lại cho bọn hắn bên dưới thiếp mời. Ha ha, từ bỏ bài vị thi đấu, thật thua thiệt bọn hắn nghĩ ra. Đây quả thực là đối với hoàng thất đại bất kính. Bọn hắn là có tự mình hiểu lấy, liên tục 5 lần bài vị thứ 9, nếu như một lần nữa. Quá mất mặt, dứt khoát trực tiếp từ bỏ. Trường sinh đại điện, bất quá là bọn hắn lấy cớ mà thôi. Mấy người châm chọc khiêu khích đằng sau, còn cố ý giơ ly rượu lên, lẫn nhau ra hiệu, cười uống một hơi cạn sạch. Khương Nghị. Đối với cửa phòng Mục Vân Hải lại đột nhiên khẽ nói. Ai? Đường ra mấy vị nam nữ sắc mặt đột nhiên lạnh, ánh mắt sắc bén tập trung vào Kiều Linh Vận bên cạnh nam tử. Khương Nghị. Đám người liên tiếp nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng nơi cửa phòng, còn tưởng rằng là Phượng Bảo Nam đâu. Điện hạ. Tiểu Linh Vận không để ý đến bọn hắn, đối với đại hoàng tử sau khi hành lễ, giới thiệu nói, vị này là Khương Nghị, muội muội ta vi nhi vị hôn phu. Các vị, hạnh ngộ. Khương Nghị trao hỏi, ánh mắt lại hay là rơi trên người Lý Tịch. Làm càn. Nhìn thấy điện hạ, còn không hành lễ. Đại điện hạ đứng phía sau tại hai vị thị vệ, cũng chỉ có hoàng thất thị vệ, mới có tư cách đi vào thiên cung tiểu lâu. Ta cái này muội phu vừa tới cổ hoa, có chút cấp bậc lễ nghĩa còn không hiểu. Đại điện hạ đều không có nói cái gì, các ngươi gào cái gì kình. Tiểu Linh Vận lập tức quát tháo, cũng gián tiếp ngăn chặn đại hoàng tử miệng. Người chính là Khương Nghị. Đại hoàng tử không có để ý, nhiều hứng thú đánh giá Khương Nghị. Chí tôn thánh văn, còn tùy tiện đánh bại Đường Nguyên bá cùng nhân kia. Tiểu gia chiêu tốt con rể a. Gặp qua điện hạ. Khương Nghị đơn giản nhẹ gật đầu. Ngươi cùng Tiểu Vi Nhi ở đâu nhận biết? Vi Nhi đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, ta đã cứu nàng. Ngươi là chí tôn thánh văn, hẳn là có gia tộc của mình, tại sao muốn tiến Tiểu gia? Ta chỉ có sư phụ, sống nương tựa lẫn nhau. A, các gia tộc tử đệ cũng hơi động dung, chẳng lẽ là một vị nào đó ẩn thế cường giả đệ tử? Lại là chí tôn thánh văn, lại không có đặc thù ràng buộc, còn có cái siêu cấp cường giả thủ hộ, dạng này con rể đơn giản quá hoàn mỹ. Đại hoàng tử chậm rãi gật đầu, cái này không chỉ có đối với Kiều gia là một chuyện tốt, đối với cổ hoa hoàng thành tới nói cũng là chuyện tốt. Hắn vừa muốn đưa tay ra hiệu Khương Nghị tòa hạ, Khương Nghị lại nói, ta không phải tới tham gia yến hội. Vậy là ngươi đến khoe khoang. Đường gia đại công tử Đường Tư Hình nắm chặt trong tay chén rượu, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Trước đó không có coi Khương Nghị là chuyện nhi, huống chi Đường Nguyên bá đều tự mình đi qua, rất dễ dàng liền có thể cầm xuống Khương Nghị, mang về Kiều Vi Nhi. Không nghĩ tới Mục Vân Hải vừa mới đưa tới tin tức, Khương Nghị vậy mà đánh bại Đường Nguyên bá, còn làm nhục Đường gia. Ta là tới tìm ta sư đệ. Khương Nghị giơ tay lên, chỉ hướng Lý Tịch, 3 năm trước đây, sư huynh đệ chúng ta đi ra ngoài lịch luyện thời điểm tao ngộ ngoài ý muốn, ta trọng thương, sư đệ sống chết không rõ. Ta không tin sư đệ chết rồi, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, chỉ là vẫn luôn không có tin tức. Ta tiến Kiều gia, cũng là hy vọng có thể mượn nhờ Kiều gia lực lượng, cổ hoa hoàng thành lực lượng, giúp ta điều tra sư đệ tin tức. Không nghĩ tới, hắn vậy mà liền tại cổ hoa. Nhưng là hắn giống như mất trí nhớ, nếu như không phải gương mặt này không thay đổi, ta đều nhanh không nhận ra hắn. Sư đệ. Các tộc đám tử đệ toàn bộ nhìn về phía Lý Tịch, biểu lộ dần dần đặc sắc. Hoàng phủ gia con rể lại là Kiều gia con rể sư đệ. Có ý tứ a. Chương 585, rất đạo đức. Hoàng phủ Nguyệt Thiên ngoài ý muốn nhất, buông xuống trong tay điểm tâm, nhỏ giọng hỏi Lý Tịch, hắn là sư huynh của ngươi. Ta không biết hắn. Lý Tịch sắc mặt tâm trầm, không xong sao. Hoàng phủ Nguyệt Thiên đứng dậy, ngươi đang cùng ta biên cố sự. Khương Nghị cố ý đánh giá nàng hai mắt, ngươi chính là Hoàng phủ Nguyệt Thiên. Ta nghe nói là ngươi đem hắn mang về. Là ta. Là ngươi cứu được hắn, hay là ngươi nhặt được hắn? Có khác nhau sao? Nếu như là ngươi cứu được hắn, ta sẽ phi thường cảm tạ, ngươi cứu được mệnh của hắn, cũng chính là đã cứu ta Khương Nghị mệnh, ân tình này, nhất định sẽ trả. Nếu như là nhặt được hắn, ta cũng cảm tạ các ngươi những năm này đối với Lý Tịch chiếu cố. Bất quá. Ngươi tốt nhất cùng ta giải thích xuống hắn mất trí nhớ sự tình. Khương Nghị vẻ mặt thành thật, mặt không đỏ tim không đập. Hoàng phủ Nguyệt Thiền khẽ nhíu mày, vô ý thức lại nhìn mắt Lý Tịch. Thật không phải sư huynh đệ. Các tộc tử đệ hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều rất quái dị. Khương Nghị nhìn xem rất rõ ràng a, Lý Tịch làm sao thờ ơ. Ta tuyệt đối không biết hắn. Lý Tịch bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, nhìn về phía Khương Nghị ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Hoàng phủ Nguyệt Thiền đối với Khương Nghị nói, Lý Tịch là ta Hoàng phủ Nguyệt Thiền nam nhân, là chúng ta Hoàng phủ gia tộc con rể. Hắn, chỉ có thân phận này. Ngươi nhận lầm người. Hắn là sư đệ ta. Chúng ta sống nương tựa lẫn nhau vài chục năm, nhận không tệ. Khương Nghị ánh mắt từ đầu đến cuối rơi trên người Lý Tịch, biểu lộ phi thường đúng chỗ. Ngươi không phải nói ngươi cùng ngươi sư phụ sống nương tựa lẫn nhau sao? Cùng sư phụ liền không thể cùng sư đệ. Ngoại trừ Lý Tịch, ta còn có cái sư đệ, hắn cũng đang tìm kiếm Lý Tịch. Nếu là sư đệ, Lý Tịch vì cái gì đối với ngươi không có nửa điểm ấn tượng? Cái này muốn hỏi các ngươi. Đến cùng là thương thế quá nặng, tạo thành mất trí nhớ. Hay là các ngươi sợ Lý Tịch có khác thân phận, tương lai có khả năng mất đi hắn, cho nên cưỡng ép cho hắn cho ăn thuốc gì? Làm càn, ngươi là tại nhục nhã chúng ta Hoàng phủ gia tộc sao? Chúng ta chọn rể, còn cần đến hạ dược. Ta sẽ tra rõ ràng, không dùng thuốc tốt nhất. Lý Tịch, chúng ta đi. Khương Nghị trực tiếp đi hướng Lý Tịch. Hoàng phủ Nguyệt Thiền đón hắn đi hai bước, chấm đã. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, hắn là chúng ta người của Hoàng phủ gia. Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng là ta nếu gặp hắn, nhất định phải đem hắn mang đi. Đủ rồi. Lý Tịch trầm mặt đứng dậy, ta lại nói cho ngươi một lần, ta không phải ngươi sư đệ. Nếu như ngươi lại hung hăng càng quái, đừng trách ta không khách khí. Sư đệ, ngươi dạng này đối với ta, sư huynh ta cần phải thương tâm, sư phụ cũng sẽ phi thường khổ sở. Khương Nghị thanh âm đề cao, biểu lộ bi phẫn thống khổ lại tiếc nuối, vừa đúng. Lý Tịch thanh âm cũng cao mấy phần, trong trí nhớ của ta, không có bất kỳ cái gì liên quan tới ngươi vết tích. Khương Nghị hay là mặt dạn mày dày kiên trì, ta sẽ tra rõ ràng nguyên nhân, ta cũng sẽ cho ngươi khôi phục ký ức. Nhưng là ngươi nhất định phải theo ta đi. Hoàng phủ gia tộc đại công tử Hoàng phủ Chính Thiên chống lên hùng tráng thân thể, ánh mắt thâm thúy tiếp cận Kiều Linh Vận, các ngươi con rể này, có phải hay không quá phách lối một chút? Nơi này là trường hợp nào? Hắn lại là cái gì thái độ? Hôm nay có đại điện hạ ở đây, ta tha cho hắn lần này. Nhưng nếu như còn không biết tốt xấu, hôm nay ai cũng không gánh nổi hắn. Tiểu Linh Vận hừ lạnh, mặc dù không nguyện ý trêu chọc Hoàng Phủ Gia, nhưng là tuyệt không sợ Hoàng Phủ Gia, giải thích cái gì gọi là không gánh nổi hắn. Làm sao, ngươi còn muốn giết chết hắn? Ngươi thử một chút, ta ngay tại cái này nhìn xem, ngươi cứ việc thử một chút. Đại Hoàng tử khí vũ hiên ngang, khí thế dần dần ngoại phóng, hắn đưa tay trùng điệp để ép bàn, hôm nay là các gia tộc hội nghị, không phải là các ngươi xử lý việc tư địa phương. Trước tất cả ngồi xuống, tiếp tục thương lượng bài vị thi đấu sự tình. Chờ yến hội kết thúc, các ngươi nên xử lý như thế nào lại thế nào xử lý. Trong phòng bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh. Tại đại hoàng tử trước mặt, bọn hắn chỉ là thần tử, không dám mạo hiểm phạm. Ngồi xuống trước. Đông Hoàng Nguyệt Thiền lôi kéo Lý Tịch trực tiếp ngồi xuống. Khu khu. Tiểu Linh Vận dùng ánh mắt nhắc nhở Khương Nghị, trước nhịn một chút, không cần mạo phạm đại hoàng tử. Chúng ta ngồi đây. Khương Nghị nhìn quanh một vòng. Phía sau, Tiểu Linh Vận lôi kéo Khương Nghị muốn đi hướng vị trí cuối. Cổ Hoa Hoàng Thành là hoàng tộc, lại là hoàng triều diễn biến hoàng tộc, mọi thứ đều coi trọng lễ nghi, cũng tuần hoàn theo địa vị. Lần trước bài vị thi đấu, bọn hắn đứng hàng thứ 9, cho nên các loại đại tộc loại hội nghị bên trên, người Kiều gia đang số ghế bên trên đều là xếp tại cuối cùng. Khương Nghị đi theo Kiều Linh Vận tòa hạ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trước nhất miễn cho Lý Tịch. Nhân tài A. Đan Hoàng tại Khương Nghị trong ý thức cảm khái. Hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Khương Nghị vậy mà lại náo ra như thế một cái nhận thân chẳng diện. Bất quá, thật sự là tuyệt. Dù sao Lý Tịch mất trí nhớ, chỉ cần Khương Nghị ra chết không biết xấu hổ nhận định đó là hắn sư đệ, liền có thể tại đạo đức bên trên đứng vững được bước chân, vô luận đằng sau làm ra chuyện gì, đều có thể thông cảm được. Dơ đạo đức khí chất, làm lấy không đạo đức sự tình. Đứa nhỏ này có tiền đồ A. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền cùng Hoàng Phủ Chính Thiên liếc mắt Khương Nghị, lại lẫn nhau đụng đụng ánh mắt. Đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được cảnh giác. Cái này cảnh giác chính là bọn hắn không có khả năng mất đi Lý Tịch. Lý Tịch không có trước đó ký ức, chẳng khác nào hoàn toàn thuộc về Hoàng Phủ gia. Nếu như Lý Tịch khôi phục, liền dễ dàng sinh ra ý khác. Ai biết trước đó Lý Tịch là ai, lại có cái gì ký ức, vạn nhất đi theo Khương Nghị chạy đâu. Bọn hắn hao phí tinh lực, vận dụng tài nguyên, thật vất vả đem Lý Tịch bồi dưỡng đến đại thừa thánh phẩm, sao có thể tiện nghi người khác? Ta không biết hắn. Lý Tịch cũng thấp giọng cam đoan. Hắn tại Hoàng Phủ gia sống rất tốt, hưởng thụ lấy tài nguyên, địa vị, còn có xinh đẹp không gì sánh được Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, còn không có qua đủ đâu. Ta biết, ta hiểu. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền nắm chặt Lý Tịch tay. Rất hài lòng biểu hiện của hắn. Đại Hoàng tử khí vũ hiên ngang, uy thế nghiêm nghị. Ánh mắt đảo qua các tộc đệ tử về sau, mới nói. Hôm nay mời các ngươi 9 đại tộc tới, ngoại trừ nói một chút bài vị thi đấu quy củ, vẫn là phải nhắc nhở mấy người các ngươi chú ý hạng mục. Thứ nhất, các ngươi các tộc nhất định phải thể hiện ra chính mình mạnh nhất thực lực, không được có bất luận cái gì qua loa cùng lười biếng. Bài vị thi đấu 35 năm cử hành một lần, chính là vì các loại cổ hoa gia tộc đại tân sinh trưởng thành, đến lúc đó toàn hoàng thành đều đang chăm chú, phía ngoài thế lực cũng đều sẽ đến chú ý. Bọn hắn nhìn chính là bọn ngươi luận võ, đánh giá lại là cổ hoa tiềm lực. Cổ hoa có thể hay không tiếp tục bảo trì đối với phương Bắc hoàng tộc chấn nhiếp, liền nhìn biểu hiện của các ngươi. Thứ hai, không được gác ý đả thương người, càng không được náo ra nhân mạng. Bài vị thi đấu nói cho cùng chỉ là biểu hiện ra các tộc tiềm lực, cũng biểu hiện ra các tộc đoàn kết. Thứ ba, sớm công kỳ một chút, năm nay đối với bài vị ba vị trí đầu gia tộc cho phần thưởng. Đại hoàng tử nói xong, không khí trong phòng lập tức lửa nóng. Các gia tộc vì khích lệ bọn hắn tử đệ toàn lực ứng phó vì gia tộc tranh thủ thanh danh, nội bộ đều sẽ sớm xuất ra linh bảo, ban thưởng cho những cái kêu biểu hiện ưu tú. Hoàng thất cũng sẽ xuất ra càng đặc thù bảo bối, kích thích các tộc dũng tranh hàng đầu. Mà lại lấy ra bảo bối phẩm cấp, cũng bị xem như là hiện ra hoàng gia nội tình cơ hội, cho nên mỗi kiện đều vô cùng chân quý. Đại điện hạ mau nói đi, chúng ta cũng chờ đã không kịp. Đại điện hạ quá sảng khoái, ta còn tưởng rằng muốn chờ đợi tranh tài cùng ngày lại công bố đâu. Ta nghe nói hoàng thất vừa đạt được một bộ siêu cấp thánh pháp, uy lực phi phàm. Ha ha, các ngươi đường ra kích động cái gì à, muốn có được ban thưởng, phải là ba vị trí đầu hàng ngũ. Chúng ta Đường gia đối với ba vị trí đầu nhất định phải được, ngược lại là các ngươi Mục gia, năm nay đừng nói ba vị trí đầu, năm vị trí đầu đều chưa hẳn. Thật sao? Trước đó ta còn đem người của Đường gia xem như đối thủ, không nghĩ tới Đường Nguyên Bá Đường Đường Đại Thừa Thánh Văn, lại bị người tùy tiện cho đánh bay. Mục Vân Hải, ngươi muốn tìm phiền phức. Ha ha, điện hạ ở chỗ này đây, chú ý xuống cấp bậc lễ nghĩa. Đại hoàng tử sắc mặt có chút trầm xuống, không khí trong phòng cấp tốc an tĩnh lại. Các tộc tử đệ đều ngồi nghiêm chỉnh, không còn ồn ào. Khương Nghị nhìn xem uy nghiêm đại hoàng tử, trong đầu đống nhiên dần hiện ra trí nhớ kiếp trước. Hắn nhớ tới cổ hoa hoàng thất linh văn, là thú linh văn, nhưng không phải chân chính yêu thú, mà là người. Một loại ngoại hình giống người, lại đặc thù vừa kinh khủng tồn tại. Bọn hắn linh văn có thể xưng trời sinh hoàng tộc, từ xuất hiện ở thế giới này, đến thành lập được trí tôn hoàng triều, bọn hắn chỉ dùng 5 đời, đằng sau cổ hoa hoàng tộc hùng cứ thương huyền phương Bắc, tiếp tục vạn năm tuế nguyệt, thậm chí leo lên qua bách tộc chiến trường. Nếu như không phải mấy ngàn năm trước đời kia hoàng thất dã tâm quá lớn, chiến tử tại bách tộc chiến trường, cũng tác động đến hoàng thất, cũng không trở thành nửa đường xuống dốc, suýt nữa diệt tộc. Chương 586, Thao thiết truyền thừa. Bài vị thứ 3 ban thưởng là sinh mệnh nguyên quả. Sinh ra trong sinh mệnh linh tuyển linh quả, có được cường đại sinh mệnh nguyên lực. Chỉ cần một viên, liền có thể kích phát trái tim tiềm lực, mở ra luyện thể giả theo đuổi tâm hải, có được siêu nhiên chữa trị năng lực. Cho dù là gây mất thân thể, cũng có cơ hội bản thân tái tạo. Đại hoàng tử lời vừa nói ra, đám người lần nữa kích động. Sinh mệnh nguyên quả từng tại thiên cung trong thương hội xuất hiện qua, bán đi hoành động hoàng thành giá trên trời. Không nghĩ tới hoàng thất vậy mà lấy ra làm ban thưởng, càng kích động là, hàng thứ ba vị liền đã dạng này, trước hai cái đâu. Cái thứ hai, một kiện không gian bảo khí. Đại hoàng tử hơi dừng lại, khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ. Điện hạ, hoàng thất muốn giao ra Sơn Hà Đồ. Hoàng thất muốn coi Sơn Hà Đồ là phần thưởng A. Phần thưởng năm nay quá phong phú. Đám người kinh hô, thực sự khó mà bình tĩnh. Sơn Hà Đồ. Tiểu Linh Vận đều phi thường ngoài ý muốn, thấp giọng cùng Khương Nghị giới thiệu. Sơn Hà Đồ là không gian vũ khí, phảng phất tự thành thế giới đồng dạng, có thể dung nạp trăm dặm Sơn Hà, tiếp nhận ước vạn tấn trọng lượng. Càng đặc biệt là Sơn Hà Đồ nhận chủ đằng sau, sẽ có thể cùng thân thể của chủ nhân hoàn mỹ dung hợp. Tựa như là người mang trăm dặm Sơn Hà, vẫy tay một cái, phóng thích sông núi núi lớn. Khương Nghị nghe xong, âm thầm cảm khái, không hổ là hoàng tộc, tiện tay lấy ra phần thưởng giống như này bất phàm. Hoàng phủ Nguyệt Thiền cùng hoàng phủ Chính Thiên trao đổi bên dưới ánh mắt, đầy mắt mong đợi nhìn xem đại hoàng tử. Bọn hắn không quan tâm thứ hai thứ ba phần thưởng, bọn hắn muốn là đệ nhất. Từ khi bài vị thi đấu bắt đầu đến nay, bọn hắn hoàng phủ gia tộc mỗi lần đều là ba vị trí đầu, nhất là những năm gần đây, vững vàng hùng cứ thứ nhất, đạt được chân quý phần thưởng. Hoàng phủ gia có thể càng ngày càng mạnh, những phần thưởng này không thể bỏ qua công lao. Lần trước bài vị thi đấu, bọn hắn lấy được chính là một bộ cường đại võ đạo thánh pháp, Tiểu Quang Mang Thánh Pháp. Tiểu Quang Mang Thánh Pháp tu luyện độ khó cực cao, đối với linh văn cùng thể chất yêu cầu cũng phi thường hà khắc, nhưng là chỉ cần có thể luyện thành, liền có thể cùng tự thân võ pháp, linh lực các loại hình thành phối hợp, để võ pháp công kích tốc độ tăng vọt gấp đôi. Đây đối với tu luyện kiếm thuật bọn hắn tới nói, quả thực là hoàn mỹ phối hợp. Mà tu luyện tới cực hạn về sau, võ pháp phóng thích sau tốc độ có thể tiếp tục tăng vọt, đạt tới gấp 9 tả hữu, có thể xưng chân chính tốc độ ánh sáng, cơ hồ khiến địch nhân ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Mà lần này, bọn hắn nghe nói hoàng thất còn muốn xuất ra một bộ thánh pháp đến ban thưởng vị thứ nhất. Thánh pháp a, hoàng thất thánh pháp, quá đáng để mong chờ. Đại hoàng tử hai tay đặt tại trên mặt bàn, chờ đám người toàn bộ sau khi an tĩnh lại, nói, vị thứ nhất, thao thiết truyền thừa. Thao thiết truyền thừa. Quả nhiên là nó. Chính là thao thiết truyền thừa, hoàng thất lấy được thánh pháp chính là thao thiết truyền thừa. Yêu thú truyền thừa bình thường y dị tồn tại huyết mạch, mà lại chỉ có thể truyền thừa, không có khả năng tu luyện. Càng là cường hãn truyền thừa, đối với huyết mạch độ tinh khiết yêu cầu càng cao. Nhưng là thao thiết truyền thừa tại cái nào đó tuế nguyệt đã từng bị người phục chế xuống, trải qua vô số lần cải tạo, biến thành thích ứng nhân loại thể chất cường đại võ pháp. Thao thiết truyền thừa có thể xưng nhục thân tuyệt học, có thể chấn động không gian, hình thành vòng xoáy khủng bố, cách không cướp đoạt huyết nhục chi khí, nếu như bị vòng xoáy đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhục thân càng cường đại người, tu luyện uy lực càng khủng bố hơn. Nghe nói chân chính thao thiết có thể phóng xuất ra vô số vòng xoáy, thôn vệ phương viên mấy chục dặm thậm chí mấy trăm dặm bên trong sinh mệnh. Thao thiết thế nhưng là siêu cấp hung thú. Các tộc tử đệ đều rất cảm khái, hoàng thất năm nay đơn giản lấy máu. Bọn hắn nghe nói hoàng thất vì đạt được bộ này thánh pháp, bỏ ra cái giá cực lớn. Không chỉ có là bởi vì thánh pháp đặc thù, càng quan trọng hơn là ai tu luyện bộ này thánh pháp, chẳng khác nào mạo phạm Thao Thiết, sẽ nhận tàn nhận chế tài. Cho nên Thao Thiết thánh pháp truyền thừa đã lâu, nhưng là lấy được ít người, có đảm lượng tu luyện càng ít. Đại điện hạ, chúng ta đạt được liền có thể tu luyện. Hoàng phủ chính thiên hỏi. Hoàng thất nếu đạt được, khẳng định là có thể tu luyện, mà lại rất có thể đã luyện thành, nhưng là bọn hắn các gia tộc có hay không tư cách tu luyện, cần hỏi rõ ràng. Đại hoàng tử nói, bài vị đệ nhất gia tộc, có thể chỉ định một người tiến hành tu luyện. Chỉ có thể chỉ định một người. Nếu đại điện hạ nói như vậy, vậy chúng ta liền chờ mong một chút. Hoàng phủ chính thiên cởi mở cười to, giống như nhất định phải được. Ha ha, chính thiên huynh ý tứ, giống như đã là đệ nhất. Hoàng phủ chính thiên nam tử đối diện khô cằn cười hai tiếng, hắn điêu luyện lanh tuấn, khí chất nội liễm, lại tà khí lâm nhiên. Tiểu Linh vận thấp giọng nhắc nhở Khương Nghị. Hắn là Trung Ly Dịch. Trung Ly gia tộc tại cửu đại gia bài vị thứ hai, hắn Trung Ly Dịch là Trung Ly gia tộc thiên phú cao nhất một cái. Hoàng phủ chính thiên ôm lấy Hùng Tráng bả vai, cười nói, các ngươi Trung Ly gia tộc muốn tranh sao? Ha ha, Trung Ly gia tộc đã liên tục hơn 500 năm đều là bài vị đệ nhị đi. Thực sự không tranh nổi, làm cái lao nhị cũng không tệ. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Trung Ly Dịch cũng không nói nhiều, hắn đối với Thao Thiết thánh pháp tình thế bắt buộc. Tốt tốt tốt, chúng ta rửa mắt mà đợi. Hoàng phủ chính thiên có chút khinh thường, mặc dù Trung Ly Dịch sát thực rất mạnh, nhưng là gia tộc cuối cùng bài vị suy tính là tổng hợp thế lực, là linh nguyên cảnh cao giai đến linh hồn cảnh từng cái phương diện biểu hiện. Ta cũng chờ mong Trung Ly gia tộc biểu hiện. Hoàng phủ Nguyệt Thiền có chút ngẩng đầu, khiêu khích lấy Trung Ly gia tộc. Các tộc tử đệ lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Thao Thiết thánh pháp là luyện thể thánh pháp, rõ ràng càng thích hợp Trung Ly Dịch, nhưng hoàng thất hết lần này tới lần khác lấy ra làm phần thưởng, rất có thể là cố ý kích thích hai đại gia tộc cạnh tranh. Chúng ta có hy vọng sao? Khương Nghị thấp giọng hỏi lấy Kiều Linh Vận. Thao Thiết thánh pháp giống như rất thích hợp hắn, cùng Chu Tức Quy Nguyên thuật cũng rất dự. Nếu có hy vọng, vẫn là có thể tranh thủ một chút. Cái này Kiều Linh Vận biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Phúc! Ha ha, có hy vọng, các ngươi rất có hy vọng. Bên cạnh một vị con em thế gia đem trong miệng rượu đều phun ra ngoài. Thế nào? Người bên cạnh hỏi. Ha ha, Khương Nghị hỏi Kiều gia có thể hay không đến thứ nhất, ha ha. Người kia không chút kiêng kỵ cười to. Kiều gia muốn tranh đệ nhất. Là thứ 9 đợi không thoải mái sao, ha ha. Có hy vọng là tốt, nhưng không cần si tâm vọng tưởng. Chí tôn thánh văn là rất mạnh. Nhưng đừng quên thân phận của mình, bất quá là cái hoang dại thôn phu mà thôi. Hoang dại chí tôn thánh văn, thậm chí so ra kèm chúng ta cường tộc toàn lực chế tạo đại thừa thánh văn. Đường Nguyên Bá sở dĩ thua, là bởi vì không có chuẩn bị, không hiểu rõ ngươi đấy, một lần nữa, thắng bại chưa định. Các tộc tử đệ vô tình trào phúng. Khương Nghị bất vi sở động, thấp giọng hỏi lấy Kiều Linh Vận, như thế nào mới có thể thắng được thứ nhất. Kiều Linh Vận tiến đến Khương Nghị bên hai, khe nói, nếu như bài vị có thể đi vào 5 vị trí đầu. Liền có quyền lợi tại cuối cùng hướng phát thứ nhất lên khiêu chiến. Tổng cộng 2 trận khiêu chiến, linh nguyên cảnh 1 trận, đâm liền 3 vị đồng cấp, linh hồn cảnh 1 trận, cũng là đâm liền 3 vị đồng cấp. Nếu như toàn bộ chiến thắng, lại lấy được các tộc tán thành, liền có thể thay thế thứ nhất. Loại này khiêu chiến từ bài vị thi đấu bắt đầu đến nay, bắt đầu dùng không đến 10 lần, không có một lần thành công qua. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, không có nhiều lời. Sau đó không lâu, đại hoàng tử tuyên bố yến hội kết thúc, đứng dậy muốn rời khỏi. Bất quá nhìn thấy Khương Nghị lại cùng Hoàng Phủ ra đối mặt, liền thuận miệng điều giải nói, Khương Nghị, ngươi nếu đến nhận sư đệ, tóm lại có cái chứng cứ. Ngươi lấy ra, Hoàng Phủ ra mới có thể cùng ngươi đàm luận, nếu như ngươi không có chứng cứ, cũng đừng có dây dưa nữa. Hắn có thể có cái gì chứng cứ, ta cũng hoài nghi tinh thần hắn có vấn đề. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền cố ý kéo lại Lý Tịch cánh tay, đi theo đại hoàng tử muốn rời khỏi. Khương Nghị hô to, ta có chứng cứ. Chỉ là không tiện nói ra. Nhưng ta tin tưởng người của Hoàng Phủ ra rất rõ ràng bí mật này, cũng chính bởi vì bí mật này, bọn hắn từ đầu đến cuối giấu giếm Lý Tịch tình huống thật. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền cùng Hoàng Phủ Chính Thiên sắc mặt hơi đổi, không hẹn mà cùng đụng đụng ánh mắt. Ngay cả Lý Tịch lạnh nhạt ngạo khí thần sắc đều có chút biến hóa. Bí mật gì? Đang chuẩn bị rời đi các gia tộc tử đệ đều tới hứng thú. Khương Nghị lưu ý lấy ánh mắt của bọn hắn, trịnh trọng một câu, Linh Văn bí mật. Hắn là kiếm Linh Văn bí mật. Chương 587, sinh đoạn. Kiếm văn bí mật. Hoàng phủ Chính Nguyệt Thiền ánh mắt hơi rung nhẹ, thần sắc rốt cục ngưng trọng lên. Ngoại nhân không rõ ràng Lý Tịch tình huống, nàng lại biết rõ rành rành. Ban đầu đụng phải thời điểm, Lý Tịch cái chán cơ hồ không nhìn thấy Linh Văn, còn tưởng rằng là cái phế vật, nhưng là tại ở chung được sau một thời gian ngắn, Lý Tịch vậy mà không thể tưởng tượng nổi xuất hiện kiếm Linh Văn, hay là thánh phẩm kiếm Linh Văn. Cùng bọn hắn hoàng phủ gia tộc hoàn toàn giống nhau đặc thù kiếm văn. Đừng nói là nàng, liền ngay cả trong gia tộc các lao tổ đều không có nghe nói qua tình huống như vậy. Bọn hắn đều tin tưởng Lý Tịch trên người có đại bí mật, cho nên đang toàn lực bồi dưỡng, cũng nghĩ biện pháp che giấu hắn linh văn tình huống. Khương Nghị là thế nào biết đến? Chẳng lẽ Lý Tịch thật sự là Khương Nghị sư đệ? Ta không biết ngươi. Ta dám khẳng định, ta tuyệt đối không biết ngươi. Lý Tịch thật bất ngờ Khương Nghị có thể biết bí mật của mình, nhưng vẫn là rất cảnh giác. Nếu như hai người thật là sư huynh đệ, khẳng định là vài chục năm sớm chiều ở chung. Coi như hắn lại thế nào mất trí nhớ, gặp mặt đằng sau cũng sẽ có sơ qua xúc động. Nhưng là, không có. Không chỉ có trong ấn tượng không có, trên cảm giác càng không có. Ngươi ngược lại là nói a, bí mật gì? Mục Vân Hải cố ý cao giọng thúc giục, nhìn Hoàng Phủ ra sắc mặt, giống như thật bị Khương Nghị nói đến đốt lên. Lái xe cửa chỗ đại hoàng tử đều ngừng. Lý Tịch linh văn bí mật. Bọn hắn chỉ biết là Lý Tịch luyện kiếm thiên tài, các loại võ pháp đều có thể dung hội quán thông, thể hiện ra thực lực siêu cường. Đây cũng là hoàng thành tất cả thế gia tán thành hắn, tự mình xưng hắn cổ hoa thứ nhất con rể nguyên nhân. Nhưng là, bọn hắn đều không có nghĩ tới Lý Tịch linh văn có cái gì không bình thường. Khương Nghị nhìn xem Hoàng Phủ Nguyệt Thiền con mắt, vì bảo hộ sư đệ ta không nói rõ, nên minh bạch người minh bạch liền tốt. Đông Hoàng Nguyệt Thiền ánh mắt cảnh giác thoáng hòa hoãn, nhưng ôm lấy Lý Tịch cánh tay chặt hơn. Nàng mặc kệ Lý Tịch có phải hay không Khương Nghị sư đệ, nàng chỉ biết là hắn không có khả năng mất đi Lý Tịch, Hoàng Phủ gia càng không thể mất đi Lý Tịch. Khương Nghị lại nói, ngươi cứu được hắn, ta cảm kích ngươi. Hắn có thể tìm tới ngươi dạng này nữ tử, cũng là hắn phúc khí. Ta không phải đến chia rẽ các ngươi, ta chỉ là đến nhận sư đệ ta, còn xin Hoàng Phủ cô nương có thể hiểu được. Lý Tịch, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Đông Hoàng Nguyệt Thiền bất vi sở động. Lý Tịch sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn xem Khương Nghị, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi đang có ý đồ gì. Nhưng là, ngươi mơ tưởng. Khương Nghị, ngươi nghe được Lý Tịch thái độ. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền hừ một tiếng, nắm cả Lý Tịch đi ra ngoài. Khương Nghị cười, Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, ngươi khẳng định muốn dạng này. Ta ra sao? Hoàng Phủ Nguyệt Thiền cũng không quay đầu lại. Ngươi đem Lý Tịch giao cho ta, chúng ta tất cả đều vui vẻ, nói không chừng còn có thể làm thân thích. Nếu như ngươi kiên trì không giao, chẳng khác nào chiếm lấy sư đệ ta, sẽ cùng ân cứu mạng xóa bỏ. Ngươi còn muốn cứng rắn đoạt. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền ngẩng đầu liền muốn cười lạnh, kết quả. Ầm ầm. Một tiếng kịch liệt bạo hưởng, đột nhiên chấn động thiên cung tiểu lâu, các nơi gian phòng đều lay động không thôi. Khương Nghị toàn thân sôi trào lên kinh khủng liệt diễm, kim quang hừng hực, nhiệt độ cao vạn mèo, trong một chớp mắt quét sạch cả phòng. Nơi này mặc dù tất cả đều là các tộc tinh anh, thiên phú phi phàm, thực lực cường đại, nhưng là quá đột nhiên. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cách mặt đất bay ngược, đụng nát vách tường, chật vật quay cuồng ra ngoài. Ngay cả Kiều Linh Vận đều bị vô tình tung bay, nhưng bị Khương Nghị một phát bắt được, cưỡng ép vung ra sau lưng, ôm chặt. Ôm chặt. Kiều Linh Vận bối rối bảo trụ, ánh mắt lại trừng đến căng tròn, ngươi mẹ nó đang làm gì? Nơi này là thiên cung, phía trước là đại hoàng tử. Khương Nghị đạp tan mặt đất, sát na mà lên, vồ một cái về phía Lý Tịch. Lý Tịch đang muốn cưỡng ép ổn định, kích thích lên linh văn, Khương Nghị đã đối diện mà tới, toàn thân liệt diễm giống như là giang hà triều cường, trồng chất phóng thích, đem hắn lại lần nữa đối diện tung bay. Lý Tịch trung quy là linh nguyên cảnh, khí huyết sôi trào, hoàn toàn mất khống chế. Khương Nghị vỗ cánh bay lên không, hai chân hóa thành lợi trảo, xé mở gào thét kinh khí, hung hăng giữ lại Lý Tịch lồng ngực. Khương Nghị, ngươi đây là đang mạo phạm hoàng thất, khiêu chiến hoàng phủ gia tộc. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, Hoàng Phủ Chính Thiên liên tiếp khiêng liệt diễm, đang muốn phản kích, lại nhìn thấy Khương Nghị mang theo Lý Tịch phá tan trước mặt tường đá, sôi trào quần quận liệt diễm xông ra tiểu lâu. Tầng thứ 9 gian thứ nhất loạn thành một bầy. Các loại tiếng gọi ầm ĩ, tiếng mắng chửi, vang thành một đoàn. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Hoàng gia hai vị bọn thị vệ quay chung quanh tại đại hoàng tử chung quanh, sắc mặt tái xanh. Đại hoàng tử toàn thân lưu chuyển lên chói mắt cường quang, không có bị kim viêm thánh hỏa làm bị thương. Nhưng là Khương Nghị loại này dã man hành động để ánh mắt của hắn dần dần lăng lệ. Dám trước mặt mọi người mạo phạm hắn. Đây là, đại bất kính. Thông chi gia tộc, cùng ta đến kiểu gia cướp người. Hoàng Phủ Chính Thiên gầm thét, không lo được hướng đại hoàng tử hành lễ, dẫn đầu xông ra tiểu lâu. Tên hôn đàn này, Hoàng Phủ gia tộc cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền theo sát lấy lao ra. Đó là cái tên điên sao. Tinh thần hắn có vấn đề lớn. Ngay trước điện hạ mặt bắt người. Còn dám tại thiên cung phòng cháy, gia hỏa này là gan đủ lớn đó a. Loại này chưa thấy qua việc đời hương giã thôn phu chính là dã man, hoàn toàn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, tùy ý làm bậy. Các tộc đám tử đệ tử trong phế tích đứng lên, sắc mặt khó coi, tức giận quát tháo. Quá ngoài ý muốn. Quá mẹ nó ngoài ý muốn. Bọn hắn sống vài chục năm, đều không có gặp được như vậy điên gia hỏa. đơn giản quá làm ẩu. Mục Vân Hải ngược lại kích động hô to, nhanh nhanh nhanh, đến tiểu ra đi, hôm nay muốn náo nhiệt. Khương Nghị, Tiểu Linh Vận xông ra tiểu lâu, ngồi lên xích viêm điêu, thẳng đến kiểu ra. Ngươi vậy mà ngay trước hoàng tử mặt đánh. Có phải hay không có sơ qua qua loa rồi? Tiểu Linh Vận kinh hồn khó định, khiếp sợ nhìn xem trước mặt một mặt bình tĩnh Khương Nghị. Quá hồ nháo. Thực sự quá hồ nháo. Không chỉ có cùng hoàng phủ gia tộc đối mặt, còn mạo phạm đại hoàng tử. Là có chút quá loa, bất quá đạo nghĩa bên trên đứng được ở. Khương Nghị cố ý không biết xấu hổ cùng bọn hắn dây dưa thời gian dài như vậy. Chính là muốn cho bọn hắn tất cả mọi người lưu lại ta chính là Lý Tịch sư huynh ấn tượng, sau đó vô luận làm cái gì, đều có thể bị nhân lý giải thành bất đắc dĩ, cùng nhận thân xuất ruột. Hắn thật là người sư đệ. Tiểu Linh Vận dở khóc dở cười. Lần này tốt, thật phiền thoái, hoàng phủ gia tộc coi Lý Tịch là thành tâm đầu nhục, hiện tại lại là bài vị thi đấu thời khắc mấu chốt, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không phải. Không, Tiểu Linh Vận kém chút cắn được đầu lưỡi, trừng lớn lấy xinh đẹp con mắt khó có thể tin nhìn xem Thương Nghị. Ta vừa mới diễn kịch đâu? Là. Vì. Vì cái gì? Tiểu Linh Vận mồm miệng không rõ, có chút ngộng, có chút loạn, càng cảm giác hơn có chút theo không kịp Khương Nghị ý nghĩ. Gia hỏa này có đại bí mật, ta đem hắn mang đi nghiên cứu một chút. Nếu như không có vấn đề, ta tặng hắn trở về, nếu có vấn đề, ta đây coi như là cứu được hoàng phủ gia tộc. Thế nhưng là Tiểu Linh Vận há hốc mồm, vậy mà không biết nói cái gì, răng môi đóng mở hơn nửa ngày, mới nói. Ngươi bình thường làm việc xử lý vấn đề, đều là như thế. Tùy tâm sở dục sao. Ta chỉ là chẳng thèm cùng bọn họ giải thích, lười nhắc lãng phí thời gian. Khương Nghị ngồi xếp bằng trên xích viêm điêu, ý thức cùng thanh đồng tháp giao hòa, trấn áp tầng thứ hai ngay tại điên cuồng phản kháng Lý Tịch, quan sát đến kiếm khí của hắn tình huống. Khương Nghị. Ngươi tên hỗn đản, thả ta ra ngoài. Lý Tịch ở bên trong phát điên giống như gào thét, toàn thân kiếm khí cuồn cuộn, cùng dã phách chạm lấy hắc ám lồng giam. Ta không phải ngươi sư đệ. Thả ta ra ngoài. Ta không phải người sư đệ. Lý Tịch từ khi có ký ức bắt đầu, liền nhận hoàng phủ gia bồi dưỡng cùng phù hộ, mà hoàng phủ gia tộc lại là cổ hoa đệ nhất cường tộc, dần dần dưỡng thành hắn cao ngạo cường thế tính cách. Chưa từng có ai dám mạo phạm hắn, càng không có người dám như thế cầm tù qua hắn. Ta biết ngươi không phải sư đệ ta. Khương Nghị thanh âm ở bên trong quanh quẩn. Ngươi biết. Lý Tịch thoáng dừng lại, ngẩng đầu nhìn chung quanh. Ta chỉ cần người khác cho là ngươi là sư đệ ta liền tốt. Ngươi! Ngươi! Tiếp tục đánh, ta nhìn ngươi linh văn. Ngươi người điên! Hoàng phủ gia tộc tuyệt không tha cho ngươi. Lý Tịch bạo phát, kiếm khí sắc bén phá thể mà ra, giống như là lít nha lít nhít kiếm quang, cắt đứt không gian. Một tiếng gào rít, kiếm khí bén nhọn kịch liệt cuộn cuộn, chật ních hắc ám thiết lao, tạo thành 500 đạo nắm đấm giống như vòng xoáy, lít nha lít nhít, thanh thế to lớn. Mỗi cái trong nước xoáy đều là cường quang dâng lên, dựng dục bén nhọn lợi kiếm. Đến à, đánh với ta một trận. Ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên dương kiếm văn. Lý Tịch gào thét, tóc dài loạn vũ, hai mắt trừng trừng, thanh âm cùng khí thế cùng 500 đạo vòng xoáy cộng minh, trang diện cực kỳ kinh người. Thiên dương kiếm văn. Ngươi thừa nhận. Ha ha, Lý Tịch, ngươi không về được hoàng phủ gia, ngươi muốn cùng ta đi hắc ám vương quốc. Khương Nghị lần nữa kích thích. Ta muốn về hoàng phủ gia. Hoàng phủ gia. Lý Tịch hét giận dữ, 500 đạo vòng xoáy trong nháy mắt nổ tung, đinh hai nhức óc. Duệ quang lăng lệ, ngăn cách không gian, 500 đạo lợi kiếm phun trào mà ra, mãnh liệt thanh thế lung lay thiết lao. Theo hắn đại thừa thánh văn cường lực khống chế, 500 đạo lợi kiếm tại trước mặt kịch liệt xen lẫn, hợp hai là một. Mỗi một cái lợi kiếm ngưng tụ, đều tăng cường lấy kiếm thể năng lượng. Trong chớp mắt 500 lần ngưng tụ, trong tay ngưng tụ thành một thanh kinh khủng trọng kiếm. Mở. Lý Tịch ánh mắt như điện, nắm chặt trọng kiếm hướng về phía trước một kích. Không gian vặn mèo, kiếm khí tăng vọt, giờ khắc này uy lực, thẳng tới linh nguyên chi đỉnh. Ầm ầm, cửa sắt bạo hưởng, khiên động lồng giam lay động. Vậy mà đánh ra một đạo thô to vết tích. Quả nhiên là Thiên Dương kiếm văn, ngươi phục chế hoàng phủ gia linh văn. Khương Nghị ý thức rời đi thiết lao. Chương 588, con rể này quá nóng nảy. Lý Tịch cùng Lý Dần ở giữa hẳn là có cái gì quan hệ đặc thù. Đan Hoàng thanh âm tại Khương Nghị trong đầu hiện hiện. Lý Dần là 3 năm trước đây xuất hiện, Lý Tịch cũng là 3 năm trước đây xuất hiện. Bọn hắn đều không có ký ức, cũng đều phục chế người khác linh văn. Giữa bọn hắn khẳng định có liên hệ, ta hoài nghi là bọn hắn phía sau có thể hay không ẩn giấu đi bí mật gì. Khương Nghị thậm chí đang nghĩ, trên đời này có thể hay không còn có cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Bọn hắn vì cái gì có thể phục chế linh văn, cái này chẳng phải là tại phục chế vận mệnh của người khác. Đan Hoàng cảm giác không thể tưởng tượng, cũng cảm thấy vài tia uy hiếp. Đối với nhân loại mà nói, linh văn thì tương đương với vận mệnh. Nó quyết định ngươi ở thế giới này sinh tồn phương diện, quyết định ngươi tu luyện võ đạo phương hướng, quyết định ngươi tương lai trưởng thành độ cao. Linh văn là thế gian huyền diệu nhất đồ vật, cũng tuần hoàn theo khắc nghiệt thiên đạo quy luật. Phục chế người khác linh văn, chính là tại phục chế người khác vận mệnh. Đan Hoàng lần nữa hoài nghi Lý Dần Lý Tịch thân phận chân thật, là nhân loại, hay là vũ khí nào đó, hoặc là vật chứa. Thiên hậu. Vạn Linh Huyết Thụ Khương Nghị thần sắc nghiêm trọng, tự lẩm bẩm. Ngươi muốn nói cái gì? Vạn Linh Huyết Thụ có thể thôn phệ yêu thú huyết mạch, diễn biến ra tương ứng trấn áp bí văn. Thiên hậu có thể thông qua khế ước, cùng cường hãn huyết mạch cùng hưởng thực lực. Cho nên ta đang nghĩ, Lý Dần Lý Tịch bọn hắn. Khương Nghị náo hải có chút hỗn loạn, giống như là bắt lấy cái gì điểm mấu chốt, nhưng lại sâu chuỗi không nổi. Ngươi nói thiên hậu có thể làm gì? Đan Hoàng chấn kinh, cùng hưởng huyết mạch. Cùng hưởng bao nhiêu, cùng hưởng tới trình độ nào? Đây là cái gì biến thái linh văn? Thiên hậu linh văn tuyệt thế hiếm thấy. Khương Nghị không có nhiều lời, tiếp tục suy đoán Lý Dần khả năng liên lụy đến bí mật. Chỉ là, nghĩ tới nghĩ lui, thực sự tìm không thấy suy nghĩ. Xem ra chỉ có thể đem Lý Tịch đưa đến Hắc Ám Vương quốc. Để Lý Tịch Lý Dần mặt đối mặt. Khương Nghị, ngươi còn đứng đó làm gì? Tiểu Linh Vận ở trước mặt Khương Nghị lung lay tay. Khương Nghị lấy lại tinh thần, chuyện gì? Ta không rõ ràng ngươi cùng Tiểu gia đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng là ta nói câu mạo phạm mà nói, ngươi giày vò xong, tiêu sái đi. Chúng ta đây. Ngươi trêu ra cục diện rồi dám, chúng ta đến phụ trách xử lý. Tiểu Linh Vận không dám chất vấn Khương Nghị, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi. 10 năm. Có ý tứ gì? Nhiều nhất 20 năm. Sau đó thì sao? Nhiều nhất 20 năm, Tiểu gia liền muốn gặp phải biến cố. Trước lúc này, các ngươi phải đem huyết tính tìm cho ta trở về. Hôm nay liền xem như ta cho các ngươi mở trận. Khương Nghị thân phận giấu giếm không được quá lâu, nhiều nhất 20 năm liền sẽ triệt để bại lộ ở trước mặt người đời, cũng sẽ gây nên vô tận oanh động. Đến lúc đó, Tiểu gia không có khả năng giống như ngàn năm trước như thế chỉ lo thân mình, hắn cũng sẽ không tại cho phép Tiểu gia lại không có chí tiến thủ. Bởi vì, hiện tại Tiểu gia đã không còn là trước đó Tiểu gia, trên người bọn họ chảy xuôi Khương Nghị máu. Cổ Hoa phát hiện về sau, cũng sẽ không tha bọn hắn, toàn thế giới cũng sẽ không tha bọn hắn. Khương Nghị nhất định phải mang theo bọn hắn đứng ở toàn thế giới trước mặt. Bọn hắn cũng nhất định phải bồi tiếp Khương Nghị, nên chiến toàn thế giới. Tiểu Linh Vận nhịn không được, ta là thật không rõ lời của ngươi nói, ngươi làm sự tình, còn có ngươi một ít tư thái. Ngươi có thể hay không mở một chút ân, cùng ta giải thích dù là một chút xíu. Khương Nghị trầm mặc một lát, nhìn về hướng Tiểu Linh Vận. Ta đang chờ. Tiểu Linh Vận nên tiếp Khương Nghị ánh mắt. Lấy nàng cường thế tính tình, nếu như không phải phụ thân tự mình căn dặn, đã sớm cùng Khương Nghị cãi vã. Khương Nghị đột nhiên hỏi, ngươi là linh nguyên cảnh cửu trọng thiên. Tiểu Linh Vận nói, đại ca của ta là linh hồn cảnh nhất trọng thiên, ta cũng có cơ hội đột phá, nhưng ta tận lực đặt ở cửu trọng thiên. Vì bài vị thi đấu thời điểm, cam đoan linh hồn cảnh có người, cam đoan linh nguyên cảnh có ưu thế. Ngươi đối với mình có lòng tin. Ta đương nhiên có lòng tin. Ta là đại thừa thánh văn, là kiều gia thiên phú mạnh nhất, phóng nhãn cổ hoa các đại gia tử đệ. Cửu trọng thiên bên trong có thể cùng ta đối kháng không có mấy cái. Bảo Nam là linh nguyên cảnh bắt trọng thiên, là chúng ta kiểu ra toàn lực chế tạo thánh văn. Vô Song cùng Vi Nhi đều là bắt trọng thiên, mặc dù là lục phẩm linh văn, nhưng là kim tiêu thú linh văn. Còn có ba vị tộc nhân hệ thứ, cũng đều là lục phẩm kim tiêu thú linh văn. Chúng ta bảy cái thực lực có thể bảo chứng kiểu ra tại linh nguyên cảnh cường đại ưu thế. Đại ca, còn có một vị đường huynh, đều là linh hồn cảnh nhất trọng thiên. Bọn hắn một cái thánh linh văn. Một cái là lục phẩm linh văn, cũng có nhất định ưu thế. Lần này nếu như không có trường sinh đại điển kiềm chế tinh lực, chúng ta có nắm chắc đem gia tộc địa vị tăng lên tới thứ 5. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, nhưng không có nói thêm cái gì, mà là dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiểu Linh Vận. Ngươi đang hoài nghi ta. Chúng ta kiểu gia thế nhưng là 9 đại tộc một trong, trong hoàng tộc cửu đại gia tộc, mỗi đời đều có thể cam đoan sinh ra thánh văn, một số thời khắc sẽ còn đạt tới 3 cái nhiều. Buổi tối hôm nay có chuyện gì sao? Ban đêm. Đêm nay nửa đêm, ta tại tổ từ nơi đó chờ ngươi. Không cần kinh động bất luận kẻ nào, chỉ một mình ngươi đi. Làm gì? Tiểu Linh Vận biểu lộ quái gì? Đi ngươi sẽ biết. Khương Nghị nhắm mắt lại, tiếp tục quan sát đến trong thanh đồng tháp Lý Tịch. Tiểu gia. Khi hoàng phủ gia tộc các cường giả khí thế hung hăng ngăn ở Kiều gia trước cửa thời điểm, khi các gia tộc cường giả liên tiếp theo tới nơi này thời điểm, Kiều gia lại lần nữa hoành động. Lại tới. Lần này đổi thành hoàng phủ gia rồi. Hắn lại đã làm chuyện gì đây? Con rể này quá nóng nảy, liền không thể yên tĩnh một lát sao? Hôm trước Đường gia, hôm qua Mục gia, hôm nay vừa đánh xong Đường Nguyên Bá, trời còn chưa có tối đâu, hoàng phủ gia lại tới. Khương Nghị có phải hay không muốn tại bài vị thi đấu trước đó, trước tiên ở Kiều gia trước cửa làm một trận cá nhân luận võ. Kiều gia trên dưới đều muốn điên rồi, thành đàn hướng trước cửa phủ đuổi. Ngay cả Kiều Vạn Niên biết được Khương Nghị tại Thiên Cung tiểu lâu ngay trước mặt đại hoàng tử đoạt hoàng phủ ra con rể về sau, cũng mau chóng rời đi đại điện, đi vào dưới núi. Bất quá hắn không có trực tiếp lộ diện, mà là đứng ở đằng xa yên lặng chú ý. Khương Nghị, đem người cho ta thả. Ta không cùng ngươi nói nhảm, cũng không nghe ngươi giải thích, cho ta thả người. Lập tức, lập tức. Hoàng phủ Nguyệt Thiền đứng tại Kiều gia trước cửa, chỉ vào trước cửa phủ Khương Nghị phẫn nộ quát tháo. Quá hỗn đản, quá phách lối, vậy mà công nhiên từ trong tay nàng đoạt nam nhân. Đem nàng Hoàng phủ Nguyệt Thiền là cái gì rồi? Đem Hoàng phủ ra là cái gì? Xảy ra chuyện gì? Tiểu Thiên Mạch vội vã đuổi tới trước cửa. Hắn đem Lý Tịch bắt. Tiểu Linh Vận nên tiếp đại ca. Lý Tịch. Vì cái gì? Tiểu Thiên Mạch trừng to mắt. Cũng bởi vì trước đó tại trong rừng cây nhìn nhiều hắn một chút, liền chạy đi qua đem người kéo về rồi. Dã man như vậy sao? Xem trọng đồ vật, trực tiếp cứng rắn đoạn. Không biết. Không biết. Bắt người dù sao cũng phải có cái lý do a. Hắn kiên trì Lý Tịch là hắn thất lạc nhiều năm sư đệ, cho nên liền chạy tới Thiên Cung tiểu lâu ngay trước mặt đại hoàng tử đem hắn đẩy ra ngoài. Lý Tịch là hắn sư đệ. Tiểu Thiên Mạch xách ngược khí lạnh, ngay trước đại hoàng tử mặt. Cái này muội phu có khí phách a. Không phải. Ngươi vừa mới không phải nói. Hắn cho mình bắt người kiếm cớ đâu. Còn có thể chơi như vậy. Tiểu Thiên Mạch khó có thể tin nhìn xem trước mặt Khương Nghị, khai nhãn giới. Tiểu gia các tộc lão đều nghe được nhíu chặt mày lên. Cái này không phải liền là hồ nháo sao? Bọn hắn kiều gia thế nhưng là cựu đại gia một trong, là hoàng thành quý tộc, hai to mặt lớn có uy nghi, sao có thể làm như vậy sự tình? Tiểu hồ ly nằm sấp trong ngực tiểu vi nhi, khỏe miệng ôm lấy xấu xa ý cười. Nói xong điệu thấp, người nhà so với ai khác đều cao điệu. Khương Nghị, đừng giả bộ ngốc. Thả ngươi. Hoàng phủ gia tộc người nhao nhao gầm thét, bọn hắn tôn làm cổ hoa nhà thứ nhất, người người kính sợ, lúc nào nhận qua loại khiêu khích này. Hắn là sư đệ ta, ta muốn dẫn hắn gặp sư phụ ta. Khương Nghị đứng ở trước cửa phủ, một mặt lạnh nhạt. Hôm nay chính là không biết xấu hổ, làm sao nào đi. Hoàng phủ Nguyệt Thiền giận dữ mắng mỏ, ngươi nói hắn là ngươi sư đệ, hắn chính là ngươi sư đệ. Ta còn nói ngươi là ta con riêng đâu. Ngươi chính là... Khu khu. Hoàng phủ gia tộc già bọn họ cùng kêu lên ho khan, sinh khí về sinh khí, đừng lấy chính mình bụng nói đùa. Ta sẽ dẫn hắn gặp sư phụ ta, giúp hắn khôi phục ký ức. Sau đó lại trả lại. Ta cũng không phải muốn nuốt riêng hắn, không phải tổn thương hắn, các ngươi vì cái gì không đồng ý. Khương Nghị đối với phía trước các tộc tử đệ hô to, ta có lỗi sao? Các tộc tử đệ trợn mắt một cái, chúng ta xem náo nhiệt, hướng chúng ta hô cái gì kình. Hoàng phủ Nguyệt Thiền giận dữ, ta hoài nghi đây là ngươi quỷ kế. Cái gì quỷ kế? Ngươi muốn thương tổn Lý Tịch. Nếu như các ngươi không yên lòng, có thể an bài người cùng ta cùng đi. Ngươi vì cái gì không đem sư phụ ngươi mời đến nơi này? Sư phụ ta thân phận đặc thù, không tiện hiện thân. Một cái lao ra hỏa, nói không chừng đều nhanh xuống mổ. Có cái gì không tiện hiện thân? Ngươi nói địa phương, chúng ta hoàng phủ ra tự mình đi xin mời. Không cần. Lý Tịch là sư đệ ta, ta sẽ dẫn hắn đi gặp sư phụ ta. Nếu như các ngươi không yên lòng, có thể an bài người theo giúp ta đi qua. Sự tình chỉ đơn giản như vậy. Các ngươi hoặc là phối hợp, hoặc là nghĩ biện pháp tiếp nhận. Khương Nghị kiên trì thái độ của mình, lưu lại câu nói. Quay người đi vào thành phủ. Đứng lại cho ta. Hoàng phủ gia tộc các cường giả tập thể hướng về phía trước, cao giọng quát lớn. Tiểu gia tộc lão cũng tập thể hướng về phía trước, cao giọng hô to, làm cản. Nơi này là tiểu gia. Chương 589, ác liệt. Tiểu Linh Vận cũng ra mặt dày lên, giằng co lấy bọn hắn, Khương Nghị đi nhận thân, các ngươi không phải hẳn là cao hứng sao, vì cái gì cùng đoạt các ngươi hải tử mở dạng. Các ngươi bồi tiếp Lý Tịch khôi phục ký ức, tương đương với kết giao Khương Nghị. Lại kết giao Khương Nghị sư phụ, một công nhiều việc. Các ngươi tại sao muốn kịch liệt phản đối? Chẳng lẽ các ngươi tổn thương qua Lý Tịch, hay là Lý Tịch mất trí nhớ cùng các ngươi có quan hệ? Nàng không thể để cho Hoàng Phủ gia cùng Tiểu gia trực tiếp nổi xung đột, cho nên vẫn là muốn tại mất trí nhớ phía trên dây dưa, tốt nhất có thể tại đạo nghĩa bên trên đứng vững chân. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền lăng lệ phản kích, chúng ta nguyện ý chiếu cố Lý Tịch, nguyện ý bồi Lý Tịch khôi phục ký ức. Nhưng là, chúng ta không thể để cho người có dụng tâm khác tổn thương Lý Tịch. Các ngươi muốn cho hắn khôi phục ký ức, vậy liền đến Hoàng Phủ gia tộc đi. Khương Nghị trước đó thỉnh cầu qua, nhưng là các ngươi thái độ phi thường ác liệt. Cho nên, Hoàng Phủ gia tộc không an toàn. Đối với hiện tại Lý Tịch tới nói, chỗ an toàn nhất là Hoàng Phủ gia. Ta hoài nghi các ngươi kiểu gia đang dùng thủ đoạn hèn hạ, quấy nhiều sắp bắt đầu bài vị thi đấu. Chúng ta quấy nhiễu bài vị thi đấu có chỗ tốt gì, chúng ta lại có thể được cái gì? Muốn tìm lý do, tìm bình thường điểm. Không được cầm ý. Nhìn các ngươi bộ dáng này, còn thể thống gì? Các ngươi là cổ hoa cửu đại gia hài tử, đại biểu là cổ hoa cửu đại gia hình tượng, không cần như cái bắt phụ. Một vị hoàng phủ gia tộc lão giả chạy tới nơi này, ngẩng đầu nhìn qua trước sơn môn kiểu gia các tộc lão. Tiểu vạn niên đâu, chớ núp lấy. Đây không phải việc nhỏ, các nàng đám hài tử này ở chỗ này tranh cãi ngất trời đều không giải quyết được, đi ra, cùng ta tỏ thái độ. Kiều gia các tộc lão nói, tộc trưởng còn tại đỉnh núi, chúng ta có thể đại biểu kiều gia. Người trước tỏ thái độ, chúng ta đi theo. Ta chờ Kiều Văn Nghiên. Ta Hoàng Phủ Hùng Kiệt, có tư cách cùng hắn vị gia chủ này đàm luận. Lão nhân tuổi tác đã cao, tóc hoa râm, nhưng tinh thần quắc thước, đáy mắt kiếm mang lăng lệ. Hắn là Hoàng Phủ gia đương đại gia chủ nhị thúc, là tại một đời trước lần lượt quy ẩn đằng sau duy nhất lưu lại chủ sự cũng phụ tá gia chủ lão nhân. Hắn hướng phía trước vừa đứng, người của Hoàng Phủ gia toàn bộ thối lui đến phía sau, thái độ cung kính. Kiều gia các tộc lão nhỏ giọng nghị luận một lát, xoay người đi xin mời Kiều Văn Nghiên. Kiều Vạn Niên cố ý đợi một chút nhì, mới đi đến trước cửa phủ, làm phiền Hùng Kiệt thúc, chút chuyện nhỏ này còn cần đích thân tới. Hoàng Phủ Hùng Kiệt đi về phía trước hai bước, trước mặt mọi người cấp người, mặc kệ ra sao nguyên nhân, đều là phá hư quý củ. Chúng ta liền không nhiều lời, một câu, thả người. Kiều Vạn Niên ngữ khí lạnh nhạt, sự tình ra có nguyên nhân, quý củ hỏng một hỏng cũng không sao. Kiều gia thái độ, không thả. Hoàng Phủ Hùng Kiệt thật sâu nhìn xem Kiều Vạn Niên, khương nghị cưỡng ép cấp người, vô luận như thế nào đều là mạo phạm Hoàng Phủ Gia. Hoàng Phủ Gia gia quy, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào bất luận cái gì hình thức khiêu khích. Ngươi khẳng định muốn dùng Kiều Gia lực lượng bảo hộ hắn. Kiều Gia gia quy, Kiều Gia máu chảy tại Kiều Gia địa, người Kiều Gia chết tại Kiều Gia mộ. Khương Nghị là người Kiều Gia, máu cùng mệnh, đều chỉ có thể Kiều Gia thẩm phán. Ai dám đụng hắn, chính là đụng Kiều Gia gia quy, Kiều Gia bảo vệ đến cùng. Nói như vậy, chúng ta đều hiểu tiếp xuống khả năng chuyện phát sinh, cùng khả năng hậu quả. Minh bạch. Tiểu gia chuẩn bị xong. Tiểu gia chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Hoàng Phủ Hùng Kiệt chậm rãi gật đầu, phất tay ra hiệu đám người rời đi, chỉ để lại một câu, trong vòng 3 ngày, Khương Nghị hẳn phải chết. Người nào cản trở kẻ nào chết. Tiểu Vạn Niên cũng ra hiệu tộc nhân toàn bộ về núi, trong vòng 3 ngày, ai dám đụng tiểu gia một người một chỗ, gấp 10 lần hoàn trả. Tiểu gia trước sơn môn bầu không khí lập tức táo động. Đây là tại hạ chiến thư. Hai đại tộc muốn khai chiến. Mặc dù Kiều gia bài vị thứ 9, Hoàng Phủ gia bài vị thứ nhất, nhưng là hai đại gia tộc cùng là cổ hoa cựu đại gia, nội tình thực lực đều phi thường hùng hậu, cường giả số lượng cũng không có quá chênh lệch cực lớn. Nếu quả thật muốn đánh đứng lên, Kiều gia chắc chắn bị thương, Hoàng Phủ gia đồng dạng sẽ không dễ chịu. Rất nhiều người nhìn xem toàn bộ rời đi Hoàng Phủ gia tộc, vừa nhìn về phía xa xa đại hoàng tử. Để cho ngươi tại cái kia xem kịch, để cho ngươi không tiện nhúng tay, hiện tại tốt, hai đại gia tộc trực tiếp tuyên chiến. Đại hoàng tử sắc mặt tâm trầm, mới vừa ở tiểu lâu nhắc nhở các tộc tại bài vị thi đấu trước đó phải gìn giữ khắc chế, hiện tại tốt, hai đại gia tộc trực tiếp tuyên chiến. Khoảng cách bài vị thi đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, phía ngoài rất nhiều thế lực đã lần lượt vào thành, trong thành thế lực cũng chuẩn bị quan chiến, lúc này nếu quả như thật đánh nhau, tạo thành ảnh hưởng quá ác liệt. Điện hạ, chuyện này rõ ràng là Khương Nghị đang mạo phạm Hoàng Phủ gia, Tiểu Vạn Niên coi như muốn bao che, cũng phải dựa theo quy củ tới. Nhưng hắn vậy mà trực tiếp chuyển gia tộc quy tới. Tiểu Vạn Niên thật vất vả thu cái chí tôn thánh văn con rể, hưng phấn quá mức. Chẳng lẽ hắn thật muốn cùng Hoàng Phủ ra khai chiến? Tả hữu bọn thị vệ sắc mặt khó coi, hai đại gia tộc này quá hồ nháo, rõ ràng không để ý hoàng thất mặt mũi. Ta đi chiếu cố cái này Khương Nghị. Đại hoàng tử nhất định phải ra mặt giải quyết, nếu không phụ hoàng trách tội đứng lên, hắn trốn không thoát trách nhiệm. Đại điện hạ. Khương Nghị liền đứng tại cửa phủ bên cạnh, chờ đợi lấy đại hoàng tử. Hành lễ. Hoàng gia thị vệ quát tháo. Đại hoàng tử đưa tay ngăn lại thị vệ, ngươi biết ta sẽ đến. Khương Nghị mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ta biết điện hạ không nguyện ý nhìn thấy hai tộc khai chiến. Chín đại tộc là cổ hoa hoàng triều nền tảng, bọn hắn cần cường đại, càng cần hơn đoàn kết. Nhất là tại bài vị thi đấu trước khi bắt đầu, chín đại tộc ở giữa bất luận cái gì tranh đấu, đều sẽ ảnh hưởng hoàng thất mặt mũi. Nếu như ngươi rõ ràng điểm này, liền đem lý tịch thả. Tốt một cái cần đoàn kết. Cái kia điện hạ như thế nào đối đãi, các tộc liên thủ quấy rối Kiều gia Trường Sinh đại điện. Đại hoàng tử không nghĩ tới Khương Nghị cũng dám trực tiếp hỏi lại hắn, Trường Sinh đại điện cùng bài vị thi đấu thời gian vừa khớp với nhau, các tộc làm như vậy, chỉ là nhắc nhở Kiều gia, cái nào quan trọng hơn. Khương Nghị cười, lại lắc đầu không nói. Đại hoàng tử sau lưng bọn thị vệ ánh mắt bất thiện, ngươi có ý tứ gì? Khương Nghị dáng tươi cười dần dần thu liễm, trở nên lạnh nhạt, nếu như đại hoàng tử là như thế một cái mở mắt nói lời bịa đặt thái độ, vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt nói. Bọn thị vệ lúc này quát tháo, ngươi coi ngươi là ai? Một cái còn không có vào cửa con rể mà thôi, thật đem mình làm người kiều gia rồi. Liền xem như kiều gia trưởng tử, cũng không có tư cách như vậy đối mặt hoàng tử. Khương Nghị, hơi chú ý xuống thái độ. Tiêu Thiên Mạch ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, đây chính là hoàng tử, hay là đại hoàng tử. Tiêu Vô Song các tộc người âm thầm than thở, cái này Khương Nghị đến cùng là cao ngạo đã quen, hay là tinh thần có vấn đề à, tại kiều gia hồ nháo thì thôi, dám đối với hoàng tử bất kính. Khương Nghị trực diện đại hoàng tử, nếu như đại hoàng tử muốn giải quyết hai tộc mâu thuẫn, đầu tiên liền muốn tôn trọng kiều gia. Đại hoàng tử nhìn chằm chằm Khương Nghị, giải quyết hai tộc mâu thuẫn trực tiếp biện pháp, chính là ngươi đem người giao ra, đến hoàng phủ gia tộc xin lỗi. Ta có thể tự mình ra mặt, bảo đảm mệnh của ngươi. Hoàng thất tôn trọng kiều gia mới có thể tuân thủ quy củ. Cái gì gọi là tôn trọng? Hoàng thất cần truyền lệnh các tộc, lập tức giải trừ đối với luyện đan sư phong tỏa. Nếu không, kiều gia cùng hoàng phủ gia tử đấu đến cùng. Chờ một chút, đại hoàng tử thần sắc trở nên quái dị, nhìn xem Khương Nghị, lại nhìn xem phía sau gia chủ kiều gia cùng các tộc nhân. Hình ảnh này làm sao là lạ? Khương Nghị ở phía trước vênh mặt hất hàm sai khiến. Kiều gia toàn thể ở phía sau nhìn xem. Đây rốt cuộc là con rể, hay là người chủ nhân? Gia hỏa này còn không có qua cửa, liền dám trực tiếp đại biểu Kiều gia nói chuyện. Mấu chốt là Kiều Vạn Niên cái kia cao ngạo gia hỏa lại còn tùy theo hắn. Khương Nghị bất vi sở động, tiếp tục nói, nếu như hoàng thất làm đến chân chính tôn trọng Kiều gia. Kiều gia nguyện ý cùng hoàng phủ gia hòa giải, ta cũng có thể giao ra lý tịch. Đại hoàng tử lại nhìn mắt Kiều Vạn Niên bọn hắn, mới nói, đây chính là ngươi bắt lý tịch nguyên nhân. Phải dùng lý tịch bước lên hoàng phủ gia tộc cửu hận, sau đó lấy chiến tranh làm uy hiếp, khiến cho hoàng thất ra mặt điều hòa các nhà đối với luyện đan sư phong tỏa. Ta chỉ là nhắc nhở hoàng thất, nếu muốn giảng đoàn kết, liền phải đem thái độ thả đoan chính. Hiện tại toàn thành con dân đều biết các nhà liên thủ kiểm chế kiều gia, các ngươi còn giảng cái dám công bằng. Ngươi làm càn. Hoàng thất thị vệ lần nữa giận dữ mắng mỏ. Chương 590, đây là gia phụ. Đại hoàng tử nhìn xem kiều gia đám người. Lại còn là tại tùy theo Khương Nghị làm càn. Ta có thể đại biểu hoàng thất ra mặt, giải trừ 9 đại tộc thậm chí toàn thành đối với luyện đan sư phong tỏa. Kiều gia các vị tộc lão trao đổi bên dưới ánh mắt, đều lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Luyện đan sư sự tình cứ như vậy giải quyết. Cái này Khương Nghị mặc dù làm việc thô bạo, nhưng giống như trong thô có mảnh, lộ ra cố khôn khéo a. Khương Nghị nói, nếu như hoàng thất làm đến, vậy ta nguyện ý giao ra lý tịch. Nhưng là có một điều kiện. Nói. Kiều gia cùng hoàng phủ gia tộc tranh đoạt thứ nhất. Nếu như Kiều gia thắng, lý tịch theo ta đi, sau đó hoàng phủ gia không thể dùng bất luận phương thức nào ngăn cản. Nếu như hoàng phủ gia tộc thắng, ta lập tức trao đổi lý tịch, cũng hướng hoàng phủ gia trịnh trọng nói xin lỗi, sau đó tuyệt không đụng lý tịch một phân một hào. Ngươi nói cái gì? Không chỉ có đại hoàng tử sửng sốt, ngay cả hoàng gia bọn thị vệ, Kiều gia tất cả mọi người đều nhìn Khương Nghị, chờ đợi hắn nói một câu, các ngươi nghe lầm. Khương Nghị rõ ràng nói, Kiều gia cùng hoàng phủ gia tranh đoạt bài vị thứ nhất, người nào thắng, lý tịch về ai? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đại hoàng tử thần sắc phức tạp, gia hỏa này là đang nói đùa đâu, hay là chăm chú? Coi như Trương Dương, cũng phải có cái hạn độ đi, quá độ liền lộ ra ngu xuẩn. Kiều Vạn Niên bọn hắn cũng nhìn chằm chằm Khương Nghị, rất muốn hỏi hỏi vấn đề giống như trước, ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Ta nghe Linh Vận nói, chỉ cần có thể tiến 5 vị trí đầu, liền có thể biểu đạt chính mình đối với đệ nhất chất vấn. Sau đó khởi xướng khiêu chiến. Chỉ cần có thể thắng, liền có thể thay thế thứ nhất. Khương Nghị nói xong, người Kiều gia đồng loạt nhìn về phía Kiều Linh Vận. Kiều Linh Vận nhíu mặt, biểu lộ phức tạp. Ta là nói qua, nhưng ta không biết hắn đến thật. Đại hoàng tử bỗng nhiên cười, xin tha thứ ta nói câu trò đùa nói. Ngươi có phải hay không không có coi cổ hoa hoàng thành là hoàng tộc, ngươi có phải hay không không biết hoàng tộc hai chữ đại biểu cho cái gì? Ngươi có phải hay không không có đem cửu đại gia coi là cường tộc? Không có đem cửu tộc các thiên tài coi là gì. Ngươi có phải hay không còn tưởng rằng tại trước ngươi tiểu sơn thôn tiểu thành trấn, chung quanh tất cả đều là cầm liêm đao chủ y dân đen. Liên tiếp hỏi lại, để hoàng gia bọn thị vệ lạnh lùng bật cười, cũng làm cho kiều gia rất nhiều mặt người gò má nóng lên. Khương Nghị nói, điều kiện của ta, còn xin chuyển cáo hoàng phủ gia. Hoặc là hai tộc trực tiếp khai chiến, hoặc là dùng bài vị đến quyết định lý tịch thuộc về. Đại hoàng tử cười lắc đầu, ta sẽ đích thân chuyển cáo. Ta muốn hoàng phủ gia rất nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ngươi nhìn, giải quyết. Khương Nghị quay người đối với kiều gia đám người buông buông tay, lại đối đại hoàng tử nói, làm phiền đại điện hạ. Thuận tiện xin mời đại điện hạ chuyển cáo đường ra, nếu như bọn hắn còn muốn tới khiêu chiến, ta Khương Nghị tiếp lấy. Điều kiện mới, nếu như bại, đem Đường ra xếp vào tiến kiểu ra luyện đan sư mời đi ra liền tốt. Ngươi đem điện hạ coi là đưa tin đúng không? Hoàng gia bọn thị vệ thực sự không thể nhịn được nữa. Bọn hắn làm bạn đại điện hạ nhiều năm như vậy, bất kỳ người nào gặp đều là tất cung tất kính, tất cả mọi người nói chuyện đều là khách khí, gia hỏa này biểu hiện đơn giản để bọn hắn mở con mắt. Tiểu Thiên Mạch bọn hắn đều dở khóc dở cười, gia hỏa này nào chỉ là không có coi Cổ Hoa là hoàng tộc, càng không đem hoàng tử làm hoàng tử a. Đây là ở đâu ra lực lượng a, hay là thật chưa thấy qua việc đời? Ta sẽ đem tin tức đưa đến. Đại hoàng tử không có cùng Khương Nghị so đo. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Tiểu gia các tộc nhân thực sự không bình tĩnh. Tiểu Thiên Mạch nói, Khương Nghị, ta cần giải thích với ngươi một chút. Muốn khiêu chiến thứ nhất, cần tại linh hồn cảnh cùng linh nguyên cảnh hai cái cảnh giới đối mặt ba cái đối thủ khiêu chiến. Cái này ba cái đối thủ không phải chính ngươi chọn, là các gia tộc tự phát, nói cách khác, bọn hắn lại phái mạnh nhất. Ngươi mặc dù là chí tôn thánh văn, nhưng là muốn đối mặt ba cái vây quét, ngươi thật không có phần thắng. Mà lại linh nguyên cảnh ai bước lên? Linh Vận, hay là Phượng Bảo Nam? Tộc nhân khác cũng nhao nhao phụ họa, cái này không chỉ là khiêu chiến vấn đề, càng là mặt mũi vấn đề. Nếu như là Trung Ly gia tộc, Mục gia những cái kia, bởi vì không cam tâm, khởi xướng khiêu chiến, các phương còn có thể bình thường đối đãi. Nhưng là Kiều gia liên tục nhiều năm bài vị thứ 9, nếu như cưỡng ép khởi xướng khiêu chiến, sẽ chỉ dẫn tới vô tình chế dễ ước. Ta phụ trách linh hồn cảnh, Linh Vận phụ trách linh nguyên cảnh. Các ngươi chỉ cần toàn lực ứng phó, lúc trước đem Kiều gia bài vị tăng lên tới thứ 5. Khương Nghị không có quá nhiều giải thích, dẫm lên thềm đá đi hướng sườn núi chỗ. Phụ thân. Tiểu Thiên Mạch bọn hắn nhìn xem Tiểu Vạn Niên. Hồ nháo cũng phải có cái hạn độ A, cái này Khương Nghị làm việc quá tùy tiện. Tiếp tục phối hợp. Đây là mệnh lệnh. Tiểu Vạn Niên ngược lại có chút thưởng thức tiểu tổ tông này. Làm việc mặc dù nhìn Trương Dương lại bá đạo, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn kỳ thật rất rõ ràng mình tại làm gì, cũng rõ ràng chính mình muốn đạt tới mục đích gì. Mà lại, luôn có thể tùy tiện đem sự tình dẫn tới chính hắn trên thân, do chính hắn gánh vác, tự mình giải quyết. Chỉ là Kiều gia điệu thấp quá lâu, không quá thích hướng loại này hơi có vẻ dã tính phương thức làm việc. Nếu Khương Nghị dám như thế cam đoan, hẳn là có biện pháp nào. Nửa đêm, Kiều Linh Vận mang theo vài phần khẩn trương, thử thăm dò đi vào phía sau núi tổ địa. Nơi này là Kiều gia cấm địa, phân bố vài chục tòa sáng tạo tại không cùng tuổi tháng, có khác biệt lịch sử cùng ý nghĩa tổ tử. Đại lượng ẩn lui tộc lão đều ẩn cư ở chỗ này, có chút đã ngủ say, chờ đợi lấy tử vong tiến đến, cũng có chút còn tại yên lặng túc trực bên linh cứu, phụng dưỡng lấy liệt tổ liệt tông. Giống Kiều gia loại này cổ lão tông tộc, tộc quy phi thường khắc nghiệt, không có người nào dám tùy tiện mạo phạm, cho nên Kiều Linh Vận tới đây thời điểm đặc biệt xin chỉ thị phụ thân, đạt được sau khi cho phép mới tâm thần bất định bất an đi vào phía sau núi. Khương Nghị. Kiều Linh Vận thất nưu bắt quải, dựa theo phụ thân nói phương hướng, đi tới một tòa vắng vẻ u cốc. U cốc mặc dù yên lặng lờ mờ, lại phi thường chỉnh tề, ngay cả cỏ xanh đều tu kiến vương vức. Vào đi. Trong u cốc truyền đến thanh âm trầm thấp khàn khàn. Kiều Linh Vận thân thể mềm mại run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí đi vào u cốc, đối với bên trong thạch điện thi lễ một cái, hậu bối Kiều Linh Vận, bái kiến tổ tiên. Thạch điện nặng nề cửa đá bị chậm rãi đẩy ra, một cái già nua khô gầy lão nhân còng lưng thân thể đi ra. Kiều Linh Vận cuống quýt quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Lớn như vậy tuổi tác lão nhân, còn canh giữ ở loại này ẩn nấp thạch điện, khẳng định tại trong tộc có địa vị đặc thù. Chỉ là phụ thân chưa từng có nói qua phía sau núi tình huống, nàng đối với nơi này sự tình cùng người đều hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc là, ngay cả phụ thân đều không phải là hiểu rất rõ phía sau núi bí mật. Ta là Kiều Vô Hối. Lão nhân thanh âm khô khốc trầm thấp, con mắt đục ngầu lóe nhàn nhạt thú quang. Kiều Vô Hối. Kiều Linh Vận cố gắng trong đầu đảo ra phả tin tức. Phụ thân. Không phải. Phụ thân ra ra. Cũng không phải. Danh tự này giống như có chút quen thuộc. Ra. Cũng không phải. Chờ chút. Kiều Vô Hối. Sáng tạo trường sinh đại điển vị kia. Nói đùa cái gì, đó là 1000 năm. A. Kiều Linh Vận đống nhiên ngẩng đầu, nghẹn ngào gào lên. Gặp quỷ. Không không. Ta gặp được tổ tông rồi. Chẳng lẽ, trường sinh đan thật có thể duy trì lâu như vậy? Người đã đến. Khương Nghị từ bên trong đi ra tới. Ta Kiều Linh Vận vừa muốn mở miệng, lại hoảng sợ nhìn thấy trước mặt lão tổ tông vậy mà đối với Khương Nghị hành lễ. Đây là gia phụ. Kiều Vô Hối nói. Ừm. Kiều Linh Vận trừng to mắt, trong cổ họng phát ra âm thanh quái dị giọng điệu. Giữ bí mật. Khương Nghị chỉ là cười nhạt một tiếng, đi tới Kiều Linh Vận bên cạnh. Ngươi đến cùng Kiều Linh Vận cảm giác mình đầu giống như không đủ dùng, thẳng đến nàng đột nhiên nghĩ đến cái tử, chuyển thế chúng sinh. Ngươi Linh Văn là lục dược kim tiêu, truyền thừa từ Bất Diệt Thiên Hoàng, lại hướng lên ngược dòng tìm hiểu, nhưng thật ra là đến từ Vạn Cầm Chi Tổ, Chu Tước. Khương Nghị đầu ngón tay xẹt qua thanh đồng tháp, dẫn xuất một giọt máu tươi. Ầm ầm. Huyết khí cuồn cuộn, sôi trào hữu cốc, mãnh liệt nhiệt độ cao nương theo lấy màu vàng cường quang, không gian vặn mèo, một đầu khổng tức hư ảnh dương cánh tiếng gáy to, âm thanh rung động không gian. Tiểu Vô Hối đưa tay khống chế u cốc thủ hộ cấm chế, áp chế liệt diễm bạo động. Đây là một giọt Chu Tước tinh huyết, từ trên chân cốt lấy xuống. Người đêm nay ở chỗ này dung hợp, có khả năng kích phát huyết mạch truyền thừa. Khương Nghị lúc đầu chuẩn bị giữ lại cho mình dùng, nhưng là suy đi nghĩ lại hay là giao cho Kiều Linh vật đi. Không chỉ có là muốn tranh đoạt thao thiết thánh pháp, cũng là nghĩ thay Kiều gia tranh khẩu khí. Mà lại chính mình nếu lại tới đây, dù sao cũng phải lưu lại chút gì. Kiều Linh vận nếu là đại thừa thánh văn, đã làm cho bồi dưỡng. Chu Tước tinh huyết. Kiều Linh vận bỗng nhiên cảm giác mình toàn thân đều nóng lên, máu tươi tại mạch máu nhanh chóng lao nhanh. Trong khí hải linh nguyên đều phát ra bén nhọn tê khiếu, sau đó. Vậy mà cúi đầu. Kiều Vô Hối nâng tay phải lên, lòng bàn tay vỡ ra khe hở, huyết khí bốc hơi, dần dần ngưng kết thành nhiều đến 5 giọt tinh huyết, trước dùng máu Bất Diệt Thiên Hoàng, lại dùng Chu Tước tinh huyết. Đêm nay giúp ngươi tôi thể luyện hồn, kích phát huyết mạch truyền thừa. Chương 591, thức tỉnh phương pháp. Tiểu Linh vận quỳ ở nơi đó, ánh mắt lắc lư, toàn thân nhiệt huyết bốc lên. Nàng nhìn xem Khương Nghị trong tay máu tươi, lại nhìn tổ tông trong tay máu tươi, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, kích động, sợ hãi, cuồng hỉ càng có kính sợ, hậu bối Kiều Linh vận. Định không cô phụ hai vị tổ tiên kỳ vọng. Giúp hắn tôi thể, nhưng muốn ngăn chặn cảnh giới, không muốn vào linh hồn cảnh. Khương Nghị đem Chu Tước tinh huyết giao cho Kiều Vô Hối, về tới trong tổ tử. Kiều Linh vận vội vàng hướng về Khương Nghị hô to, 3 ngày sau bài vị thi đấu, Linh vận tất dùng hết có khả năng, trợ tổ tiên thắng được thứ nhất. Kiều Vô Hối dẫn đạo máu tươi, điểm hướng Kiều Linh vận, trước dung hợp máu Bất Diệt Thiên Hoàng, thức tỉnh huyết mạch, đến Thiên Hoàng truyền thừa. Kiều Linh vận ngồi dậy, kích động nên đón tinh huyết. Tinh huyết kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành mênh mông huyết khí, tràn vào nàng thân thể. Huyết khí bá đạo, rung động nóng hổi sóng nhiệt, trùng kích mạch máu, từ chủ mạch thẳng tới chi nhánh, bao mạch mạch máu, tại trong thời gian rất ngắn quét sạch toàn thân, sôi trào lên năng lượng kinh khủng, giống như là muốn đem nàng tươi sống hòa tan đồng dạng. Kiều Linh vận toàn thân căng cứng, kích phát linh văn, toàn lực chống cự. Trong khí hải lục dược kim tiêu dương cánh tiếng gáy to, kích động bước lên bay múa. Bất Diệt Thiên Hoàng huyết tại nàng toàn thân lao nhanh, thiêu đốt lấy máu tươi, rèn luyện lấy nhục thân, mang tới thống khổ bén nhọn lại mãnh liệt, lại bắt đầu mãnh liệt kích phát huyết mạch chỗ sâu truyền thừa lực lượng. Kiều Linh vận hết sức chăm chú, nhưng bây giờ đè nén không được trong lòng cuồng hỉ. Ta tại thuế biến, ta đang tiếp thụ máu của Bất Diệt Thiên Hoàng, ta tại kích phát truyền thừa, ta còn muốn đạt được máu Chu Tước. Kiều gia tổ tông bên trong vậy mà từng sinh ra cường đại như vậy linh văn, vì cái gì tư liệu lịch sử bên trên không có ghi chép? Huyền Hoàng Thạch. Khương Nghị ngồi tại Kiều Hinh Ngọc Quan bên cạnh, vuốt vuốt trong tay Huyền Hoàng Thạch. Kiều Vô Hối đã thanh lý đi phía ngoài tảng đá, chỉ còn chân chính tinh hoa. Huyền Hoàng chi khí tùy ý nở rộ, trong phòng lóe ra tươi đẹp quan mang. Khương Nghị xé mở cổ áo, rộng mở lồng ngực, kích thích Bát Hoang Chiến Trụ hộ tâm khải nổi lên. Huyền Hoàng Thạch tác dụng ở chỗ kích phát tổ mạch lực lượng, để ở chỗ này hẳn là phù hợp. Khương Nghị đem Huyền Hoàng Thạch đặt ở vị trí trái tim, khống chế hộ tâm khải lan tràn lên tinh mịn tử dịch, đem nó tầng tầng bao khỏa, sau đó dung nhập vào áo giáp bên trong. Huyền Hoàng Thạch cùng kim loại dung hợp, cùng huyết nhục giao hòa, tựa như là nhận lấy một loại nào đó kích thích đồng dạng, bắt đầu nóng hổi đứng lên, phóng thích ra càng dày đặc huyền hoàng khí, tại lồng ngực lan tràn, hướng về nơi trái tim trung tâm quyết tán. Trái tim huyết hải rất mau ra hiện phản ứng, mênh mông huyết hải không gian kịch liệt ba động, ở trên không ngưng tụ thành mênh mông vòng xoáy, cùng bên ngoài trong máu thịt huyền hoàng thạch sinh ra liên hệ. Sau đó không lâu, huyền hoàng chi khí nhận dẫn dắt, liên tục không ngừng tiến vào trái tim, trải qua vòng xoáy huyết khí vẩy xuống huyết hải, rót vào bản thân. Huyết hải không gian bị chiều ánh ngũ thải ban lan, mênh mông máu tươi quấn quanh lấy huyền hoàng chi khí dâng trào mà ra, theo mạch máu hướng về toàn thân lan tràn. Khương Nghị nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm thụ được lấy huyền hoàng chi khí, cũng không có đặc biệt mãnh liệt lại trực tiếp biến hóa, lại có loại nhuận vật tế vô thanh kỳ diệu, phảng phất tại gột rửa lấy máu tươi, kích thích bên trong kim hoàng chi huyết, vô thanh vô tức lại liên miên bất tuyệt kích ra thân thể tiềm lực. Đan Hoàng nói, Chu Tước danh xưng vạn cầm chi tổ. Nhưng hậu thế thức tỉnh Chu Tước so với thượng cổ Chu Tước vẫn là có khoảng cách. Ta không hiểu rõ ngươi kiếp trước như thế nào, một thế này đạt được huyền hoàng thạch, hẳn là có thể để cho ngươi huyết mạch hướng thượng cổ tổ mạch thăng hoa. Khương Nghị yên lặng cảm thụ một hồi, nhìn xem bên cạnh trong quan tài Ngọc Kiều Hinh, trong lòng lại là một trận thương yêu. Sư phụ, ngài là không phải đã biết cứu Kiều Hinh biện pháp? Đan Hoàng hơi trầm mặc, không tiếp tục giấu giếm, ngày mai đến Kiều gia nhìn xem dược liệu, cần gì, ta cho ngươi chỉ điểm. Sau đó đến cổ Hoa Hoàng Thành các nơi cửa hàng đi dạo, nhìn có hữu dụng hay không đến. Chờ chuyện nơi đây sau khi hoàn thành, chúng ta xuôi nam đi Ly Hỏa Thánh Địa, còn có Vô Hồi Thánh Địa, cuối cùng đi Hắc Ám Vương Quốc, tận lực sưu tập dược liệu. Ngài thật muốn đến biện pháp. Nàng đã phục dụng 9 khỏa huyền âm đan, hồn phách phi thường suy yếu, nếu như lại phục dụng viên thứ 10, nàng coi như thức tỉnh, cũng chỉ là mở mắt nhìn xem thế giới này mà thôi. Thế nhưng là nếu như gây mất huyền âm đan, nhục thể của nàng liền sẽ nhanh chóng biến chất. Trải qua huyền âm đan dài đến ngàn năm kích thích, loại này biến chất đã không có khả năng lịch chuyển. Ý của ta là, tiếp tục phục dụng huyền âm đan, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như gây mất huyền âm đan, chúng ta nhất định phải luyện ra giải dược. Căn cứ ta suy tính, gây mất huyền âm đan đằng sau, thân thể của nàng chỉ có thể kháng vài chục năm, cũng có thể là chỉ là 10 năm. Thế nhưng là trong thời gian này bên trong, nếu như luyện không ra giải dược, nàng liền sẽ biến thành xương khô, sau đó ngay cả nhục thân mang linh hồn, triệt để tiêu tán. Ta là nghĩ đến một cái phương thuốc, nhưng ta chưa từng có dạng này đã cứu người. Phương thuốc đến cùng có thể hay không cứu nàng, liệu có thể cứu tới trình độ nào, ta không có nắm chắc. Đan Hoàng đương nhiên là hy vọng có thể triệt để cứu sống Kiều Hinh, nhưng là các loại điều kiện hạn chế, lại là tình huống đặc biệt, chỉ có thể là hết sức nỗ lực. 10 năm. Khương Nghị rốt cục xem như nghe được tin tức tốt, thời gian 10 năm đầy đủ hắn tăng lên thuật luyện đan, cũng tìm kiếm được dược liệu. Mà Đan Hoàng nếu muốn xuất dược phương, chí ít có 5 thành nắm chắc cứu nàng. Đan Hoàng không tiếp tục nói tiếp, thời gian 10 năm nghe rất dài, nhưng là nếu như tìm không thấy cái kia mấy loại đặc biệt thuốc, Khương Nghị liền phải tự mình lao tới U Minh địa ngục. Mà sinh tử ngâm công hiệu thuộc về là cưỡng ép thay đổi sinh tử lưỡng giới, sẽ đụng vào thời gian không gian hai đại cấm kỵ, cho nên Khương Nghị có thể hay không trở về, là cái không thể biết được, trở về thời điểm lại là tại bao nhiêu năm đằng sau, cũng là không biết. Chờ ngàn năm, liền đang chờ ta 10 năm. Ta sẽ ta tận hết khả năng, đem ngươi tỉnh lại. Khương Nghị đầu ngón tay nhẹ vỗ về ngọc quan nắp quan tài, thâm tình ngưng trọng lấy ngủ say nữ hài nhi. Hắn mặt mỉm cười, nhưng lại trượt xuống nước mắt. Ngàn năm a, ngươi tại trong quan tài ngọc băng lãnh này cô độc đợi ta ngàn năm. Ta có thể nào để cho ngươi thất vọng? Ta không chỉ có muốn để ngươi sống lại, ta còn muốn ôm ngươi, lại trèo lên bách tộc chiến trường, lại nhìn chư thiên thần ma, ta phải bồi ngươi, quan sát cái này thương huyền trăm vạn sơn hà, để vạn tộc triều bái, thương sinh chúc phúc. Chúng ta cùng một chỗ, cầm lại đã từng thuộc về chúng ta hết thảy. Hình nhi, chờ ta. Chờ ta 10 năm. Sáng sớm ngày thứ 2, Khương Nghị rời đi tổ từ thời điểm, Tiểu Linh vận dung hợp chu tức tinh huyết, đang tiến hành cực kỳ trọng yếu thức tỉnh. Tiểu Vô Hối tự mình canh giữ ở bên cạnh, quan sát đến tình huống của nàng. Huyết mạch thức tỉnh rất tốt, đạt được 2 cái thiên hoàng truyền thừa. Nhưng là còn không có thức tỉnh chu tức truyền thừa, ta chờ một lúc lại cho nàng một chút huyết mạch kích thích. Khương Nghị nhẹ gật đầu, rời đi U Cốc, chuẩn bị đến Kiều Gia Bảo Điện dược viên các vùng đi dạo. Linh vận đâu? Tiểu Thiên Mạch chờ ở cấm địa bên ngoài, vừa nhìn thấy Khương Nghị cũng nhanh bước lên tới. Tại trong tổ từ nghỉ ngơi. Nàng không sao chứ? Tiểu Thiên Mạch hôm nay mới biết muội muội tối hôm qua lại bị Khương Nghị chiêu đến phía sau núi. Hảo hảo mà, không cần lo lắng. Tiểu Thiên Mạch tím lặng, ta rất lo lắng. Cô nam quả nữ một chỗ một phòng, ta kẻ làm ca ca này tương đương lo lắng. Còn có việc. Khương Nghị nhìn hắn biểu lộ không được tự nhiên. Người của Đường Gia đến rồi. Không phải đã nói ngày mai sao? Đường Gia đã đợi không kịp, các tộc khác người cũng đều tới, ở bên ngoài huyên náo rất hung. Đáp ứng điều kiện của ta rồi. Đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể thắng, bọn hắn liền điểm ra Đường Gia an bài tiến Kiều Gia luyện đan sư. Tốt ta, dù sao cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Đường Gia phái tới người là ai? Khương Nghị quay người hướng dưới núi đi đến. Chương 592, Đường Tư Đồ. Là Đường Tư Đồ. Đường Gia thế hệ này hết thảy bồi dưỡng được số lượng vị thánh văn, chiêu 5 vị con rể, đều là lục phẩm. Trực hệ Đường Tư Đồ cùng chi thứ Đường Nguyên Bá thiên phú mạnh nhất, cũng đều là đại thừa thánh văn. Bất quá Đường Nguyên Bá là Đường Gia vì trùng kích gia tộc bài vị bỏ ra to lớn tâm huyết thúc thăng, mà Đường Tư Đồ thì là chính mình thức tỉnh đại thừa thánh văn. Hai người bọn họ đều là Đường Gia dùng để trùng kích 3 vị trí đầu đón sát thủ. Mặc dù hôm qua Đường Nguyên Bá thua, nhưng đó là không có chuẩn bị sẵn sàng. Hắn kỳ thật thật rất mạnh. Mà Đường Tư Đồ, mạnh hơn Đường Nguyên Bá. Tiểu Thiên Mạch cũng cho là Đường Nguyên Bá là thua ở không có chuẩn bị bên trên. Đường Nguyên Bá dù sao cũng là Đường gia toàn lực bồi dưỡng chấn tộc chi bảo, từ nhỏ đã phục dụng chân quý đan dược, tu luyện cường đại võ pháp, tiếp nhận trưởng bối chỉ đạo, chớ nói chi là chính hắn rất có thiên phú, linh văn khai thác phi thường triệt để. Mà Khương Nghị đâu? Dã man sinh trưởng, lưu lãng tứ xứ. Có thể ăn cái gì bảo dược, có thể sử dụng vũ khí gì. có thể tu cái gì võ pháp, linh văn khai phát bao nhiêu. Cho nên, Khương Nghị Chí Tôn Thánh Văn thật chưa hẳn so Đường Nguyên Bá Đại Thừa Thánh Văn mạnh, thắng chỉ là ở lúc Đường Nguyên Bá trên sự khinh thường. Khương Nghị nghe ra Kiểu Thiên Mạch ý tứ trong lời nói, nhưng không để ý đến, tiếp tục hướng dưới núi đi tới. Hắn linh văn là cái gì? Hắn linh văn là thuần túy thủy linh văn, nhưng là xen lẫn ra băng tuyết cùng mê vụ hai loại thủy hệ diễn sinh linh văn. Dạng này linh văn phi thường hiếm thấy, cũng phi thường đặc biệt. Vận dụng không tốt, cùng đơn nhất thủy linh văn không có gì khác biệt, nhưng là vận dụng tốt, uy lực phi thường kinh người. Hắn thức tỉnh chính là Đại Thừa Thánh Văn, cũng đưa tới lao tổ Đường ra chú ý, cho nên một mực tại tỉ mỉ bồi dưỡng. Khương Nghị gật đầu, cùng thuộc tính linh văn vậy mà phân hóa xuất hiện, là thật đặc biệt. Tiêu Thiên Mạch nói, Đường Tư Đồ không có cô phụ Đường ra kỳ vọng, cũng nương tựa theo đặc biệt linh văn, tại thủy hệ năng lượng thuận tiện hiện ra kinh người tạo nghệ. Nói như vậy, hắn có bẩm sinh tam khí hải, lại bởi vì nước, băng tuyết, mê vụ điểm giống nhau, ba cố khí hải hoàn mỹ giao hòa đến cùng một chỗ, đồng thời có thể lẫn nhau chuyển hóa. Bản thân hắn liền có băng tuyết, mê vụ hai loại linh văn đặc chất, cho nên phóng thích băng tuyết mê vụ loại võ pháp, phi thường nhẹ nhõm, mà lại uy lực kinh người. Bởi vì Đường Nguyên Bá tại hỏa nguyên lực phương diện cho thấy phi phàm tạo nghệ, Đường Tư Đồ không cam lòng phía sau, cũng một mực tại điền cuồng tu luyện, thậm chí chạy đến cực bắc chi địa, khổ tu 3 năm, đạt được tuyết vực tinh phách, để hắn hàn băng uy lực đại tăng, trở thành cổ hoa hoàng triều bên trong tất cả đại tân sinh bên trong hỏa hệ linh văn khắc tinh, bao quát chúng ta Kiều gia. Kiều Linh Vận cùng hắn giao thủ qua, bại. Đường Tư Đồ có cái rất nổi danh truyền thuyết, hắn từng tại Linh Nguyên đỉnh phòng, từ 3 vị linh hồn cảnh vây quét bên trong thoát thân, còn tươi sống chết có 2 cái. Khương Nghị có chút nhíu mày, kinh ngạc nói: Linh nguyên cảnh giết linh hồn cảnh. Là Đường ra đối với Đường Tư Đồ khảo nghiệm, hay là thật gặp được địch nhân rồi? Là sát thủ. Đường Tư Đồ linh nguyên cảnh cửu trọng thiên thời điểm, ở bên ngoài Mai Danh nhận tích lịch luyện 1 năm. Trong đó một lần chọc phải người, bị treo giải thưởng truy sát, suýt nữa mất mạng. Khi Khương Nghị đi vào Kiều gia trước cửa thời điểm, trước mặt trong rừng cây đã đứng đầy người. Không chỉ có các đại gia tộc người, còn có cổ hoa hoàng thành trong kia chút cường tộc tông môn người, lít nha lít nhít tụ mấy ngàn người. Khương Nghị kiêu ngạo thật lớn, vậy mà để cho chúng ta chờ ngươi thời gian dài như vậy. Đường Tư Đồ có cố ưu ám khí chất, tầm mắt cụp xuống, bờ môi khẽ mí môi, thần sắc lạnh lùng. Đã nói xong là ngày mai, ngươi nhất định phải hôm nay đến, không có để cho ngươi đợi đến buổi chiều coi như khách khí. Hôm nay là ngươi muốn đại biểu Đường ra khiêu chiến. Khương Nghị vừa dứt lời, Đường Tư Đồ còn chưa lên tiếng, phía trước trong rừng rậm ngược lại là trước vang lên trận trận nghị luận. Thật quang a, không có chịu qua đánh đi. Tiểu gia không cho hắn giới thiệu Đường Tư Đồ tình huống sao? Ngươi nhìn hắn biểu lộ, nhìn hắn ánh mắt, thật mẹ nó cần ăn đòn. Tiểu gia mặc dù âm thịnh dương suy, nóng lòng tìm Dương Cương điểm chấn chấn chẳng tử, nhưng cũng không trở thành tìm người như vậy đi, đây không phải Dương Cương, đây là phách lối. Ha ha, đại hoàng tử tự mình đánh giá, hắn giống như không có coi cổ hoa là hoàng tộc, không biết hoàng tộc hai chữ đại biểu cho ý nghĩa gì. Ẩn thế cường giả bồi dưỡng ra được đệ tử không đều là rất điệu thấp sao? Hắn làm sao quái dị như thế? Hắn là tự phụ, là tự cho là đúng, là không chết qua, chưa thấy qua việc đời. Chí tôn thánh văn, phách lối có thể lý giải, nhưng là đối mặt cổ hoa cửu đại gia đều phách lối như vậy, là thật có chút không biết trời cao đất rộng. Trong rừng cây tiếng nghị luận không có chút nào che giấu, thậm chí có người trực tiếp hô to, Đường Tư Đồ công tử, phế đi hắn. Khương Nghị bất vi sở động, đối với Đường Tư Đồ nói, nếu như ta thắng, Đường gia nguyện ý xác nhận xuất xứ có xếp vào tiến tiểu gia luyện đan sư. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thắng. Các ngươi Đường ra là cổ hoa cựu đại gia, hẳn là có tín dự, nói xác nhận liền sẽ toàn bộ xác nhận. Ta, tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi thua, liền cùng ta về Đường ra, còn có kiểu vi nhi cùng con hổ lì kia. Không sai. Vậy thì bắt đầu đi. Đường Tư Đồ đưa tay chỉ hướng Khương Nghị, hàn khí dâng lên, tinh quang lấp lóe, trong tay ngưng tụ thành một thanh trường mâu, phóng ánh sáng long lanh, lại hàn khí bốn phía. Từng đạo năng lượng kỳ dị từ mặt ngoài thân thể của hắn hiện hiện, xét qua da thịt, hội tụ cánh tay, cuối cùng cuốn lên băng mâu, tại băng mâu mũi nhọn sen lẫn thành một cái bảo thạch màu lam giống như tinh thể. Tinh thể mượt mà, màu lam thâm thúy, lam tinh khiết, nhưng là tinh thể thành hình trong chốc lát, băng mâu phát ra thanh thúy thanh âm rung động, một cỗ kinh người hàn khí quét sạch chung quanh hơn 1000 mét. Hàn khí trôi qua, trong không khí hơi nước cấp tốc kết tinh, vẩy xuống mặt đất đông kết, sụp ra vết nước. Ven rừng rậm cây cối cũng tại trong lúc thoáng qua đông cứng. Tinh phách. Đó chính là cực hàn tinh phách. Đây không phải là chân chính cực hàn tinh phách. Chân chính tinh phách đã dung nhập Đường Tư Đồ khí hải. Đây là hắn từ trong khí hải điều động tới tinh phách chi khí. Cảnh giới càng mạnh, điều động tinh phách chi khí càng nhiều, uy lực càng khủng bố hơn. Đám người kinh hô, cấp tốc lui lại, ngay cả đường gia tộc nhân đều thối lui đến phía sau trong rừng cây. Tiểu Vô Song, Tiểu Vi Nhi các nàng đều khẩn trương lên, tinh phách hàn khí vô cùng nguy hiểm, có thể đồng kết linh lực, còn có thể tổn thương do giá rét linh hồn, ngay cả đại tỷ của các nàng đều bị tinh phách đã đánh bại. Khương Nghị toàn thân dâng lên sóng nhiệt, chống cự lại cực hàn chi khí xâm nhập, quay đầu về Kiều Thiên Mạch hô, chúng ta trước khi bắt đầu, trước tiên đem tiểu gia tất cả luyện đan sư mời đi ra. Ngươi ở đâu ra tự tin? Đường Tư Đồ nắm chặt băng mâu, tinh phách Thúy Minh, cực hàn chi khí quét sạch toàn trường. Thiên địa nhiệt độ tiếp tục hạ xuống. Khương Nghị nhắc nhở Kiều Thiên Mạch, đừng lo lắng, đem luyện đan sư toàn bộ kêu đi ra. Nhanh đi xin mời. Kiều Thiên Mạch đối với Tả Hữu phân phó. Sau đó không lâu, trên núi các luyện đan sư liên tiếp đi xuống, tụ tập đến trước cửa phủ. Bọn hắn cảnh giới cao có thấp có, linh văn có mạnh có yếu, nhưng đều tư thái cao ngạo, có loại từ trong ra ngoài tản ra tôn quý chi khí. Để cho chúng ta ra ngoài làm gì, nhìn hai đứa bé luận võ. Chúng ta đối với mấy cái này sự tình chém chém giết giết không hứng thú. Trường sinh đại điển lập tức liền muốn bắt đầu, các ngươi kiểu ra không hảo hảo chuẩn bị, còn có tâm tư làm luận võ. Có luyện đan sư phi thường bất mãn, cở trách lấy người kiểu ra quấy rầy hắn là trường sinh đại điển làm chuẩn bị. Người đều đến đông đủ. Khương Nghị hỏi Kiều Thiên Mạch. Kiều Thiên Mạch gật đầu, đến đông đủ. Có chúng ta kiểu ra chính mình luyện đan sư, cũng có bên ngoài mời, tổng cộng 337 vị. Khương Nghị ánh mắt đảo qua phía sau các luyện đan sư. Đường ra xếp vào tiến đến các luyện đan sư, chuẩn bị sẵn sàng. Nhân tài A, còn không có đánh, coi như chính mình thắng. Cánh rừng người bên ngoài vô tình chế dễ ước. Hiện tại có thể bắt đầu rồi. Đường Tư Đồ nắm chặt băng mâu, chỉ phía xa Khương Nghị, lại kéo dài thời gian, coi như ngươi sợ. Chương 593, cực hàn tinh phách. Các ngươi những đại gia tộc này am hiểu chơi xấu. Trước tiên nói rõ ràng, tính thế nào là thắng, tính thế nào là bại. Khương Nghị run run hai vai, ngọn lửa màu vàng nóng phá thể mà ra, cháy hừng hực, chống cự lại chung quanh cực hàn nhiệt độ thấp. Ngươi có thể thương tổn được ta, liền coi như ta thua, ngươi có thế để cho ta ngã xuống, cũng tính là ta thua. Đường Tư Đồ cao giọng quát lớn, vậy mà cùng chung quanh ngàn mét cực hàn không gian cộng minh, thanh âm to lớn hùng hậu, đánh rách tả tơi băng phong mặt đất cùng cây cối. Hắn đấy mắt hàn quang lấp lóe, dẫn theo băng mâu thẳng hướng Khương Nghị. Một thương đột kích, tinh phách lấp lóe, cực hàn chi khí tăng vọt. Đối diện bao phủ Khương Nghị. Khương Nghị toàn thân thánh viêm bốc lên, ngưng tụ hỏa dược, trùng thiên bạo khởi, tránh đi băng thương. Thánh viêm sôi trào, kim quang cường quang phô thiên cái địa đánh về phía Đường Tư Đồ, quang mang ngưng tụ, biến thành mấy trăm đạo hỏa vũ, tiểu lưỡi kiếm sắc bén tật tốc trùng kích. Đường Tư Đồ toàn thân hàn khí bạo động, vô số băng tinh bay lên không, tinh chuẩn lại lăng lệ đối kích lấy đẩy trời hỏa vũ. Tại đại thừa thánh văn mãnh liệt khống chế dưới, vậy mà không có bỏ sót nửa cái. Băng tinh cùng hỏa vũ kịch liệt đối hoành, đinh hai nhức óc. Hàn khí cùng liệt diễm giao hòa, hai cô cực hạn nhiệt độ giữa không trung cuồn cuộn. Khương Nghị liên tục phát xạ hàng ngàn cây hỏa vũ, Đường Tư Đồ toàn bộ chặn đường. Kịch liệt, hoành động, long long long. Khương Nghị toàn thân liệt diễm không có chút nào đình chỉ, tiếp tục bạo động, càng ngày càng mãnh liệt, giống như là kinh khủng biển lửa, ở trên không trải rộng ra hơn ngàn mét phạm vi. Đường Tư Đồ vừa vặn nâng thương xuất kích, lại mẫn cảm phát giác được trong liệt diễm dị thường. Giống. Một đầu uy nghiêm mãnh hổ tại liệt diễm ngập trời bên trong dẫn đầu thành hình, lắc đầu vẫy đuôi, uy phong bát diện. Ngay sau đó cự tượng, hùng sư các loại manh thu thành đàn liên miên xuất hiện, tại bạo động trong biển lửa cuồng liệt tê khiếu, thanh thế to lớn, uy thế kinh người. Đi lên liền chơi lớn như vậy. Đây là bao nhiêu đầu hỏa thú? Không hổ là chí tôn thánh văn, lực không chế quá biến thái. Chắc không được ra hỏa này phách lối, nguyên lai quả thật có chút tư cách. Trong rừng cây truyền ra liên miên nghị luận, nhưng chỉ là ngoài ý muốn. Cũng không có chấn kinh, bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ Đường Tư Đồ cường đại. Đường Tư Đồ, không nên khinh thường. Đường Nguyên Bá lại tại nơi xa hô to. Đến A. Để cho ta thử một chút ngươi chí tôn thánh văn. Đường Tư Đồ hai tay vung lên băng mâu, chỉ lên trời cuốn một cái, năng lượng tại toàn thân bạo động, nhấc lên xanh thẳm thủy triều, trong chớp mắt trải rộng ra vài trăm mét, vắt ngang đỉnh đầu, ầm ầm lao nhanh. Khương Nghị đứng ngạo nghễ trời cao, ý thức hải dương phối hợp linh văn, pháp lệnh đầy trời hỏa thú. Hắn đưa tay hướng phía dưới một chỉ, phảng phất thú vương pháp lệnh vạn thú. Ầm ầm. Hỏa thú quần thể bạo động, nhấc lên thú triều giống như cường đại thanh thế, gào thét, nóng nảy lấy, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về Đường Tư Đồ. Giết. Băng huyết bạo. Đường Tư Đồ giơ thẳng lên trời thét dài, lao nhanh thủy triều phóng lên tận trời, giống như là như vòi rồng, ầm vang thành hình. Trong một chớp mắt, thủy triều tật tốc đông kết, 300m cao, hơn 50m rộng, phóng ánh sáng long lanh. Hàn khí bốn phía. Kinh người hình ảnh, chấn kinh toàn trường. Tựa như là sống sờ sờ đông cứng một đầu hơn 300 mét khổng lồ băng long. Ngay sau đó, sóng lớn ầm vang nổ tung, nương theo lấy mãnh liệt khí lãng, cực hạn hàn khí, hình thành đến hàng vạn mà tính phá toái băng tinh, chỉ lên trời dâng lên, kịch liệt bắn vọt. Số lượng khổng lồ, trải rộng ra hơn ngàn mét. Ầm ầm. Hỏa thú phi nước đại, thánh viêm ngập trời, đối diện va chạm trùng thiên hàn băng triều dâng. Giống như là hai cỗ biển động đối diện va chạm, nổ lên đinh thai nhức góc tiếng vang. Mà hai cỗ năng lượng ở trên không điên cuồng giao hòa, tiếp tục oanh minh, vậy mà ai cũng không thể làm sao ai. Toàn trường động dung, Khương Nghị hỏa diễm vậy mà có thể cùng Đường Tư Đồ cực hàn chi khí chống lại. Đường Tư Đồ hàn khí thế nhưng là tinh phách chi khí, có thể áp chế toàn thành đại tân sinh hỏa diễm, bao quát kiểu gia yêu hỏa. Khương Nghị hỏa diễm là cái gì lửa? Dễ dàng sao như vậy? Tiểu Thiên Mạch bọn hắn thật ngoài ý muốn, ngay cả bọn hắn kiểu gia vẫn lấy làm kiêu ngạo kim tiêu yêu hỏa đều rất khó kháng trụ Đường Tư Đồ cực hàn chi khí, Khương Nghị vậy mà phất tay liền có thể đối kháng. Có thể chống đỡ được ta thánh hỏa. Có chút ý tứ. Khương Nghị nơi đó ngược lại hứng thú, chắc không được có thể làm cho Kiều Thiên Mạch khẩn trương, chắc không được có thể lấy thủy hệ linh văn trực tiếp thức tỉnh đại thừa thánh văn. Đường Tư Đồ cực hàn nhiệt độ xác thực đáng giá ca ngợi, mà thủy băng vụ linh văn phối hợp, cũng làm cho hắn có thể tại các loại năng lượng ở giữa tùy tiện hoán đổi, thể hiện ra uy lực cường đại. Khương Nghị, tiếp tục, đến a. Đường Tư Đồ cao vút hô to, thủy triều lại lần nữa quần quận mà ra, phủ quyển vài trăm mét, ngay sau đó kịch liệt bốc hơi, ngưng tụ thành người cường thế hình hình dáng. To như núi cao, khí thế bằng bạc, mà lại người khoác hàn băng áo giáp, ánh mắt hừng hực. Hơi nước cự nhân phảng phất từ thủy triều trong thế giới triệu hoán đi ra chiến hồn, cùng giữa thiên địa thủy nguyên lực cộng minh, cường đại đến làm cho người rung động. Chém. Đường Tư Đồ ngón tay băng thường, chỉ lên trời một mực, hơi nước cự nhân giơ lên hai tay, trùng thiên một nắm, vô tận cực hàn chi khí lướt qua toàn thân của nó, tật tốc sen lẫn thành một thanh to lớn băng kiếm, dài đến trăm mét, cứng rắn sắc bén, cùng dã bổ ra không trùng còn tại bốc lên thủy hỏa năng lượng. Chém chết chưa hết liệt diễm hỏa thú, thẳng đến Khương Nghị. Băng kiếm to lớn sắc bén, dũng động chém chết hết thảy, cùng băng phong vạn vật cường đại uy thế. Phong mang chỗ qua, không gian lưu lại vết nứt, thời gian đều giống như nhận yếu ớt ảnh hưởng. Khương Nghị có chút kinh dị, không hổ là cường giả của hoàng tộc, vậy mà ảnh hưởng đến không gian thời gian, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là lại trưởng thành cái 10 năm 8 năm, bằng vào thiên phú tạo nghệ, tương lai thành tựu càng biết phi thường đáng sợ. Khương Nghị, ngươi đang làm gì? Sơn môn chỗ Kiểu Thiên Mạch đều sợ hãi, đây là choáng váng. Hay là tại thưởng thức? Phản kích ra. Tiểu Vi Nhi cũng nhịn không được thét lên. Giết! Giết giết giết! Đường ra đám người phấn chấn hô to. Cự kiếm hoành không, hàn khí bạo động, hung hăng chém về phía Khương Nghị. Khương Nghị không có né tránh, mà là chuẩn bị ngạnh kháng, tự mình thể hội một chút võ pháp uy lực. Giờ khắc này, toàn thân hắn thánh viêm mãnh liệt ngưng tụ, hình thành thái dương chiến ý ỉa, bao phủ toàn thân, cùng bát hoang chiến trụ cộng minh. Kim quang sáng chói, uy phong lẫm liệt. Trước ngực sau lưng mặt trời đường vân phức tạp vừa thần bí, dũng động chí cương chí dương chi khí. Keng. Cự kiếm bạo kích, hung hăng đánh vào Khương Nghị trên thân. Thủy nguyên lực cùng băng nguyên lực hoàn mỹ giao hòa, để cự kiếm độ cứng viễn siêu huyền thiết, đủ để bổ ra cự sơn nguy nga. Khương Nghị toàn thân run rẩy, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, hướng phía tiểu gia cửa phủ đập tới. Tốt. Đường gia đám người reo hò, thắng, chính là nhẹ nhàng như vậy, thắng. Đường Tư Đồ không có để bọn hắn thất vọng. Cứ như vậy kết thúc. Trong rừng cây các tộc tử đệ trừng to mắt, bất quá không chờ bọn hắn bắt đầu đầu đen rau muống, gào thét lên xẹt qua bầu trời. Khương Nghị tại va chạm cửa phủ trước một khắc đống nhiên phanh lại, lăng không bước lên, đứng yên tại nguy nga cửa phủ phía trên. Ừm. Đường Tư Đồ khe như mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nơi xa Khương Nghị. Khương Nghị toàn thân khí huyết sôi trào, khoe miệng chảy máu, cũng không tốt đẹp gì, ngay cả thái dương chiến y đều lúc sáng lúc tối lấp lóe. Nhưng là, hắn không sai biệt lắm đối với vị này đường ra mạnh nhất thiên tài lực công kích có hiểu biết. Một kiếm này uy lực không tệ, tiếp đó, ngươi cũng tiếp ta một kích. Khương Nghị vỗ cánh bay lên không, đưa tay chỉ thiên, toàn thân thánh viêm mãnh liệt bạo động, nhấc lên nổ tung giống như thanh thế, trùng thiên cuồn cuộn, liên tục không ngừng, trùng trùng điệp điệp, phảng phất thiên tước bay lên không, trùng thiên hơn 500 mét. Thánh viêm ở trên không bước lên giao hòa, tiếp nhận Khương Nghị hơn phân nửa linh lực, ngưng tụ thành hừng hực mặt trời. Lúc này Kiêu Dương ngay tại mọc lên ở phương đông, thiên địa nhiệt độ tại lên cao, quang minh cũng tại dọi khắp nơi sơn hà đại địa. Khương Nghị thả ra Thái Dương Thánh Quyền vừa vặn cùng nơi xa Kiêu Dương chiếu rọi, phảng phất tại trên trời xuất hiện hai cái mặt trời. Đường Tư Đồ đối với nhiệt độ cực kỳ nhạy cảm, lập tức phát giác không ổn, không có chút gì do dự, điều động khí hải năng lượng hóa thành mênh mông thủy triều mãnh liệt mà ra, tại trái phải trải rộng ra vài trăm mét chiều cường, sôi trào mãnh liệt, bước lên hàn khí thấu xương. Chương 594 Võ pháp đại tú, Thái Dương Thánh Quyền. Khương Nghị điên cuồng gào thét, bá liệt cường thế, phối hợp kim quang chói mắt chiến y, giống như thần linh đồng dạng. Không trung mặt trời phát ra ầm ầm tiếng vang, xét qua bầu trời, kéo lấy liệt liệt kim viêm, xông về Đường Tư Đồ. Bởi vì trong sa mạc dung hợp Thái Dương tinh hỏa, Khương Nghị thả ra thánh viêm nhiệt độ cao rất nhiều, Thái Dương thánh quyền càng là uy lực bạo tăng. Huống chi bên trong còn có Chu Tức quay quanh hư ảnh. Vĩnh Hằng thủ hộ, Băng Phong chi thành. Đường Tư Đồ vung lên băng thương, cao vút hò hét. Trung quanh quần quận thủy triều trùng điệp bốc lên, vậy mà ngưng tụ thành tường thành hình dáng. Tường thành cao tới 20 mét, dày đến 5-6 mét, đem Đường Tư Đồ thủ hộ trong đó. Sau đó, thủy triều cấp tốc đông kết, hàn khí bốn phía, lấp lóe hàn quang, tạo thành một tòa bao la hùng vĩ vừa sợ người nguy nga băng thành. Đường Tư Đồ đứng ngạo nghễ trong thành, trung quanh hơi nước tràn ngập, mơ hồ ngưng tụ thành chiến binh hình dáng, lít nha lít nhít, số lượng kinh người, phảng phất chân thực binh sĩ đồng dạng. Rộng rãi, hoa lệ, thị giác rung động. Thiên địa nhiệt độ lại lần nữa hạ xuống, phảng phất đặt mình vào sông băng cánh đồng tuyết. Tê trong rừng cây đại lượng cường giả hít vào khí lạnh, vì đó động dung. Đường Tư Đồ vậy mà ngưng tụ thành một tòa thành, còn có binh sĩ. Đợi đến tương lai ngày nào đó, chân chính trưởng thành, chẳng phải là có thể ngưng tụ trăm dặm đại thành, ngàn vạn manh tướng. Tất cả thế gia tử đệ đều như mày, đây là bộ cái gì võ pháp, vì cái gì trước đó không có nhìn Đường Tư Đồ thi triển qua. Chẳng lẽ là bài vị thi đấu chuẩn bị. Nhưng là, khi Thái Dương Thánh Quyền cấp tốc tới gần chiến trường, ánh mắt mọi người đều bị một lần nữa hấp dẫn tới. Mặt trời ù ù, xét qua trời cao, hừng hực cường quang rọi khắp nơi thiên địa, chiếu tất cả mọi người mở mắt không ra, mà kinh khủng nhiệt độ cao giống như là chân chính mặt trời rơi xuống, trước đó băng phong cây rừng cũng bắt đầu hòa tan, sau đó khô héo, giống như là muốn bị nhen lửa. Ầm ầm. Thái Dương Thánh Quyền bạo kích, dung chuyển băng thành, kịch liệt va chạm chấn động đến phương viên hơn 10 dặm mặt đất đều tại lay động. Nhưng là, còn không có kết thúc. Thái Dương Thánh Quyền bên trong quay quanh Chu Tức hư ảnh đột nhiên vỗ cánh tiếng gáy to, hung uy đại tác, lệ khí cuồn cuộn. Thánh Quyền nhiệt độ sát na tăng vọt, uy thế càng là tăng vọt, cùng với đinh thai nhức góc tiếng vang, Thánh Quyền dẫn bạo, cuồn cuộn liệt diễm, thao thao bất tuyệt, giống như là lao nhanh biển động, bao phủ lấy khổng lồ băng thành, to lớn thanh thế giống như là muốn đem nó triệt để hủy đi. A! Đường Tư Đồ gào thét, tại trong băng thành đau khổ kiên trì, khí hải năng lượng sôi trào. Hóa thành mênh mông thủy triều hòa với cực hàn chi khí mãnh liệt mà ra, tiếp tục chạy vọt về phía trước đẳng, ra cố lấy tường thành. Đung đưa kịch liệt kéo dài thật lâu, băng thành gian nan chống cự ở chỉ là trong trong ngoài ngoài đều đã rách mướp, nước đá chảy ngang, không còn hình dáng. Sao lại thế? Đường ra các tộc nhân sắc mặt ngưng trọng, đây là bọn hắn hao phí đại tinh lực từ một cái khác hoàng tộc nơi đó lấy được, chuẩn bị tại bài vị thi đấu bên trên rực rỡ hào quang, lại bị Khương Nghị hỏa quyền cho đánh phế đi. Là bọn hắn đối với bộ võ pháp này chờ mong quá cao. Hay là Khương Nghị võ pháp quá mạnh rồi. Là người sau. Bọn hắn mặc dù khoảng cách xa, lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia đạo giống như mặt trời hỏa cầu nhiệt độ cùng uy lực. Thật làm cho ta ngoài ý muốn, ngươi chí tôn thánh văn vậy mà chân chính thức tỉnh. Đường Tư Đồ ngẩng đầu, thần sắc rốt cục ngưng trọng lên. Lúc trước hỏa quyền nổ tung trong chốc lát, hắn rõ ràng từ bên trong cảm nhận được một cỗ để hắn đều hồi hộp khí tức. Ngươi băng thành này uy lực không tệ. Đón thêm ta một quyền thử một chút. Khương Nghị một tay giơ lên trời, thánh viêm sôi trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt, lần nữa ngưng tụ ra mặt trời mới. Vĩnh Hằng thủ hộ, Băng Phong chi thành. Đường Tư Đồ quả quyết bố trí phòng ngự, thủy triều cuồn cuộn, hình thành cự tường hình dáng, sau đó đông kết thành băng thành. Ngay sau đó, Đường Tư Đồ toàn thân dâng lên liệt liệt hơi nước, hình thành một cái tiếp một cái binh sĩ, lần này số lượng càng nhiều mà lại càng chân thực, bọn chúng cầm trong tay băng thương. Mỗi cái băng thương phía trên đều lóe ra điểm điểm lang quang, đó là tinh phách phân hóa đi ra cực hàn chi lực. Khi mặt trời bay ngang qua bầu trời, phóng tới tường thành thời điểm, 500 binh sĩ lên tiếng gào thét, giống như là chân thực quân tốt, cường đại lại dũng mãnh, hung hăng vung lên trong tay băng thương. 500 băng thương gào thét bay lên không, hơi nước liệt liệt, lang quang lấp lóe. Bọn chúng gánh chịu lấy tinh phách cực hàn chi khí, toàn bộ đánh phía mặt trời. Ầm ầm. Mặt trời ở trên không kịch liệt hoành động. Sóng nhiệt sôi trào, cường quang liệt liệt, giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Nhưng là, ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, băng thương toàn bộ vỡ nát, mặt trời uy thế thịnh lòng, kéo lấy liệt liệt thánh viêm, đánh phía tường thành. Toàn trường rung động, đây là luận võ sao, đây quả thực là tại đại tú võ pháp, quá đặc sắc, quá rung động. Vâng! Thái Dương Thánh Quyền va chạm tường thành, nhấc lên mãnh liệt lắc lư, theo Chu Tức tiếng gáy to, lệ khí tăng vọt, Thánh Quyền nổ tung, hóa thành quần quận liệt diễm, bao phủ cả tòa tường thành. Lần này. Khương Nghị theo sát từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước tường thành mặt, hai cánh chấn kích, tay phải nắm tay, hướng về phía trước hung hăng đánh tới. Đường Tư Đồ, hắn đến rồi. Ngay tại ngươi bên ngoài tường thành. Đường Nguyên Bá hô to, sắc mặt ngưng trọng. Ta thành. Ta là vua. Vương tại, thành tại. Đường Tư Đồ ở trong thành hô to, nhấc lên mênh mông luồng không khí lạnh nổ vang chỗ cửa thành, cường thế gia cố. Khương Nghị thẳng hướng còn tại va chạm tường thành, lòng bàn tay Chu Tức Văn ấn phát sáng, khiến cho người hồi hộp uy thế trong chốc lát khuấy động toàn trường. Khí tức gì? Trong cánh rừng đại lượng cường giả hơi biến sắc mặt, cái kia cố đập vào mặt uy thế phảng phất thẩm thấu linh hồn. Nhất là kiều gia các tộc nhân, trong lòng run lên, vậy mà sinh ra một loại không hiểu thấu muốn quỳ xuống hoảng hốt cảm giác. Giết! Đường Tư Đồ cũng giật mình bên ngoài tường thành đột nhiên bộc phát nguy hiểm chi khí, mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là ngay đầu tiên điều động trong khí hải cực hàn tinh phách. Tinh phách tại khí hải rung động, giống như là hàn băng tinh linh đồng dạng, nhấc lên chồng chất cực hàn chi khí, lướt qua Đường Tư Đồ toàn thân, hội tụ tay phải, đoàn tụ băng thương. Chu Tước, Bác Thiên Thuật. Khương Nghị tay phải hóa thành lợi chảo, thánh viêm sôi trào, sát uy tăng vọt, thẳng đến tường thành. Kim Hoàng chi huyết đã khôi phục, lại trải qua Chu Tước yêu hồn hoa tầm bổ, Chu Tước truyền thừa uy lực tăng vọt mấy lần, cho dù không có hoàn toàn yêu hóa, một kích này cũng đủ để phá diệt hết thể ngăn trở. Ầm ầm. Cao 20m 5m dày cứng rắn tường thành kịch liệt lắc lư, tại chỗ vỡ nát, Khương Nghị sôi trào liệt diễm giết tiến băng thành. Đường Tư Đồ đối diện mà tới, toàn thân kết tinh, khí thế tăng vọt, gắt gao nắm chặt băng thương, ngang nhiên một kích, thẳng đến mặt Khương Nghị. Keng. Khương Nghị lợi trảo một thanh nắm chặt băng thương, còn tại phun trào Chu Tức chi lực cùng tinh phách đối kích, hai loại cực hạn lực lượng tại sát na bộc phát, hình thành một cỗ tựa là hủy diệt chiều dâng, đối diện che mất Khương Nghị cùng Đường Tư Đồ. Ầm ầm. Liệt diễm bạo động, luồng không khí lạnh bốc lên, nguy nga băng thành đều ầm vang sụp đổ. Khương Nghị lui lại vài trăm mét về sau, vững vàng dừng lại, vướt phải máu me đầm địa, cuốn quanh lấy hàn khí thấu xương, phảng phất ngay cả xương cốt đều muốn đông cứng. Phía trước bạo động năng lượng bên trong, Đường Tư Đồ máu me khắp người, quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở dốc, ánh mắt của hắn lắc lư, khó có thể tin ngẩng đầu, cách hỗn loạn năng lượng nhìn phía xa Khương Nghị. Xem ra ta nhà quê này chí tôn thánh văn vẫn có chút ưu thế. Khương Nghị lắc lắc tay phải, vết thương cấp tốc khép lại, ta thắng. Còn giống như rất dễ dàng. Toàn trường an tĩnh, vô luận là người kiều gia hay là trong cánh rừng người vây xem, đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh, khó có thể tin. Đường Tư Đồ vậy mà bại. Vị này hoàng thành đại tân sinh thiên tài, vậy mà thua ở một ngoại nhân trên tay. Từ Đường Tư Thượng đến Đường Nguyên Liêu, từ Đường Nguyên Bá, lại đến Đường Tư Đồ, người Đường gia bại một lần lại bại. Chương 595, chém đầu. Thắng. Giống như xác thực thật dễ dàng. Tất cả cường tộc đám tử đệ thần sắc ngưng trọng, rốt cục coi trọng hơn cái này kiều gia con rể. Dã man nhân này vậy mà so với bọn hắn những quý tộc này tỉ mỉ bồi dưỡng truyền nhân đều mạnh hơn. Khương Nghị rất có thể thật kích phát ra chí tôn thánh văn tiềm lực, mà lại tu luyện thiên phú, cùng võ pháp, cũng đều không phải bình thường. Bọn hắn bỗng nhiên hoài nghi, Khương Nghị có phải hay không có cái gì thân phận đặc thù. Ngươi cực hàn chi lực rất mạnh, nếu như có thể đến chí tôn thánh văn, có lẽ có thể cùng ta một trận chiến. Khương Nghị tản ra liệt diễm, chỉ phía xa Đường Tư Đồ, dựa theo ước định, vạch đường ra nằm vùng luyện đan sư. Đường Tư Đồ xóa đi máu trên khỏe miệng nước, chậm rãi đứng lên. Không cam lòng, phẫn nộ, thất bại, thậm chí là sát ý các loại cảm xúc tại trong lồng ngực bốc lên. Đường gia tộc nhân sắc mặt cũng phi thường khó coi, bài vị thi đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Đường Tư Đồ lúc này bại, không chỉ có sẽ sinh ra áp lực tâm lý, còn có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hoàng thất đối với Đường gia đại tân sinh thực lực chân thật phán đoán. Khương Nghị chỉ vào Đường Tư Đồ, vạch đến. Lập tức, Đường Tư Đồ để khẩu khí, ngăn chặn cảm xúc. Đối với trước mặt các luyện đan sư nói, đều đi ra đi, cùng ta về đường ra. 327 vị luyện đan sư bên trong lần lượt đi ra 13 vị luyện đan sư, không chỉ có trong khoảng thời gian này chưa mới, lại còn có kiều gia bồi dưỡng, có ngũ phẩm luyện đan sư, cũng có lục phẩm cấp. 1-2-3. 13 cái. Tiểu Thiên Mạch sắc mặt tâm trầm, rõ ràng đã cẩn thận thẩm tra qua, đường ra lại còn đón mua nhiều như vậy. Nếu như trường sinh đại điện trong lúc đó, cái này 13 người toàn bộ quấy rối. Hậu quả khó mà lường được. 13 vị luyện đan sư đều không có nói cái gì, cũng không có toát ra cái gì hổ thẹn biểu lộ, thẳng đi hướng đường ra. Chấm đã. Khương Nghị ngăn ở trước mặt bọn hắn. Có việc. Một vị lão giả có chút ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp vượt qua Khương Nghị, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Đường ra cho các ngươi chỗ tốt gì, để cho các ngươi dám đến kiểu ra làm loạn. Không thể trả lời. Vấn đề thứ hai, đường ra cho các ngươi chính là cái gì chỉ lệnh. Lão giả mặt không biểu tình, nói. Không thể trả lời. Tránh ra. Khương Nghị nói, các ngươi nếu quả thật hủy trường sinh đại điện, không sợ kiểu ra sau đó trả thù. Ta nói, tránh ra. Lão giả hay là hơi ngước đầu, thái độ kiêu căng. Hắn nhưng là tông sư cấp luyện đan sư, thân phận tôn quý, hảo hữu khắp nơi trên đất. Ngươi có phải hay không cảm giác mình có địa vị có thực lực, tiểu gia cuối cùng không dám bắt ngươi thế nào? Khương Nghị ngăn ở trước mặt hắn, một bước cũng không nhường. Đường ra nơi đó quát tháo, Khương Nghị, đừng không biết tốt xấu, trêu chọc luyện đan sư cũng không có gì kết cục tốt. Khương Nghị lão nhân trước mặt nhàn nhạt liếc mắt Khương Nghị, hướng về hai bên phải trái mặt khác luyện đan sư ra hiệu, cùng một chỗ đi lên phía trước. Khương Nghị đưa tay đè lại lão giả lồng ngực, tiểu gia là cổ hoa cửu đại gia một trong, không phải ngươi muốn vào liền có thể tiến, nghĩ ra liền có thể ra. Ha ha, ngươi muốn như thế nào? Lão giả khinh thường cười lạnh. Quỳ xuống, dập đầu. Cái gì? Quỳ xuống, dập đầu, nói lời xin lỗi, sau đó cúi đầu, thân người cong lại, lăn ra cổ hoa hoàng thành. Ha ha, ha ha, lão nhân lắc đầu mà cười, quả thực là đẩy Khương Nghị tay đi lên phía trước, đừng không biết điều, cút ngay. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Khương Nghị trong tay đột nhiên nhiều trôi tàn đao, trực tiếp quán xuyên lão giả lồng ngực, từ ngực đâm vào đi, từ phía sau lưng nô ra tới. Người lão giả chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, ngay sau đó trận trận nổi lên đau nhức kịch liệt, hắn chậm rãi cúi đầu, khó có thể tin nhìn xem ngực. Khương Nghị, người điên rồi. Toàn trường ngoanh động, vô số người thốt nhiên biến sắc. Tả hữu 12 vị luyện đan sư cũng kinh hồn lui lại. Ngươi biết hắn là ai sao? Tiểu Thiên Mạch bọn hắn cũng trừng to mắt, giết. Hắn giết luyện đan sư. Ta quản hắn là ai? Trêu chọc tiểu gia, liền phải chết. Đây là ta cùng đường gia học. Mặc dù nghe rất phách lối, nhưng không thể không thừa nhận, đường gia cho cổ hoa cửu đại gia đều làm gương mẫu. Gặp được khiêu khích, liền phải cường thế, liền phải bảo vệ chính mình tôn nghiêm. Cái này 13 cái luyện đan sư cũng dám chạy đến tiểu gia bên trong quấy rối. Không phải muốn chết sao? Khương Nghị rút ra tàn đao, vung tay nhất chuyển. Thổi phun một tiếng, máu tươi phun tung tóe, lão giả đầu ứng thanh rơi xuống đất. Khương Nghị nhìn hai bên một chút bị kinh đến các luyện đan sư, đối với kiều gia tộc nhân phân phó, cái này 12 cái, một tên cũng không để lại, chặt. Toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, cái này so trước đó Khương Nghị đánh bại Đường Tư Đồ kích thích hơn càng khiếp sợ. Ta không dùng được. Tiểu Thiên Mạch, đem cái này 12 cái luyện đan sư toàn chặt. Khương Nghị giơ lên nhuốm máu tàn đao, chỉ hướng trước cửa phủ Kiều Thiên Mạch. Kiều Thiên Mạch ánh mắt lắc lư, nhìn xem Khương Nghị lại nhìn xem trên đất thi thể không đầu, toàn thân nổi lên cỗ hàn khí, nhưng ngay sau đó, lại có loại không nói ra được hưng phấn cùng đang động, hắn vung tay lên, cao giọng hét lớn, chém. Kiều gia bọn thị vệ trao đổi bên dưới ánh mắt, toàn bộ lộ ra dữ tợn biểu lộ, nào về phía cái kia 12 cái thị vệ. Các ngươi chơi cái gì, ta là luyện đan sư. Chúng ta là luyện đan sư, các ngươi không có khả năng giết chúng ta. Các ngươi kiểu ra muốn cùng toàn thành luyện đan sư đối nghịch sao? 12 vị luyện đan sư thất kinh, cao giọng thét lên. Có người lộn nhào hướng đường ra cầu cứu, lại bị thị vệ ngăn lại, giơ tay chém xuống, tàn nhẫn chém đầu. Thật ác độc. Kiểu ra vậy mà tùy theo Khương Nghị tàn sát luyện đan sư. Kiểu ra ở đâu tìm tới như thế cái tàn nhẫn lại mạnh mẽ ra hỏa. Tiểu Vi Nhi nhìn rất đáng yêu, vậy mà ưa thích dạng này dã man nam nhân. 13 cái, toàn giết. Đây là giết cho đường ra nhìn. Đây là đang nhục nhã đường ra. Trong cánh rừng đám người nghị luận ầm ĩ, vốn cho rằng chỉ là đến xem trận đấu, không nghĩ tới nhìn thấy như thế tàn bạo một màn. Khương Nghị đưa tay giơ lên cỗ thánh viêm màu vàng, giống như là nham tương giống như rơi tới trước mặt trên thi thể. Thánh viêm cuồn cuộn, càng ngày càng mãnh liệt, cấp tốc đốt cháy thi thể, tinh luyện lấy tinh hoa. Khương Nghị dẫn dắt liệt diễm bay lên không, tại trước mặt ngưng tụ thành một cái nồi, bên trong thánh viêm bốc lên, kim quang chói mắt, luyện hóa thi thể. Hắn đang làm gì? Đốt thi. Tại sao ta cảm giác là tại luyện đan? Hắn có thể luyện đan. Hắn thật đúng là luyện đan sư. Các phương lần nữa hoành động, gia hỏa này toàn tài A. Khương Nghị nâng nồi luyện đan, ánh mắt bén nhọn đảo qua phía trước hơn 300 vị hốt hoảng luyện đan sư. Trong các ngươi còn có các gia tộc xếp vào tiền đến, cho các ngươi một cơ hội, cũng chỉ có một cơ hội này. Túi đầu xuống, hướng phía kiều ra cửa phủ nói lời xin lỗi, sau đó lăn ra cổ hoa hoàng thành. Nếu như ai còn ở lại bên trong, lại phải trên trường sinh đại điện làm loạn. Chỉ cần phát hiện, ta Khương Nghị, tự mình sống luyện ngươi. Luyện ngươi thịt, luyện ngươi linh, luyện hồn của ngươi, luyện ngươi cái thần hồn câu diệt, vĩnh đoạn luân hồi. Một tiếng quát lớn, thanh chấn cánh rừng, cả kinh phía trước đại lượng luyện đan sư sắc mặt đều trắng. Khương Nghị chấn mở trước mặt liệt diễm, từ bên trong dẫn xuất 3 viên đan dược. Một viên huyết đan, một viên hồn đan, một viên linh đan. Hơn 300 vị các luyện đan sư ánh mắt lắc lư, chăm chú nhìn Khương Nghị trong tay đan dược. Đây là cái gì thuật luyện đan? Lại đem cái người sống chia tách thành 3 bộ phận. Tiểu Thiên Mạch các loại người kiểu ra biểu lộ quái dị, lần nữa lãnh hội đến Khương Nghị hung ác. Liền một cơ hội này, hảo hảo nắm chắc. Nhưng là muốn trước lúc rời đi, nói rõ ràng là ai sai xử ngươi. Cho ta kéo cuống họng, lớn tiếng kêu đi ra. Khương Nghị đem 3 viên đan dược quăng về phía không trung. Tặc điểu phi thường phối hợp, đằng không mà lên, miệng lớn ngậm lấy, ở trước mặt tất cả mọi người nuốt sống xuống dưới. Bầu không khí bạo động, đám người liên tiếp trao đổi ánh mắt, cảm giác tình huống có chút mất khống chế. Là Hoàng Phủ gia tộc an bài ta tới. Một cái luyện đan sư đi tới, khẩn trương nhìn xem Khương Nghị, khí tức lộn xộn, sợ cái tên điên này đột nhiên giết hắn. Hướng tiểu gia xin lỗi. Khương Nghị chỉ là liếc mắt. Là ta mạo phạm. Vị kia luyện đan sư liên tục hành lễ, cũng không dám lại có nửa điểm cao ngạo. Lan. Khương Nghị phất tay. Vị kia luyện đan sư như nhặt được đại xá, cuống quýt đào tẩu. Khương Nghị ánh mắt bén nhọn đảo qua trước mặt các luyện đan sư, trong tay giơ lên thánh viêm, còn gì nữa không? Cơ hội chỉ có một lần. Nếu như chờ ta tự mình tìm ra, ngươi ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Thật có lỗi. Thật sự là thật có lỗi. Ta là nhận Trung Ly gia tộc chỉ điểm. Một cái luyện đan sư theo sát lấy chạy đến, hướng tiểu gia sau khi nói xin lỗi, hốt hoảng đào tẩu. Càng nhiều luyện đan sư liên tiếp đi tới, lại là xin lỗi lại là hành lễ, báo lên gia tộc danh hào sau một khắc không dám ở lâu, hướng nơi xa đào tẩu. Từ bắt đầu đường ra, lại đến Trung Ly gia tộc, Mục gia, Tô gia, Hoàng Phủ gia tộc các loại, không chỉ có dính đến cổ hoa các đại gia tộc, cũng liên lụy đến rất nhiều khác thế tộc cùng tông môn. Trước trước sau sau vậy mà chạy ra hơn 50 người. Các tộc tử đệ sắc mặt đều phi thường khó coi, ngay cả hoàng thất người ở đó cũng nhíu mày. Sự tình xác thực muốn không kiểm soát. Đây nào chỉ là đang đánh người của đường gia, là đang đánh cổ hoa hoàng thành tất cả gia tộc và thế lực mặt, càng là đang đánh hoàng thất mặt. Ảnh hưởng quá ác liệt. Chương 596, ba thế. Khương Nghị cười lạnh hai tiếng, trực tiếp nhìn phía nơi xa quan chiến hoàng gia đội ngũ, tiểu gia trường sinh đại điển tổ chức đến bây giờ, đã có ngàn năm, nó đối với tiểu gia tới nói trọng yếu bao nhiêu, chắc hẳn hoàng thất phi thường rõ ràng. Thế nhưng là, đại điển còn chưa bắt đầu, các đại gia tộc liền tùy ý quấy rối, các loại phong tỏa, thậm chí còn an bài luyện đan sư trực tiếp tiến đến làm phá hư. Hoàng thất chẳng lẽ không biết, hay là cảm giác không quan trọng. Lại hoặc là, tiểu gia bài vị thứ 9, có cũng được mà không có cũng không sao, tùy tiện ức hiếp. Nếu như vậy sự tình phát sinh ở Hoàng Phủ gia tộc, ta muốn Hoàng thất đã sớm ra mặt điều hòa, Hoàng Phủ gia tộc càng có thể huyên náo mọi người đều biết. Đến kiểu gia, chúng ta không oán giận, Hoàng thất cũng không để ý tới. Khương Nghị ngôn ngữ sắc bén, trực chỉ Hoàng thất, rất có chỉ trích chất vấn ý tứ. Toàn trường yên tĩnh, mấy ngàn người hai mặt nhìn nhau, ngoan nhân A, thật sự là dám nói A. Hoàng thất không cần làm giải thích, kiểu gia hôm nay chỉ là tỏ thái độ độ. Chúng ta hay là cựu đại gia một trong, chúng ta có nội tình, có thực lực, càng có tôn nghiêm. Ai dám làm loạn, chúng ta tuyệt không nung chiều. Hôm nay giết mấy cái cho các ngươi thấy chút máu. Ngày mai. Ha ha. Chúng ta kiểu ra làm việc, hoàn toàn hướng đường ra, hướng hoàng phủ ra làm chuẩn. Hết thể hành động, tham khảo đường ra hoàng phủ gia tộc những năm gần đây án lệ. Ai từng trêu chọc bọn hắn, bị diệt môn. Ai từng khiêu khích bọn hắn, bị xử tử. Ai từng ngôn ngữ bất kính, bị trừng phạt. Chúng ta kiểu ra nếu như gặp phải tình huống tương tự, cách làm cũng sẽ cùng các gia tộc giống nhau như lúc. Đến lúc đó xin mời hoàng thất không nên nhúng tay, dù sao các ngươi trước đó cũng không có nhúng tay. Đều là cựu đại gia, tư thái hẳn là đều như thế, hoàng thất càng hẳn là đối xử như nhau. Khương Nghị nói xong, giơ tay lên, trực chỉ hoàng thất đội ngũ. Toàn trường bầu không khí tiếp tục can tĩnh, tất cả mọi người nghe được hái hùng khiếp vía. Đây là đang đại biểu kiểu gia tuyên ngôn sao. Đây quả thực là tại trần trụi khiêu khích hoàng thất. Khương Nghị dùng sức chỉ điểm xuống hoàng thất, cười lạnh hai tiếng, quay người đi trở về kiểu phủ. Kiểu gia đám người liên tiếp tránh ra, đưa mắt nhìn Khương Nghị vào cửa leo núi. Thật là khí phách ra. Tiểu Vô Song đầy mắt ánh sáng, đột nhiên cảm giác nam nhân này có loại đặc biệt mị lực. Tiểu Vi Nhi cũng hơi mở ra môi đỏ, nhìn xem Khương Nghị leo núi bóng lưng. Trước đó những cái kia mâu thuẫn cùng bất đắc dĩ, giống như trong lúc bất chợt liền tan thành mây khói. Tiểu Thiên Mạch liên tục đề khí, đột nhiên có loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng phấn khởi. Tiểu gia chi thứ các đệ tử cũng đều không tự chủ được ưỡn ngực. Trước đó bởi vì tổ hấn, bọn hắn Kiều gia từ ngàn năm trước bắt đầu lo liệu điệu thấp xử sự gia phong. Rất ít chủ động gây chuyện, mà lại gặp sự tình thu nhỏ, nhất là đến thế hệ này, vậy mà âm thịnh dương suy. Mặc dù Kiều Linh vận cường thế điểm, nhưng dù sao cũng là thân nữ nhi, điều này cũng làm cho bọn hắn ở bên ngoài nói chuyện không có gì lực lượng, càng không nguyện ý biểu hiện cường thế. Không nghĩ tới a, Kiều gia vậy mà nên đón dạng này một cái hung hãn gia hỏa. Thật giống như bầy dê bên trong đột nhiên ném vào đến một con sói, không, đây quả thực là con mãnh hổ, hùng sư. Ai? Đan Hoàng lại tại Khương Nghị trong đầu nhẹ giọng thở dài. Đứa nhỏ này thay đổi. Từ khi đi vào Kiều gia về sau, liền có rất rõ ràng biến hóa. Nguyên nhân đương nhiên là nhận lấy Kiều Hinh mãnh liệt kích thích. Phần này kích thích, để Khương Nghị lần nữa ôn lại trí nhớ của kiếp trước, càng cương liệt, càng triệt để hơn, trong lúc vô hình tìm về đã từng làm thần hoàng khí khái cùng tư thái. Phần này kích thích, cũng mang cho hắn mãnh liệt phẫn nộ cùng sát ý, để hắn thật vất vả bởi vì hỏa diễm huyễn điểu mà sáng sủa tâm tình, lần nữa kiềm chế. Đan Hoàng đống nhiên có chút bận tâm, hiện tại đã là linh hồn cảnh, nếu như từ vừa mới bắt đầu liền lưng đeo áp lực cực lớn, đè nén thâu xương sát ý, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến phía sau sinh tử cảnh. Đan Hoàng đau lòng Khương Nghị. Hắn vẫn chưa tới 20 tuổi A. Hắn không nên sớm biết thần triều bí mật, cũng không nên hiện tại gặp được Tiểu Hình. Nhưng là, vận mệnh chính là cấp bách như vậy, giống như từ nơi sâu xa những cái kia thần triều anh linh đang triệu hoán lấy hắn, để hắn lại nhanh. Lại nhanh. Lại nhanh. Khương Nghị không có chú ý tới Đan Hoàng sầu lo, dẫm lên thềm đá yên lặng hướng trên núi đi tới. Hắn không có chú ý tới mình một ít nói chuyện hành động đang thay đổi, trở nên cường thế hơn, trở nên càng uy nghiêm, tựa như kiếp trước thần hoàng. Nhưng hắn biết mình trong lồng ngực góp nhặt lấy sát ý nồng đậm, mỗi lần nghĩ đến trong quan tài Ngọc Kiều Hinh, hắn liền cửu thị cổ hoa, cửu thị nơi này hết thảy. Kiều gia trước cửa bầu không khí tại bị đè nén một hồi về sau, dần dần náo nhiệt lên. Cái này Khương Nghị đến cùng là thân phận gì? Hắn một cái còn không có qua cửa con rể, làm sao cho ta một loại hắn muốn làm ra làm chủ cảm giác. Kiều gia vậy mà tùy theo hắn áo. Gia hỏa này lại mạnh lại hung ác lại bá đạo, không phải loại lương thiện A. Trong rừng cây bầu không khí trầm mặc thật lâu, mới dần dần náo nhiệt lên. Tên khốn kiếp đáng chết này. Đường Tư Thượng bọn người dùng sức nắm tay, lên cơn giận dữ. Đánh bọn hắn người, đánh bọn hắn mặt, còn giẫm lên đầu của bọn hắn, hướng hoàng thành tuyên chiến. Đường gia hôm nay, mất mặt ném về tận nhà. Khương Nghị. Hoàng phủ chính thiên trước đó coi Khương Nghị là trò cười, hiện tại xem ra, hắn rất có thể gặp được đối thủ. Mục Vân Hải nhìn về phía hoàng phủ gia đội ngũ, thấp giọng nói, Khương Nghị muốn tại bài vị trên luận võ khiêu chiến hoàng phủ chính thiên. Mục Vân Phi ngắm nhìn Kiều gia núi cao nguy nga, thản nhiên nói, dùng cuối cùng bài vị, quyết định lý tịch kết cục. Mục Vân Hải nói, Khương Nghị ở đâu ra lực lượng? Ngươi không thấy được sao? Hắn có thể thắng Đường Tư Đồ, liền có tư cách khởi xướng khiêu chiến. Hắn hôm nay lời nói đi, càng nói rõ hắn khôn khéo lại tàn nhẫn. Hắn là rất mạnh, nhưng là khiêu chiến ba cái, phần thắng ngay cả năm thành cũng chưa tới. Mà lại, linh nguyên cảnh ai đến? Muốn thay thế thứ nhất, nhất định phải linh hồn cảnh cùng linh nguyên cảnh toàn bộ hoàn thành khiêu chiến. Từ xưa đến nay, cái này khiêu chiến đều không có người thành công qua. Tiểu Vân Phi trầm ngâm một lát, thu hồi ánh mắt, Khương Nghị nếu có thể khởi xướng khiêu chiến, hẳn là có cái gì ỷ vào. Năm nay bài vị thi đấu, chỉ sợ sẽ có đại biến số. Dừng cây chỗ sâu, trong góc hẻo lánh, đứng đấy hai cái người khoác áo choàng nữ tử huyền chuyển. Tỷ tỷ, ngươi thấy được đi. Hắn chính là Khương Nghị, Hắc Ám Vương quốc võ hầu. Hắn hiện tại tay cầm ba tấm bất tử thiên địa, không sợ trời không sợ đất. Đông Hoàng Như Yên chật chật than nhẹ, gia hỏa này là thật cùng à, vậy mà chạy đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm cổ hoa hoàng thành, nhúng tay cựu tộc bài vị thi đấu, chất vấn cổ hoa hoàng thất. Hắn tại sao phải ở chỗ này, lại là làm sao để kiểu ra đối với hắn nói gì nghe nấy. Đông Hoàng Như ảnh kiến thức đến Hắc Ám võ hầu tư thái, chỉ là càng hồ đồ rồi. Nàng đối với Khương Nghị cường đại cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nhưng là đối với Kiều gia biểu hiện ra tư thái phi thường khó hiểu. Kiều gia mặc dù xếp tại cửu đại gia phía sau, nhưng chủ yếu là cùng bọn hắn thái độ xử sự có quan hệ, cũng không đại biểu thực lực bọn hắn yếu nội tình kém. Mà lại, Kiều gia là cửu đại gia bên trong gia huấn nhất nghiêm gia tộc, từ trong lòng lộ ra chủng kiêu ngạo, còn có một loại lạnh nhạt cảm giác. Gia tộc dạng này, làm sao có thể tùy ý một ngoại nhân đến ra lệnh? Ngươi không phải ủy thác Nam Bộ Thiên Cung tiến hành đã điều tra sao? Qua mấy ngày hẳn là sẽ có tin tức. Đông Hoàng Như Yên cũng kỳ quái, nhưng cũng không làm sao để ý, nàng chỉ là chờ mong sắp đến bài vị thi đấu. Có Khương Nghị, liền có biến số. Có biến số, liền sẽ rất kích thích. Khương Nghị là Nam Bộ Thánh Địa đệ tử, dưới đây mấy chục vạn dặm, tin tức truyền đi lại nhanh, cũng cần chờ đoạn thời gian. Đông Hoàng Như ảnh chậm rãi lắc đầu, trực giác nói cho nàng, trong này khẳng định có đại bí mật. Tỷ tỷ, nếu không ngươi đi chiếu cố hắn. Đông Hoàng Như Yên đột nhiên kéo lại tỷ tỷ cánh tay. Đông Hoàng Như ảnh đôi mắt đẹp lưu chuyển, đang muốn cân nhắc, Đông Hoàng Như Yên hì hì cười xấu xa, ngươi chỉ cần ở trước mặt hắn lấy xuống mạng che mặt, ta đoán chừng hắn trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt ngươi, cái gì đều phun ra. Ngươi a, không có đứng đắn. Đông Hoàng Như Yên nhìn qua kiểu gia cự sơn nguy nga, thật là có loại sẽ phải gặp Khương Nghị xúc động. Trong cánh rừng đám người tại náo nhiệt nghị luận sau một lúc, liên tiếp tản ra. Có người muốn hồi tộc bẩm báo, thương lượng đối sách. Bọn hắn đều có trực giác, cái này Khương Nghị rất có thể sẽ ảnh hưởng đến các tộc bài vị. Có người không kịp chờ đợi muốn đem tin tức về hướng hoàng thành, đặc sắc như vậy sự tình, hẳn là để càng nhiều người biết. Tiểu gia thì lâm vào đã lâu náo nhiệt cùng kích động, thật giống như cả tòa núi cao đều tỏa sáng đồng bộ sinh cơ. Chương 597, chuyện mới mẻ, 1. Khương Nghị đi vào Kiều gia bảo các bên trong, dựa theo đan hoàng chỉ dẫn, tìm kiếm lấy dược thảo. Bởi vì Kiều gia nuôi rất nhiều luyện đan sư, lại đúng lúc gặp trường sinh đại điện, trong bảo điện dự trữ dược thảo rất nhiều. Đan hoàng nói, từ cơ sở nhất dược thảo bắt đầu tìm. Phương thuốc không chỉ cần phải rất nhiều đặc thù hiếm thấy dược liệu, cũng cần chút cơ sở dược liệu làm phụ trợ. Khương Nghị từ dưới nhất tầng dược thảo bắt đầu, dần dần tìm kiếm. Bát giác huyền băng thảo, 300 quả. Ký nhung quả, cần 200 quả. Ngọc tùy chi, 80 gốc. Bồ đề hoa cũng cần 20 đoá. Huyết tinh thảo rất hiếm thấy, nơi này vậy mà cũng có, cần 50 quả. Khương Nghị từ một tầng đi đến 5 tầng, trước sau tìm tới 20 loại dược thảo. Tầng thứ 6 thuộc về kiểu gia bảo dược trọng địa, bên trong đều là cực kỳ chân quý dược liệu, có chút hay là giá trị liên thành. Lối vào cùng bên trong có 8 vị tộc lao chấn thủ. Khương Nghị ở bên trong tìm tới 2 loại hiếm thấy dược liệu, trăm năm thanh lăng đẳng cùng địa tâm thối thể nhũ. Sư phụ, còn thiếu bao nhiêu? Cơ sở còn thiếu 7 loại, chân quý còn thiếu 8 loại. Đặc biệt thuốc dẫn, nơi này một cái không có. Chúng ta đến Hoàng Thành Thương Hội đi dạo. Khương Nghị rời đi bảo các thời điểm, bên ngoài đã tụ mãn kiểu gia tộc lão, còn có Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn, Kiều Phương Hoa. Kiều Vạn Niên nên tiếp Khương Nghị, thái độ cung kính. Nghe nói tiểu tổ đến bảo cát, chúng ta tới xem một chút. Ngài là có gì cần sao? Tiêu Vạn Sơn nói, có chút vật đặc biệt chân quý, chúng ta không có đặt ở bảo cát. Ngài nếu có cần, có thể trực tiếp tới tìm chúng ta muốn. Khác đối phương còn có luyện đan dược liệu sao? Dược liệu mà nói, đều tại trong bảo cát này. Phía ngoài thương hội giao dịch là dùng tinh thạch hay là tinh tệ? Tiểu tổ, ngài nói thẳng cần gì dược liệu, chúng ta sắp xếp người đi mua. Không cần, chúng ta đi xem một chút. Đây là kiều gia lệnh bài, tiểu tổ xem trọng cái gì, trực tiếp biểu hiện ra ngọc bài liền có thể ký sổ. Kiều Vạn Niên xuất ra cái ngọc bài, hai tay đưa tới Khương Nghị trước mặt. Khương Nghị tiếp nhận ngọc bài đang muốn rời đi, lại phát hiện bọn hắn biểu lộ hơi khác thường, còn có chuyện gì? Là ta hôm nay biểu hiện cho kiều gia rước lấy phiền phức. Kiều Vạn Niên nói, không không không, tiểu tổ biểu hiện hôm nay phi thường đặc sắc, thay kiều gia tranh giành khẩu khí, người kiều gia cảm xúc cũng thật lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phong thích qua. Từ hôm nay trở đi, Kiều gia cũng sẽ thích hợp cải biến tổ hấn, điều chỉnh Kiều gia thái độ xử sự. Chỉ là, hôm nay có hơn 50 vị luyện đan sư rời đi, trường sinh đại điện có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Tiểu tổ không nên hiểu lầm, chúng ta tuyệt không có oán trách ngài ý tứ. Khương Nghị nói, hoàng gia còn không có thông chi các gia tộc, buông ra đối với luyện đan sư quản chế. Đã lần lượt buông ra, nhưng là muốn tại trong vòng 3 ngày chiêu mới ôm 50-60 vị luyện đan sư, quả thật có chút khó khăn. Bởi vì trường sinh đại điển phi thường trọng yếu, là lịch đại gia chủ đều muốn toàn lực làm tốt đại sự, chúng ta lo lắng đến lúc đó thu thập không đủ, sẽ ảnh hưởng đến đan dược luyện chế. Cho nên, chúng ta muốn mời bày ra tiểu tổ, có phải hay không cùng Thiên Cung hợp tác? Tiểu Phương Hoa nói bổ sung, là như vậy, Thiên Cung nơi đó có rất nhiều cao cấp luyện đan sư, sớm tại các tộc bắt đầu phong tỏa kiểu ra chúng ta thời điểm, bọn hắn liền phái người đến liên lạc qua, nguyện ý cung cấp trợ giúp. Nhưng điều kiện có chút hà khắc. Điều kiện gì? Bọn hắn muốn trong đỉnh lâu cạn bã. Bọn hắn muốn thôi diễn phương thuốc. Đan dược luyện chế tiếp tục 10 ngày 10 đêm, hội tụ 12 loại thánh hỏa, 80 loại hỏa diễm, đa số dược liệu đều rất khó lưu lại cạn bã. Muốn thông qua cạn bã đến thôi diễn phương thuốc, cơ hồ là không có khả năng. Bọn hắn nếu đưa yêu cầu như vậy, khẳng định có mục đích gì. Coi chừng bị lừa. Thế nhưng là, tiếp tục mời chào luyện đan sư, có thể gom góp liền gom góp. Nếu như đến cuối cùng thực sự còn chưa đủ. Năm nay trường sinh đại điển liền lấy trường sinh đan làm chủ, huyền âm đan có thể thành thì thành, không thành cũng được. Cần tuân tổ tiên lệnh. Tiểu Vạn Niên bọn hắn không có chất vấn. Về sau không cần khách khí như thế, tất cả mọi người tự nhiên điểm. Đúng đúng. Ba người hay là rất cung kính hành lễ, một mực đưa mắt nhìn Khương Nghị rời đi. Đại ca, phía sau núi nơi đó đến cùng nói thế nào, hắn lại đến cùng là thân phận gì? Tiểu Vạn Sơn thở dài, sống nửa đời người. Đều không có nghĩ tới có một ngày sẽ đối với đứa bé túi đầu không lưng. Phối hợp là được. Tiêu Vạn Niên vừa rồi lại đến phía sau núi, báo cáo Khương Nghị tình huống về sau, lấy được đáp lại là, đổi tộc quy. Tiểu gia từ hôm nay trở đi, hiện ra cường thế tư thái, cho ngươi thời gian 10 năm, khôi phục tiểu gia huyết tính. Đổi tộc quy. Tiêu Vạn Niên là hoàn toàn không còn cách nào khác. Cũng bởi vì Khương Nghị một cái thái độ, ngay cả tộc quy đều muốn sửa lại. Cái này mẹ nó ai chịu nổi? Phối hợp là được. Ai? Chờ một chút ta. Phượng Bảo Nam từ phía sau đuổi kịp Khương Nghị. Ngươi nghỉ ngơi tốt rồi. Khương Nghị đánh giá Phượng Bảo Nam, rất bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này gương mặt dáng dấp đẹp đẽ xinh đẹp, làn da phấn nộn bôi trơn, tóc dài phất phới, dáng người còn cao gầy thon dài. Hết lần này tới lần khác ưa thích truyền trường bảo, khiến cho cùng váy giống như. Nếu như không phải trước người Thái Bình, lại có hầu kết, thật giống là nữ nhân. Hay là rất đẹp, rất động lòng người cái chủng loại kia. Cái này nếu là ở chung lâu, nói không chừng đều có thể có cảm giác. Trách không được Kiều Linh vận ưa thích hắn, dương khí nặng nữ hài nhi liền phải làm điểm có âm khí nam hài nhi điều hòa điều hòa. Ngươi đến cùng làm cái gì, vậy mà để Kiều gia đối với ngươi ngoan ngoãn. Phượng Bảo Nam theo sát lấy Khương Nghị, thật sự là phục. Nơi này chính là Kiều gia à, hoàng tộc dưới trướng siêu cấp gia tộc, giống như vương hầu tồn tại, vậy mà lại đối với Khương Nghị người ngoài này nói gì nghe nấy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là thật rất khó tin tưởng. Giữ bí mật. Ngươi nghĩ được chưa, nguyện ý cùng ta về Nam Bộ sao? Khương Nghị hiện tại nhu cầu cấp bách có người tiếp quản đại hoang diễn thiên ấn, Phượng Bảo Nam không chỉ có linh văn phù hợp, đồng thời tình huống cũng coi như hiểu rõ. Còn có một cái trọng yếu nhân tố, Phượng Bảo Nam rất coi trọng gia tộc coi trọng thân tình. Chỉ cần Ly Hỏa Thánh Địa bị không về không chế, Phượng gia liền có thể sẽ hướng Vô Hồi Thánh Địa dựa vào, dạng này cũng không cần lo lắng Phượng Bảo Nam có cái gì dị tâm. Ta muốn về thăm nhà một chút, chỉ là linh vận nơi này. Phượng Bảo Nam rất do dự, nếu như Phượng gia an toàn, hắn đương nhiên nguyện ý trở về an táng tỷ tỷ, cùng người nhà báo cáo bình an. Nhưng hắn nếu là đi, liền có khả năng không về được. Linh vận làm sao bây giờ? Hắn đã trong lúc vô tình yêu cái kia tư thế hiên ngang nữ hải nhi. Giữa bọn hắn cũng có vợ chồng chi thực. Không cần lo lắng linh vận, không cần lo lắng tiểu gia, chúng ta sẽ thường xuyên trở về. Khương Nghị nắm ở Phượng Bảo Nam bả vai, nói, nơi này là chúng ta cái nhà thứ hai, sao có thể không cần nhà. Vậy cũng đúng. Phượng Bảo Nam mặt giãn ra mỉm cười, quay đầu mắt nhìn Khương Nghị. Khương Nghị trong lòng khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian vung ra hắn. Cảm giác này quá mẹ nó quá dị. Bất quá ta vẫn là phải cùng linh vận nói chuyện. Phượng Bảo Nam không dám ở nơi này phương diện loạn làm quyết định. Hắn đã mất đi tỷ tỷ, thật vất vả quyết định nhặt lại tình cảm, thật không nguyện ý lại hủy đi nó. Hảo hảo nói chuyện, không nóng nảy. Ngươi tại cổ hoa sinh hoạt như thế mấy năm, đối với hoàng thành từng cái địa phương hẳn là hiểu rất rõ đi. Mang ta đến bán dược thảo thương hội đi dạo, ta cần chút đặc biệt dược thảo. Khương Nghị vừa vặn cần phải có cá nhân chỉ dẫn. Muốn nói dược thảo đầy đủ nhất, liền hai nơi địa phương, một cái là thiền cung khống chế thương hội, một cái là hoàng thất khống chế thương hội. Chúng ta tới trước cái kia hai nơi địa phương nhìn xem. Nếu như không có, ta lại đến ngươi đi địa phương khác đi dạo. Thiên cung thương hội. Bảo bảo. Trong đại sảnh náo nhiệt, một cái quần áo lộng lẫy nữ tử đột nhiên chú ý tới Phượng Bảo Nam, hai mắt tỏa sáng, ngạc nhiên đi tới, bên cạnh còn đi theo mấy cái trang điểm lộng lẫy nữ tử. Tô Nhã cô nương, đã lâu không gặp. Phượng Bảo Nam nho nhã lễ độ, mỉm cười gật đầu. Bởi vì sinh ra ở Phượng gia lớn như vậy gia tộc, luôn hành cử chỉ đều mang mấy phần khí chất quý tộc. Chỉ bất quá, Phượng Bảo Nam ánh mắt có chút trốn tránh, giật giật Khương Nghị, tiếp tục đi vào trong, bước chân đều nhanh mấy phần. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Đều 5 ngày. Nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, gọi được Phượng Bảo Nam trước mặt, môi đỏ nhấp nhẹ, mặt mày ngậm xuân, tinh tế ngón tay mềm mại nhẹ nhàng có một chút Phượng Bảo Nam trước ngực. Cái này mềm mại đáng yêu ẩn tình động tác, để bên cạnh Khương Nghị lông mày đều là vậy một cái. Chuyện gì xảy ra, Phượng Bảo Nam còn ở bên ngoài nuôi tình nhân rồi. Nhớ ta không? Nói, nhớ ta. Nữ hài nhi hờn dỗi xấu hổ ngữ, gương mặt từng hồng. Ôi, Bảo Nam ánh mắt không tệ à. Khương Nghị đánh giá nữ hài nhi. Nữ hài nhi mặc màu tím nhạt tơ lụa váy, vừa vặn phối hợp nàng cao gầy thướt tha dáng người. Nàng da thịt rất trắng, trắng phát sáng, có loại như dương chi bạch ngọc cảm giác tuyệt vời. Từ xinh đẹp má ngọc, đến đông đủ eo tóc dài, đều trải qua tỉ mỉ tân trang, đem ưu điểm của mình hoàn mỹ nổi bật đi ra, để đã rất đẹp nàng phụ trợ đặc biệt xinh đẹp. Tô Nhã cô nương, ta còn có việc, hôm nào trò chuyện tiếp. Phượng Bảo Nam biểu lộ xấu hổ, nắm Tô Nhã cổ tay, hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi, chào hỏi Khương Nghị đi mau. Tiểu Linh vận lại không đi theo, ngươi sợ cái gì? Tô Nhã thân thể mềm mại uốn éo, giống như là như hồ điệp ngăn ở Phượng Bảo Nam phía trước, lộ ra kiểu mị dáng tươi cười, lần này hai tay đặt tại Phượng Bảo Nam trước ngực, sợ ta à, hay là sợ nhiều người ở đây? Khương Nghị lông mày đâm liền, chuyển đến bên cạnh xem kịch. Chương 598, chuyện mới mẻ, 2. Phượng Bảo Nam bất đắc dĩ cười khổ. Tô Nhã cô nương, chúng ta hay là hơi khắc chế một chút. Ta luôn luôn nhắc nhở chính mình muốn khắc chế, thế nhưng là mỗi khi nhìn thấy ngươi, ta liền khắc chế không được. Ngươi nói, làm sao bây giờ? Tô Nhã duỗi ra tinh tế trắng non ngọc thủ, nhẹ nhàng đặt tại Phượng Bảo Nam trên môi, manh mối ẩn tình, say mê khẽ nói, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Hoàng triều cô nương chính là mở ra a. Khương Nghị lắc đầu, trước mặt mọi người, đã vậy còn quá câu dẫn nam nhân. Hay là người có vợ? Tô Nhã các bằng hữu cũng đều theo tới, vòng quanh Phượng Bảo Nam thưởng thức. Có người đưa tay xẹt qua bờ vai của hắn, có người vớt ve phía sau lưng của hắn, có người còn muốn đụng chút phía dưới. To gan động tác, tiểu mị biểu lộ, tham lam bộ dáng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Bảo, Tô Nhã đề nghị, ngươi hay là chăm chú suy nghĩ một chút. Tiểu Linh vận có gì tốt, ngoại trừ dáng dấp có thể, tính tình quá kém. Chúng ta Tô Nhã dáng dấp không thể so với Linh vận kém a. Ngươi nếu là đáp ứng Tô Nhã, lấy được cũng không chỉ là nàng, nói không chừng còn có thể nếm thử chúng ta đây. Nghe nói Kiều gia tới người điên, hôm qua đều đem đại hoàng tử đắc tội, hôm nay Đường gia càng là đem Đường Tư Đồ phái đi, Kiều gia gần nhất thời gian không dễ chịu a. Kiều gia đắc tội với người đắc tội lớn, ngươi ở lại nơi đó có gì tốt? Chỉ cần ngươi gật đầu, chuyện kế tiếp Tô Nhã cùng chúng ta ra mặt giải quyết, Kiều gia nơi đó không dám nói gì. Các nàng không chút kiêng kỵ vớt ve Phượng Bảo Nam, còn tiến đến bên thai nàng thổi hương khí, mị âm thanh thì thầm. Ánh mắt kia biểu tình kia, hận không thể muốn ăn hắn. Trong đại điện người đến người đi, lại đều không có người lưu lại ngừng chân. Có chút là không cảm thấy kinh ngạc, có chút là không dám chọc bọn này có đặc thù bối cảnh cô nương. Khương Nghị biểu lộ càng ngày càng đặc sắc, hôm nay xem như mở con mắt. Sắc lang không phân giới tính, lưu manh không hỏi xuất thân. Cảm tạ các vị tỷ tỷ hậu ái, ta Phượng Bảo Nam đã tâm thuộc linh vận, còn xin lý giải. Phượng Bảo Nam mặt mũi tràn đầy xấu hổ, muốn tránh ra, lại bị tả hữu hai vị nữ hài nhi khoác lên bả vai, quả thực là định ở nơi đó. Tô Nhã giơ lên tuyết trắng cánh tay ngọc, cuốn bên trên Phượng Bảo Nam cổ, theo ta, ngươi muốn cái gì đều được. Tiểu Linh Vận có thể cho, ta có thể cho, Tiểu Linh Vận không dám cho, ta cũng có thể cho. Phượng Bảo Nam cưỡng ép từ hai bên nữ tử ấm áp mềm mại trong ngực rút ra hai tay, nắm Tô Nhã hai tay, hướng hai bên để mở, Tô Nhã cô nương, thật là rất xin lỗi. Ta Phượng Bảo Nam có linh vận là đủ rồi. Tô Nhã mắt như sao sớm, lóe ra sáng rực, thâm tình nhìn xem Phượng Bảo Nam, ôn nhu thì thầm, theo giúp ta 10 ngày, chỉ cần 10 ngày. 10 ngày sau, nếu như ngươi là còn muốn lấy kiểu linh vận, ta thả ngươi đi, tuyệt không dây dưa. Nếu như không muốn đi, tiểu gia bên kia, ta Tô Nhã giúp ngươi giải quyết. Bên cạnh bọn tỷ muội hé miệng yêu kiều cười, con mắt cũng thả lên sáng rực. Không cần 10 ngày, chỉ cần 3 năm ngày. Các nàng cam đoan Phượng Bảo Nam thư thư phục phục quên mất kiều linh vận. Phốc Khương Nghị thực sự nhịn không được, ở bên cạnh phát ra điểm thanh âm rất nhỏ. Một cái nở nang nữ tử liếc mắt nhìn hắn, ngươi là Phượng Bảo Nam người hầu. Nơi này không còn việc của ngươi, trở về đi. Các ngươi tiếp tục, chính ta đi dạo. Khương Nghị lắc đầu mà cười. Ngươi cười cái gì? Tô Nhã ngữ khí lạnh lùng, nhưng vẫn là đang nhìn Phượng Bảo Nam, trong mắt tất cả đều là hắn. Không có gì, các ngươi tiếp tục. Khương Nghị cười đi ra. Chờ một chút ta. Phượng Bảo Nam hất ra Tô Nhã, cử chỉ hơi thô lỗ chút, suýt nữa bị nàng đẩy lên. Phượng Bảo Nam, ngươi đứng lại đó cho ta. Tô Nhã lảo đảo lui lại hai bước, má ngọc hơi trầm xuống, hướng bên cạnh các nữ tử ra hiệu. Năm vị xinh đẹp nữ hài nhi ngăn ở Khương Nghị cùng Phượng Bảo Nam trước mặt. Chúng ta để cho ngươi đi rồi sao? Không nghe thấy Tô Nhã lời nói sao? Thời gian 10 ngày, liền 10 ngày. Dù sao kiều gia trong khoảng thời gian này rất loạn, ngươi coi như đi ra tránh đầu gió. Chúng ta hôm nay có việc, không tâm tình hồ nháo. Phượng Bảo Nam mặt mỉm cười, mang theo Khương Nghị hướng phía trước cứng rắn đi. Ta như thế thích ngươi, ngươi quản ta cái này gọi hồ nháo. Tô Nhã gót sen huyền chuyển, dáng vẻ thước tha mềm mại, từ phía sau đi tới. Tô Nhã cô nương, ta nói rất nhiều lần, ta đã cùng Tiểu Linh Vận đính hôn, ta rất yêu nàng. Phượng Bảo Nam quay người đối mặt Tô Nhã, rất ít tức giận hắn, lần này nghiêm mặt. Ta Tô Nhã ưa thích đồ vật, cho tới bây giờ đều là nghĩ ra được liền sẽ nhất định phải đến. Ngươi hoặc là chủ động theo ta, hoặc là ta muốn biện pháp để Kiều Linh Vận chủ động buông tay. Tô Nhã hay là ẩn ý đưa tình nhìn xem Phượng Bảo Nam, chỉ là ánh mắt đã bắt đầu nổi lên lánh quang. Nơi này không có ta chuyện gì, ta rút lui trước. Khương Nghị từ trong đám nữ nhân gạt ra. Dừng lại. Đừng đi lên phía trước, hướng mặt ngoài đi. Tô Nhã gọi lại Khương Nghị. Vì cái gì? Ngươi trở về nói cho Kiều Linh Vận, Phượng Bảo Nam cùng ta về Tô gia. Nàng hoặc là đến Tô gia đòi người, hoặc là liền nghĩ biện pháp tiếp nhận hiện thực. Khương Nghị ha ha cười nói, cứng rắn đoạt ta cô nương hào phóng. Tô Nhã ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Cô nương hôm nay để cho ta khai nhan giới, cho tới bây giờ đều nói nam nhân đoạt nữ nhân, hôm nay nhìn thấy nữ nhân đoạt nam nhân. Khương Nghị đối với Tô Nhã duỗi cái ngón cái, khen, cô nương thật sự là nữ trung hào kiệt. Tô Nhã ánh mắt càng lạnh hơn, ngươi nói cái gì? Tô Nhã bọn tỉ muội quát tháo, ngươi không muốn sống. Tô Nhã cũng là ngươi có thể trêu chọc. Náo đi lên. Trong đại điện đám người rốt cục dừng lại, tràn đầy phấn khởi nhìn trước mắt một màn này. Trong hoàng thành người cơ bản đều biết Tô gia nhị tiểu thư Tô Nhã say mê Phượng Bảo Nam, chỉ là Phượng Bảo Nam một mực lại cự tuyệt. Không nghĩ tới a, hôm nay chuẩn bị cứng rắn đoạn. Đây là nhịn không nổi sao? Các ngươi đang nhìn cái gì? Tô Nhã bọn tỉ muội vẫn ngắm nhìn chung quanh, ngữ khí bất thiện, tư thái phách lối. Trong đại điện đám người giải tán lập tức, không có người nào dám trêu chọc bọn này nhìn xinh đẹp động lòng người cô nương. Trong đại điện Thiên Cung người phụ trách đều cảm thấy đau đầu. Tô Nhã là cựu đại gia một trong Tô gia nhị tiểu thư, tỉ muội đoàn các cô nương cũng đều thân phận hiển hách, không phải đại tông chi chủ nữ nhi, chính là cựu đại gia bên ngoài cường tộc khác nữ nhi, ai dám chọc tới bên trong một cái, chẳng khác nào chọc tới các nàng toàn bộ, cùng phía sau những thế lực kia. Tô Nhã đối với Phượng Bảo Nam nói, thị vệ của ngươi, chính ngươi quản giáo, ngươi làm không được, ta thay ngươi quản. Thị vệ? Hắn cũng không phải thị vệ của ta. Ngươi từ bỏ. Vậy liền đơn giản. Tiểu Nguyệt, cho hắn há mồm 30, ném ra. Tô Nhã đối với tỷ muội đoàn một vị nữ tử cao gầy phân phó. Tiểu gia ngoại trừ Bảo Nam, đều là chút không có giáo dục nam nhân. Tiểu Nguyệt đi đến Khương Nghị trước mặt, lung lay mảnh khảnh tay phải, đối với Khương Nghị mặt quất đi xuống. Đùng. Khương Nghị đưa tay bắt lấy, cô nương, đừng làm rộn. Ta tùy tiện không đánh nữ nhân, ngươi chớ cho mình tìm khó xử. Ôi, vẫn rất tùy tiện. Buông tay, tỉ tỉ cổ tay há lại như ngươi loại này thô bỉ nam nhân có thể sở. Tiểu Nguyệt khinh thường, dùng sức tránh ra, đối với Khương Nghị mặt hung hăng chính là một bàn tay, kết quả lại bị nằm ở. Ngươi làm gì? Tiểu Nguyệt đôi mắt đẹp ngưng lại. Cả ngươi a, ngươi không muốn sống. Bản cô nương tự mình đánh ngươi, là của ngươi phúc khí. Cho ta hảo hảo tiếp lấy. Tiểu Nguyệt hất ra Khương Nghị, giơ tay lại một cái tát. Khương Nghị lần nữa ngăn lại, cô nương, có chừng có mực. Buông tay. Thô bỉ đồ vật. Còn dám sờ tay của ta, ta liền cáo ngươi đùa nghịch lưu manh. Tiểu Nguyệt hất ra, lại phải rút Khương Nghị. Khương Nghị lần thứ ba ngăn lại, cô nương, nếu như ngươi còn như vậy, ta liền không khách khí. Ta cảnh cáo ngươi, ta là Vương Tiểu Nguyệt. Thanh thanh thật thật đem mặt ngả vào trước mặt ta, để cho ta quất ngươi 30 miệng. Vương Tiểu Nguyệt lần nữa vung tay, nhưng lần này không đợi hạ xuống, Khương Nghị nơi đó đột nhiên giơ lên một bàn tay, quất vào nàng trên khuôn mặt. Vương Tiểu Nguyệt trở tay không kịp, bị rút liên tục lùi lại, kém chút thua ở trên mặt đất, nàng sờ lấy xương đỏ lên gương mặt. Khó có thể tin nhìn xem trước mặt thiếu niên, ngươi đánh ta. Ngươi lại dám đánh ta. Khương Nghị nhíu mày, ánh mắt sừng sốt, thiếu quản giáo nha đầu. Hỗn đản. Ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ta gia tộc tại Hoàng Thành lớn bao nhiêu thế lực sao? Tiểu Nguyệt đỏ hồng mắt thét lên, đã lớn như vậy còn không có bị người đánh qua, cái này thô bị hạ nhân cũng dám tại dưới loại trường hợp này đánh nàng. Ta quản ngươi là ai, chớ chọc ta. Ngươi cái tiện chủng, ngươi dám đánh ta. Tiểu Nguyệt từ trong nhẫn không gian vung ra bó lớn tinh tệ, rầm rầm vẩy vào trên mặt đất, quát tháo lấy trong đại điện đám người, ai chặt hắn cái cánh tay kia, trên đất tiền chính là của người đó. Mọi người lần lượt dừng lại, biểu lộ quái dị, sự tình thật muốn làm lớn chuyện a. Phượng Bảo Nam là từ đâu tìm thị vệ, phách lối như vậy, không hiểu chuyện. Chương 599, xấu xí. Không đủ sao, ta chỗ này còn có, cho ta chặt hắn cánh tay kia. Vương Tiểu Nguyệt phẫn nộ thét lên, vẩy ra càng nhiều điệu tinh tệ. Chỉ vào Khương Nghị, chính là hắn, lên cho ta. Phượng Bảo Nam giận, Vương Tiểu Nguyệt. Có chừng có mực đi. Trong hoàng thành có ít người ngươi có thể tùy tiện gây, nhưng có ít người, ngươi không thể trêu vào. Ta minh xác nói cho ngươi, hắn chính là ngươi không chọc nổi một loại kia. Ngươi tại nhục nhã ta sao, ngay cả mặt hàng này ta đều không thể trêu vào. Vương Tiểu Nguyệt vung tay, bó lớn hạ xuống tinh tệ. Lên cho ta a, đều biết sao. Nhìn hắn cái kia thân nghèo kết hủ lậu dạng. Tỷ muội chúng ta sẽ chọc cho không được sao? Tỷ muội đoàn các nữ hài nhi đều đi về phía trước mấy bước, cho Vương Tiểu Nguyệt chỗ dựa. Nhanh ngăn lại các nàng, chớ hồ nháo nữa. Phượng Bảo Nam thô lỗ hất ra Tô Nhã. Tô Nhã cũng giận, ngươi hôm nay biểu hiện, để cho ta rất thất vọng. Ta Tô Nhã liền thật so ra kém Tiểu Linh Vận. Ngươi nếu không phải hỏi cái rõ ràng, ta giống như thực tướng cáo, ngươi xác thực không bằng Linh Vận. Các mặt cũng không bằng, nhất là đầu óc. Phượng Bảo Nam đụng chút cái trán. Ngươi lặp lại lần nữa. Tô Nhã thanh âm đột nhiên lanh lảnh. Một cái nam tử cường tráng từ trong đám người đi tới, lộ ra trường đao chỉ vào Khương Nghị, ta xem thường nhất nam nhân đánh nữ nhân. Ngoan ngoãn duỗi ra cánh tay, để cho ta chặt, cho Vương cô nương bất giận. Khương Nghị cười lạnh, ngươi khẳng định muốn ra mặt. không sợ chết tại số tiền này bên trên. Tiểu tử, ngươi có chút không biết sống chết ta. Nam nhân giơ lên trường đao liền muốn giết đi qua. Như ngươi loại này ngu xuẩn, ta đều khinh thường xuất thủ. Khương Nghị dưới chân thánh viêm nổ tung, trong chốc lát phóng tới nam tử, vung lên trọng quyền hung hăng đánh tới hướng nam tử mặt. Cánh tay này, ta nhận. Nam tử hô to, vung mạnh đao chém vào. Keng. Khương Nghị trọng quyền thẳng đến lưỡi đao, vượt qua 500. Không không không cực cảnh lực buộc phát đủ để thôi sơn liệt địa, một tiếng vang thật lớn đinh thai nhức óc. Trường đao áp chế nước nam tử hai tay, mang theo máu tươi gào thét mà lên. Bạo kích lực quá mức khủng bố, nam tử hai tay đều đống nhiên hất lên, thân thể mất khống chế lấy lui lại. Khương Nghị lăng không bước lên, một cái quét chân nhanh như thiểm điện, quất vào nam tử lồng ngực. Giang giác giòn vang, xương ngực vỡ vụn, nam tử lui lại thân thể tại chỗ mất khống chế, nện hướng phía sau đám người. Hoa nam tử dãy rủa lấy muốn đứng lên, kết quả ngực bụng bốc lên, một ngụm máu tươi phun tới, bên trong lại còn hòa với chút thịt nát. Đại điện bỗng nhiên an tĩnh, cái này kiểu gia thị vệ rất hung ác a. Vương Tiểu Nguyệt thét lên, đều lên cho ta a, cùng một chỗ đánh, đánh cho đến chết. Khương Nghị khẽ nhíu mày, cô nương, cần thiết hay không? Vương Tiểu Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ lên, chỉ vào Khương Nghị hô to, đều đánh cho ta có tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho ta đánh cho đến chết. Nơi này không có nam nhân sao, không thấy được hắn đánh nữ nhân. Trong đám người đồng loạt đứng ra mười mấy cái nam nhân, ngươi, cho mấy vị cô nương xin lỗi. Khương Nghị cười lạnh, nàng phách lối dáng vẻ rất xấu, các ngươi nịnh nọt dáng vẻ, cũng xấu. Để cho ngươi xin lỗi. Mười mấy cái nam nhân trao đổi ánh mắt, hướng phía Khương Nghị đi qua. Các ngươi không biết sống chết. Thiên cung bọn thị vệ đâu, chết ở đâu rồi. Khương Nghị đáy mắt hàn quang chợt hiện, cuồng liệt thánh viêm mãnh liệt mà ra, trùng thiên cuồn cuộn, nhiệt độ cao rào rạt, hóa thành thít chặt kim liên, to như kim sơn, va chạm đại sảnh trần nhà. Các nam nhân hơi biến sắc mặt, đều rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Ầm ầm. Kim liên đột nhiên nở rộ, khí lãng cuồn cuộn, quét sạch đại sảnh. Vài trăm người bị đối diện tung bay ra ngoài, kêu thảm bốc lên, chật vật chạy trốn. Ngoa tào, ngươi mẹ nó có bệnh a, chúng ta trêu chọc ngươi. Ta liền nhìn cái náo nhiệt, ngươi muốn đốt chết ta sao? Chào hỏi a, chúng ta cho ngươi đằng chàng tử a, tóc của ta. Đại điện hỗn loạn, tiếng mắng chửi liên tiếp. Hỗn đản, y phục của ta. Ngươi cái dã man ra hỏa, ta muốn giết ngươi. Tô Nhã các nàng đều sụp đổ thét lên, quần áo đốt cháy khét, đầu tóc rối bời, chật vật không còn hình dáng. Thiên cung thương hội bọn thị vệ rốt cục hiện thân, xua tan lấy liệt diễm, đem Khương Nghị đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Ai bảo ngươi tại cái này hồ nháo? Ngươi coi nơi này là nhà ngươi diễn võ trường sao? Thiên cung thị vệ cũng rất phẫn nộ, chưa từng có ai dám ở chỗ này trắng trợn nháo sự, gia hỏa này cũng dám phóng hỏa. Khương Nghị nói, trước đó bọn hắn muốn gây chuyện thời điểm, không thấy được có thiên cung thị vệ đi ra, ta còn tưởng rằng nơi này không người đâu. Đội trưởng đội thị vệ quát tháo, bắt lại cho ta. Chấm đã. Đem Tô Nhã bọn hắn toàn cầm xuống, ta liền phối hợp. Chỉ bắt ta, ra không hầu hạ. Ngươi coi ngươi là ai? Ta là ai? Đều được luận đạo lý. Thế giới này chính là như thế không nói đạo lý, ngươi sống lớn như vậy, ngay cả cái này cũng đều không hiểu. Ngươi muốn như vậy nói chuyện, cũng đừng trách ta càng không nói đạo lý. Tại cái này thiên cung thương hội, đạo lý là chúng ta định, ngươi không có không nói đạo lý tư cách, bắt lại cho ta. Bọn thị vệ toàn bộ kích hoạt linh văn, hướng phía Khương Nghị bổ nhào đi qua. Kết quả, một trận kịch liệt va chạm, 12 vị thị vệ tiến lên, 11 vị bay trở về. Còn lại một cái bị Khương Nghị bóp cổ hùng hăng đập xuống đất. Một đám hiếp yếu sợ mạnh đồ vật. Khương Nghị vươn người đứng dậy, một tiếng gào rít, như chu tức để không, âm thanh đoạn đại điện. Thánh viêm màu vàng cuồng dã cuồn cuộn, quét sạch đại sảnh, bao phủ bọn thị vệ, đánh thẳng vào cột đá. Thánh viêm liên miên bất tuyệt, giống như là núi lửa bộc phát, cuồn cuộn cuồn cuộn. Nhiệt độ kinh khủng vặn vẹo lên không gian, nóng chảy cột đá, đốt cháy cửa sổ. Bảo điện kịch liệt oanh minh, cuồn cuộn liệt diễm từ dưới tầng dâng trào. Hướng phía tầng thứ 2 tầng thứ 3 mãnh liệt bốc lên, đụng nát cửa sổ, hướng về bên ngoài dâng trào. Phía trên những khách hàng đều không rõ tình huống, hỗn loạn tương bừng. Oeng. Bảo điện cấm chế bị kích phát, hoa mỹ cường quang từ trên xuống dưới lao nhanh, giống như là như thác nước treo đầy cả tòa cung điện, xua tan lấy tất cả năng lượng, dọn dẹp quần quật liệt diễm. Các tầng thị vệ, đại lượng trấn thủ cường giả, liên tiếp bừng tỉnh. Mười mấy cố cường thịnh khí tức giáng lâm một tầng đại điện, lang liệt ánh mắt tập trung vào giữa sân Khương Nghị. Một vị nam tử ánh mắt như điện, khí tức khủng bố, vặn vẹo lên không gian, nhìn hằm hằm Khương Nghị, ngươi là người phương nào, dám ở Thiên Cung làm cản? Tiểu gia, Khương Nghị, cho Thiên Cung bọn thị vệ biểu hiện ra bên dưới cái gì gọi là không nói đạo lý. Khương Nghị cường thế, nhưng lại rất bất đắc dĩ, rõ ràng nữ lưu manh đùa giỡn Phượng Bảo Nam, làm sao đến cuối cùng hắn trong ngoài không phải người? Khương Nghị. Danh tự này giống như có chút quen thuộc. Chờ chút, tiểu gia con rể. Thiên cung giáng lâm các cường giả cũng hơi động dung, ánh mắt lăng lệ liếc nhìn đại sảnh thị vệ. Tiểu gia trước cửa phát sinh sự tình vừa truyền đến bọn hắn nơi này, bọn hắn ngay tại phía trên nghị luận đâu, kết quả phía dưới liền cùng Khương Nghị đánh nhau. Tiểu gia con rể thế nào? Đại sảnh thị vệ nhíu mày, chúng ta thiên cung còn sợ con rể. A, Khương Nghị. Cái kia hôm qua tại tiểu lâu mạo phạm hoàng tử gia hòa sao, lại còn dám đến thiên cung thương hội. Ngươi chính là Kiều Vi Nhi mang về nam nhân. Ta nói sao, ở đâu ra dã nam nhân phách lối như vậy? Tô Nhã quần áo tả tơi đi đến phía trước, không còn nửa điểm tôn quý và xinh đẹp, nàng khí tức lộn xộn, giận không kèm được. Tiểu Nguyệt các loại tỷ muội đoàn các nữ hài nhi cũng đều một lần nữa đánh giá đến Khương Nghị. Đường gia không phải đem Đường Tư Đồ phái đến Kiều gia sao? Các ngươi là không có đánh nhau, hay là ngươi trộm đi ra rồi? Tại Thiên Cung tiểu lâu cứng rắn đoạt lý tịch người chính là ngươi a, quả nhiên giống như truyền thuyết, dã man phách lối. Tiểu Vi Nhi nha đầu kia vậy mà chọn lấy ngươi dạng này nam nhân. Ngươi là cho nàng hạ dược sao? Đồng dạng là Kiều gia con rể, cùng bảo nam so ra kém xa. Nhìn hắn cái này phách lối dáng vẻ, có bản lĩnh cùng Đường Tư Đồ hoành a, đi hoàng phủ ra trước cửa kêu gào a, chạy đến nơi đây khoe khoang gì? Phi. Khương Nghị nghe được nhíu chặt mày lên, bọn này nữ hài nhi vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Nói tới nói lui làm sao như vậy tranh chua. Phượng Bảo Nam ở bên cạnh nói, các ngươi còn không biết sao, Đường Tư Đồ đã thua. Tô Nhã hừ nhẹ, tại sao thua, bị hắn đẩy người thô bị hương vị hun choáng rồi. Tiểu Nguyệt bọn người cười ra tiếng, còn cố ý che cái mũi. Phượng Bảo Nam lắc đầu nói, Tô Nhã cô nương, ngươi hay là tới trước bên ngoài hỏi thăm một chút tình huống đi. Chương 600, yêu nhã như ảnh. Thiên cung cường giả đối với Khương Nghị nói, Nghị công tử, còn xin cho cái giải thích. Tại sao lại muốn tới nơi này phóng hỏa? Ngươi hay là hỏi trước một chút thị vệ của các ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra đi? Khương Nghị đối với vị đội trưởng thị vệ kia cười nói, ngươi tự mình đến. Đội trưởng đội thị vệ trầm giọng nói, Khương Nghị đánh người đả thương người, chúng ta ra mặt ngăn cản, Khương Nghị ngược lại khởi sướng điên lên rồi. Khương Nghị rỗi cái ngón cái, ừm. Không sai, nói rất toàn diện. Thiên cung cường giả nói, Nghị công tử thừa nhận nháo sự. Thừa nhận. Cho một lý do. Các ngươi nơi này cần lý do sao? Chúng ta đương nhiên cần lý do. Có thể thị vệ của các ngươi vừa mới nói với ta, thiên cung, chính là như thế không nói đạo lý. Các ngươi đều không nói đạo lý, ta nói cho ngươi biết cái dám đạo lý. Thiên cung cường giả lần nữa nhìn về phía đội trưởng đội thị vệ. Đội trưởng đội thị vệ ra mặt như bị phỏng, ta lúc ấy không biết thân phận của ngươi. Thiên cung cường giả nói, chúng ta thị vệ xử lý bất đương, xin hãy tha lỗi, nhưng ngươi tổn hại cửa hàng, quấy nhiều khách nhân. Cũng là có lỗi, cả hai rằng có, xin ngươi rời đi thiên cung thương hội. Mời. Những thiên cung khác cường giả cũng hướng về phía trước đưa tay. Cáo tử. Khương Nghị đối với Phượng Bảo Nam nháy mắt, quay người rời đi. Tô Nhã cô nương, thái độ của ta đã rất rõ ràng, về sau đừng lại quấy rầy. Phượng Bảo Nam lần nữa minh xác thái độ, theo sát lấy Khương Nghị rời đi. Tô Nhã hô to, Phượng Bảo Nam. Thái độ của ta cũng rất rõ ràng, vật của ta muốn, nhất định phải đạt được, không chiếm được liền hủy đi. Tỷ muội đoàn bọn họ nhao nhao chỉ trích, Phượng Bảo Nam, ngươi đừng không biết điều. Chúng ta coi trọng ngươi, là của ngươi phúc khí. Thiên cung cường giả đưa tay, Tô Nhã, các vị cô nương, cũng mời các ngươi rời đi. Tô Nhã xấu hổ, ngươi để cho ta rời đi. Là hắn đánh người đả thương người, cùng ta Tô Nhã quan hệ thế nào? Tiểu Nguyệt các loại bọn tỷ muội cũng đều kêu gào. Tỷ muội chúng ta tại thương hội này tiêu phí tiền tài, đều đủ mua ngươi 10 đầu mệnh. Ngươi một cái giữ cửa, ra vẻ cái gì? Cũng dám để cho chúng ta rời đi, ta nhìn ngươi là không muốn tại thiên cung đợi. Đem các ngươi người phụ trách kêu đi ra, ta xem là ai rời đi. Thiên cung cường giả sắc mặt trầm xuống, cho ta mời đi ra ngoài. Các vị cô nương, mời. Thiên cung bọn thị vệ tập thể hướng về phía trước, quả thực là đẩy ra phía ngoài. Đừng đụng ta. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Ngươi cái hạ nhân cũng xứng đụng y phục của ta. Làm bẩn ngươi thường nổi sao. Ngươi đụng ta một chút thử một chút. Ta chặt tay của ngươi. Ta muốn tìm bọn các ngươi người phụ trách. Ta nhớ kỹ ngươi mặt. Từ hôm nay trở đi, ngươi tốt nhất một mực đợi tại thiên cung, chỉ cần ra ngoài, ta tìm người giết chết ngươi. Tại hỗn loạn lung tung kêu to bên trong, Tô Nhã bọn người bị cưỡng ép đuổi ra ngoài. Khương Nghị ở bên ngoài nhìn thẳng lắc đầu, tiểu thư khuê các, cũng có thiếu giáo dưỡng. Cho ngươi rước lấy phiền phức. Phượng Bảo Nam đuổi theo Khương Nghị, nói, chúng ta vẫn là đi hoàng gia thương hội, nơi đó dược liệu cũng rất nhiều. Cái này Tô Nhã thường xuyên quấy rối ngươi. Khương Nghị nhìn xem Phượng Bảo Nam đắng chát khuôn mặt tươi cười, nhịn cười không được. Mặc kệ nam nhân nữ nhân, đẹp quá đi thôi đều có phiền não ha. Ai, Tô Nhã là Tô gia nhị tiểu thư, đám kia tiểu thư cũng đều là đại nhân vật nữ nhi, ta là thật không thể trêu vào. Phượng Bảo Nam cũng đành chịu, tại Phượng gia là công tử, tại Kiều gia là con rể. Bởi vì Kiều gia xử sự tư thái, hắn ở bên ngoài cũng khắp nơi cẩn thận, tránh cho Kiều gia chọc phiền phức. Đối với bọn này cô nương, cũng là có thể tránh liền tránh, tận lực giữ một khoảng cách. Bất quá, hiện tại tốt. Rốt cục thoát khỏi. Còn có những nữ nhân khác truy cầu ngươi sao? Có. Buồn rầu a. Cũng như thế quấy rối. Còn có càng nhanh nhẹn dũng mãnh. Năm ngoái tại một chỗ trong rừng cây bị thuốc đổ, kém chút thất thân. Nhanh nhẹn dũng mãnh cổ hoa nữ nhân a. Khương Nghị đang muốn trèo lên phía trước chờ Xích Viêm Điêu, bị đánh ra Tô Nhã các nàng đống nhiên kinh hô. Đông Hoàng Như Ảnh. Tô Nhã muội muội, đã lâu không gặp. Một cái lượn lờ mềm mại ôn nhu thân ảnh, gót sen luyện chuyển xuyên qua xanh biếc cánh rừng. Đi qua ngào ngạt ngát hương bụi hoa, xuất hiện ở thương hội phía trước. Nàng mang theo mạng che mặt, lại khó nén dung nhan tuyệt mỹ, ngược lại tăng thêm một vòng mông lung phong tình. Nàng dáng người thức tha, cử chỉ ưu nhã, từ trong ra ngoài tản ra ưu nhã cùng mị lực. Chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, cũng làm người ta hoa mắt thần mê, vì đó khuynh đảo. Cũng làm cho Tô Nhã các loại tỷ muội mỹ mạo nhiều hơn mấy phần dung tục chi khí. Như Ảnh tỷ tỷ, ngươi cho ta chủ trì công đạo. Tô Nhã bước nhanh hướng về phía trước. Chỉ vào trong đại điện Thiên Cung cường giả nói, bọn hắn lại đem chúng ta đánh ra. Đông Hoàng Như Ảnh thản nhiên nhìn mắt cùng đi ra cường giả, các ngươi thô lỗ. Thiên Cung cường giả cuống quýt túi đầu, không dám nhiều lời. Tiểu Nguyệt chỉ vào Khương Nghị hô to, còn có hắn, tiểu gia Khương Nghị. Thô bị không chịu nổi, ngang ngược càn rỡ, lại còn đánh nữ nhân. Tô Nhã cũng nói, Như Ảnh tỷ tỷ, hắn kèm chút đốt đi các ngươi thương hội, nên nghiêm trị. Đông Hoàng Như Ảnh ôn nhu động lòng người, có làm cho không người nào có thể kháng cự khí chất cùng mị lực. Nghị công tử, lần trước tại tiểu lâu vội vàng thấy một lần, Như Ảnh không thể giữ lại, đúng là tiếc nuối. Hôm nay Kiều gia trước cửa phong thái, để Như Ảnh khâm phục, không biết Như Ảnh có hay không vinh hạnh, xin mời Nghị công tử đến tiểu lâu một lần. Tô Nhã các nàng phẫn uất biểu lộ dần dần cứng ở trên mặt. Không nghe lầm chứ? Đông Hoàng Như Ảnh vậy mà tại mời Khương Nghị. Vị này cổ hoa ưu nhã nhất, xinh đẹp nhất, nhất có khí chất nữ tử, vậy mà tại mời như thế một cái dã man hỗn đản, còn há miệng ngậm miệng Như Ảnh. Càng làm cho các nàng hơn khó có thể tin chính là, Khương Nghị bên kia há miệng tới câu, hôm nào lại ước, ta hôm nay còn có việc. Hiện tại giữa trưa, một trận cơm rau dưa mà thôi, không chậm trễ Nghị công tử bao nhiêu thời gian. Giữa chúng ta giống như không có gì để nói. Nói không chừng sẽ có cộng đồng chủ đề đâu. Thì như, quê hương của ngươi. Thì như, ngươi tại sao tới cái này? Đông Hoàng Như Ảnh mặt giãn ra mỉm cười, môi hồng răng trắng tại mạng che mặt che lấp lại như ẩn như hiện, thật dài lông mi kích động, một đôi mê người con ngươi có giống như tinh thần quan mang. Khương Nghị nhìn chằm chằm Đông Hoàng Như Ảnh, mời. Đông Hoàng Như Ảnh mỉm cười gật đầu, Phượng công tử, cũng xin mời. Tô Nhã bọn hắn khó mà đáng giá nhìn xem Đông Hoàng Như Ảnh dáng dấp yểu điệu mang đi Khương Nghị cùng Phượng Bảo Nam. Nàng chuyện gì xảy ra? Ưa thích loại này khẩu vị. Nàng giống như biết một chút Khương Nghị bí mật. Khương Nghị có thể có bí mật gì, hắn thật đánh bại Đường Tư Đồ. Ta làm sao lại như vậy không tin. Thiên Cung cường giả ở ngoài điện nói, các vị cô nương hay là về nhà cởi xuống tình huống đi, Khương Nghị, các ngươi xác thực không thể trêu vào. Lấy hắn tại Kiều gia trước cửa làm sự tình, không có chặt mấy người các ngươi coi như khắc chế. Tầng 19 trong sương phòng. Cỏ thơm ung tùm, hơi nước mịt mờ. Đông Hoàng Như Ảnh sai người an bài tốt thịt rượu, mời Khương Nghị cùng Phượng Bảo Nam ngồi xuống. Khương Nghị trong con mắt linh lực lấp lóe, ánh mắt sáng vô cùng, muốn xem thấu sau mạng che mặt mặt hình dáng. Nhưng là mạng che mặt giống như có kỳ diệu năng lực, lại đem ánh mắt của hắn hoàn toàn chặn lại. Nghị công tử, bộ dáng như thế nhìn một cái nữ hài tử, thích hợp sao? Đông Hoàng Như Ảnh rỗi ra tinh tế ngọc thủ, là Khương Nghị rót rượu, yên nhiên cười khẽ, ôn nhu động lòng người. Tại nói chuyện trước đó, Như Ảnh cô nương có phải hay không trước tiên đem mạng che mặt hái được, lấy đó thẳng thắn. Nói như vậy, Nghị công tử nguyện ý thẳng thắn. Ha ha. Nhìn tình huống. Khương Nghị cầm chén rượu lên, ngửi nhẹ hai cái, lại buông xuống, có thể đổi nước sao? Đây là rượu trái cây, có tẩm bổ hiệu quả. Ta vừa phát dục, uống rượu ảnh hưởng lớn. Phúc Phượng Bảo Nam vừa uống vào trong miệng rượu trực tiếp phun tới, liên tục hướng Đông Hoàng Như Ảnh xin lỗi. Nghị công tử là sợ ta tại trong rượu hạ độc. Đông Hoàng Như Ảnh ôn nhu cười nói, giống như noãn ngọc sinh ôn hà, cái gì dung nhan chim sa cá lặn cũng sẽ ở nó trước mặt tạm đạm phai mờ. Hiểu lầm. Ta xác thực đang lớn. Cái kia Nghị công tử vì sao đi vào gian phòng liền nín thở? Không phải sợ gian phòng kia trong hơi nước có độc. Ngươi muốn theo chúng ta nói chuyện gì? Khương Nghị ngượng ngùng cười khẽ, tiếp tục ngừng thở, kích thích trong kinh mạch linh lực ra tốc lưu động, để tránh bị nữ nhân này hạ độc ảnh hưởng. Không có ý tứ gì khác, chính là đối với thiên cung có cảnh giác. Đông Hoàng Như Ảnh cho Khương Nghị thay xong thanh thủy, giống như tinh thần con ngươi sáng ngời nhìn xem Khương Nghị, Nghị công tử là Nam Bộ Thánh Địa đệ tử, vì sao muốn đến phương Bắc? Làm sao ngươi biết ta đến từ Thánh Địa? Khương Nghị tiếp tục đánh giá nữ tử trước mặt, dung mạo vô luận như thế nào đều nhìn không thấu, nhưng cho dù dạng này, cũng có loại không cách nào nói rõ mị lực. Chương 601, trong lòng sát ý. Chúng ta thần giáo tại Nam Bộ cũng có thiên cung, tự nhiên sẽ chú ý Nam Bộ đặc thù sự kiện. Một trận dìm nước hoang mã nguyên, để Ly Hỏa Thánh Địa mặt mũi hủy hết, cũng làm cho ngươi Khương Nghị danh truyền Nam Bộ. Ta mặc dù tại phương Bắc, ngẫu nhiên cũng sẽ hiểu rõ những thiên cung khác tình huống. Tên của ngươi, sự tích của ngươi, chân dung của ngươi, hai năm trước liền đã bày ở trước mặt ta. Chỉ là không nghĩ tới, cách xa nhau hơn 500.000 dặm, ngươi ta vậy mà lại có cơ hội gặp nhau. Cũng rất hổ thẹn, trước đó Kiều Linh Vận mang ngươi tới thời điểm, ta không thể nhận ra ngươi tới. Đông Hoàng Như Ảnh nu hòa thì thầm, ưu nhã quý khí, lời nói giữa cử chỉ lại có cỗ tự nhiên linh tú chi khí, cảnh đẹp ý vui. Khương Nghị cùng với nàng khoảng cách gần tương đối, trong mũi miệng truyền đến trận trận mùi thơm, hương thơm say lòng người, nguyên lai ta Khương Nghị sớm đã nổi tiếng bên ngoài, đây cũng là thật bất ngờ. Ngươi vạn dặm xa xôi đi vào phương Bắc, là thoát ly thánh địa, phải ở bên ngoài đơn độc phát triển sao? Vì cái gì nói như vậy? Thánh địa là rất đặc thù thế lực, bọn hắn chú đóng ở một phương, phân biệt rõ ràng, một mực thường sinh an nguy, không để ý tới thế gian chiến loạn. Ngươi nếu là thánh địa đệ tử, nên tuân thủ nghiêm ngặt thánh địa quy củ, không có khả năng chạy ra địa giới, càng không thể nhúng tay thế lực khác phân tranh. Nhất là hoàng tộc, đây chính là đại hủy kỵ. Ngươi đột nhiên đi vào phương Bắc, còn tiến kiều ra khiêu chiến cổ hoa các tộc, trực diện cổ hoa hoàng thất. Không thể không khiến ta nghĩ đến, ngươi là có hay không đã thoát ly thánh địa. Khương Nghị cười nói, ta vẫn là thánh địa tử đệ, hiện tại thuộc về làm việc tư. Lấy thiên phú của ngươi thực lực, tại vô hồi thánh địa địa vị sẽ càng ngày càng cao, cho dù tương lai không phải thánh chủ, cũng là túc lao cấp bậc. Cho nên, tha thứ ta nói thẳng, ngươi không có khô việc tư quyền lợi, càng không nên nhúng tay hoàng tộc sự vụ. Như ảnh cô nương ý tứ, ngươi muốn đem thân phận của ta công bố ra ngoài. Nếu như ta công bố thân phận, hoàng thất có quyền lợi bắt lại ngươi, chuyển giao Bắc Bộ Thánh Địa. Bắc Bộ Thánh Địa lại sẽ đem ngươi trực tiếp đưa về Nam Bộ Thánh Địa, hoặc là trực tiếp giao phó Trung ương Thánh Địa. Nếu như ta muốn chắn miệng của ngươi, có phải hay không cần trả giá một chút? Đông Hoàng Như Ảnh dịu dàng cười yếu ớt, Như Ảnh vô ý dọa dẫm Nghị công tử, cũng không cần thiết đem tin tức tuyên dương ra ngoài. Nhưng Như Ảnh thực sự hiếu kỳ, Nghị công tử tại sao lại muốn tới phương Bắc? Nếu như Nghị công tử có thể giải đáp Như Ảnh nghi hoặc, ta nghĩ chúng ta hôm nay trận này ngọ yến sẽ ăn rất vui sướng. Khương Nghị trần trờ liên tục, thở ra khẩu khí, ta gây họa. Đông Hoàng Như Ảnh thuận miệng hỏi, Nghị công tử lại cùng Lý Hỏa Thánh Địa nổi lên xung đột. Lừa đảo. Khương Nghị trong đầu quả quyết toát ra cái đánh giá. Nữ nhân này đang gạt hắn. Vô hồi Thánh Địa cùng Ly Hỏa Thánh Địa huyên náo oanh oanh liệt liệt, hơn 5 tháng trước lại chuyển tới Tây Bộ, hơn 1 tháng trước lại kết thúc Vĩnh Hằng Thánh Sơn sự kiện. Cửu Thiên Thần Giáo tại các nơi thiên cung khẳng định đều có ghi chép, hay là đặc biệt ghi chép. Từng cái thiên cung ở giữa nếu quả như thật sẽ liên hệ tình báo, nữ nhân này lại chú ý các nơi thiên cung sự tình, làm sao lại không hiểu rõ. Nửa năm này phát sinh sự tình cái nào không thể so với năm đó hắn dìm nước hoang mãng nguyên nghiêm trọng. Bất quá, nàng nếu cái gì cũng không biết, Khương Nghị liền bồi nàng diễn kịch, Ly Hỏa Thánh Địa muốn nhúng chàm đại hoang, mạo phạm vô hồi thánh địa, song phương tại hoang mãng nguyên náo đi lên. Kết quả lang gia hoàng triều thừa cơ buôn tập La Phủ, hãm hại người nhà của ta, ta liền trở về giết lang gia đại hoàng tử cùng cựu công chúa, vi phạm với thánh địa không được nhúng tay nhân quốc sự vụ tôn chỉ. Lang gia hoàng triều huyên náo rất hung. Vô hồi thánh địa không thể không đem ta đánh ra. Ta cùng Ly Hỏa Thánh Địa có thủ, lại đắc tội qua hồn thiên thánh địa, kết quả vừa bị khu trục, liền lọt vào bọn hắn truy sát. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể một đường hướng bắc, tận khả năng đào mệnh. Nghị công tử chịu khổ. Đông Hoàng Như Ảnh chậm rãi gật đầu, nghe ngược lại là rất hợp tình hợp lý. Nàng cũng không có rất mẫn cảm đi chất vấn Khương Nghị. Bởi vì nàng xuất thân hiền hách, lại ưu nhã cao quý, tiếp xúc người đều nho nhã lễ độ. Thật không nghĩ tới sẽ có người ở trước mặt nàng há mồm nói mê sảng, còn nói như thế trôi chạy tự nhiên. Phượng Bảo Nam ở bên cạnh âm thầm cảm khái, nhân tài à, nói dối là thuận miệng liền đến, mấu chốt còn rất nghiêm cẩn, nếu không phải hắn ít nhiều biết chút tình huống, ngay cả hắn đều tin. Khương Nghị cẩn thận quan sát đến nữ nhân trước mặt, từ thần sắc đến xem đúng là không hiểu rõ Nam Bộ chuyện phát sinh, nhưng là nàng làm sao biết chính mình. Là thật ngẫu nhiên cơ hội biết dìm nước hoang mã nguyên. Đông Hoàng Như Ảnh lại hỏi, Nghị công tử. Vì sao muốn bắt Lý Tịch? Cái này thật là sư huynh đệ ta. Ta lưu lạc phía ngoài thời điểm, vận khí tốt, đụng phải sư phụ. ngay cả ta linh văn đều là thụ ân sư bồi dưỡng, tăng lên tới chí tôn thánh văn. Sư phụ trước đó liền có hai sư đệ, một cái Lý Dần, một cái Lý Tịch, 3 năm trước đây đi rời ra. Ta gặp qua chân dung, cho nên lần đầu tiên liền nhận ra. Khương Nghị thuận miệng liền đến, vẫn là như vậy hợp tình hợp lý. Có hay không vinh hạnh, có thể hỏi một chút ngươi ân sư tính danh. Đông Hoàng Như Ảnh có chút hoài nghi, nhưng giống như lại không cái gì đáng đến hoài nghi. Dù sao đại thừa thánh văn tăng lên tới chi tôn quá khó khăn, cần cơ duyên cực lớn, chỉ dựa vào Khương Nghị chính mình không thể nào làm được. Nhưng là, khả năng giúp đỡ Khương Nghị làm đến cái này, hắn ân sư khẳng định không đơn giản. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cái này cũng tựa hồ giải thích Khương Nghị vì cái gì như thế hung hăng bá đạo nguyên nhân. Sau lưng của hắn có người, hay là người rất khủng bố. Liền ngay cả Kiều gia vì cái gì tùy theo Khương Nghị hồ nháo, cũng có thể là biết vị kia lão nhân thần bí thân phận. Khương Nghị nói, ta thẳng thắn chuyện của ta, Như Ảnh cô nương có thể hay không thay ta giữ bí mật thân phận. Nghị công tử nếu đã gia nhập Kiều gia, mà Như Ảnh lại sống lâu tòa thiên cung này, chúng ta về sau sẽ thường xuyên gặp nhau, Như Ảnh hy vọng có thể cùng Nghị công tử làm bằng hữu. Đông Hoàng Như Ảnh giơ lên trong tay chén trà, đối với Khương Nghị khẽ vuốt cằm, lấy tay áo che mặt, khẽ thưởng thức xuống. Khương Nghị do dự một lát, đối với bên cạnh Phượng Bảo Nam nói, ngươi trước nếm thử. Độc không chết ngươi. Phượng Bảo Nam bất đắc dĩ, gia hỏa này là thật không hiểu phong tình a. Đại thiên thế giới, vạn trượng hồng trần, giống Đông Hoàng Như Ảnh bực này động lòng người nữ tử khó gặp một lần. Hoàng Thành công tử có mấy cái có thể đăng đường nhập thất, cùng Như Ảnh ngồi đối diện uống trà. Gia hỏa này không chỉ có không hiểu chân quý, còn tổng sợ người cho ngươi hạ độc. Người cầu ngươi cái gì? Cầu ngươi 3 ngày không có tắm rửa. Đông Hoàng Như Ảnh ôn nhuận linh tú, ngọc tư nửa ẩn, mị lực vô tận. Nàng đặt chén trà xuống, ôn nhu cười yếu ớt, nếu Nghị công tử thẳng thắn, ta liền đưa công tử một kiện lễ vật. Quá khách khí, ta cái gì đều không có mang, không có cách nào hoàn lễ. Vẫn là thôi đi. Khương Nghị quả quyết cự tuyệt. Quá mẹ nó thép. Phượng Bảo Nam tương đương im lặng, ngươi đây là thật coi Đông Hoàng Như Ảnh là yêu ma quỷ quái. Hắn lần đầu tiên nghe Đông Hoàng Như Ảnh chủ động tặng người lễ vật. Cũng lần đầu tiên nghe nói bị người cự tuyệt. Nghị công tử, Như Ảnh thật không có ác ý, Kiểu gia trường sinh đại điển mở ra sắp đến, nhu cầu cấp bách luyện đan sư, chúng ta thiên cung vừa vặn có mấy vị tông sư, có thể đến Kiểu gia hỗ trợ. Nghị công tử yên tâm, chúng ta tuyệt không nhúng tay mấu chốt quá trình, chỉ làm phối hợp. Chúng ta là thiếu luyện đan sư, nhưng cũng không phải như vậy thiếu. Nhân tình này quá lớn, ta thật không dám tiếp. Nghị công tử, ta nhìn thời gian không còn sớm, cũng ăn không sai biệt lắm, hoặc là, chúng ta hôm nào lại ước. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn xem ngồi đầy con mảy may không động đồ ăn, lắc đầu cười khẽ, Nghị công tử cứ như vậy sợ Như Ảnh. Như Ảnh cô nương tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, là chính ta nguyên nhân, ta là sợ ở lâu, sẽ mạo phạm đến Như Ảnh cô nương. Ừm. Đông Hoàng Như Ảnh hiếu kỳ nhìn xem hắn. Người đều là có dục vọng, Như Ảnh cô nương thật sự là quá đẹp, ta sợ thời gian lâu dài, cầm giữ không được. Ta đã cùng Vi Nhi đính hôn, không có khả năng có lỗi với nàng. Thực sự thật có lỗi, cáo tử cáo tử. Khương Nghị đứng dậy, đá Phượng Bảo Nam một cước, đi nhanh lên, chớ an. Nghị công tử đây là đang khen ta sao? Đông Hoàng Như Ảnh cười nói, nhưng cũng không ngăn cản nữa, đứng dậy đưa tiễn. Không cần tiễn. Khương Nghị chắp tay hành lễ. Nghị công tử, nếu có cái gì cần, cứ việc đến thiên cung tới tìm ta. Nếu như không có gì tình huống đặc biệt, ta bình thường đều sẽ ở cái này tầng 19. Đông Hoàng Như Ảnh tự mình đưa tiễn, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, vầng sáng nở rộ, hóa thành linh hoa. Đem nó chân ngọc ngâng, một bước một tiên ba, một bước một phong tình, phong thái vô hạn, đẹp tới cực điểm. Phượng Bảo Nam lắc đầu liên tục, mỹ nữ như vậy, không hảo hảo thưởng thức, thật sự là phung phí của trời. Đừng xem, coi chừng linh vận thu thập ngươi. Khương Nghị cứng rắn dắt lấy Phượng Bảo Nam rời phòng. Nghị công tử. Như Ảnh mạo muội nói nhiều một câu. Cổ hoa hoàng thành, Thái Bình đã lâu, các tộc quen thuộc phách lối, cũng đã quen cao ngạo, loại tư thế này đã khắc ở trong lòng. Nếu như bị kích thích, liền sẽ trong tiềm thức bắt đầu phản kích. Các tộc trưởng bối, lịch duyệt phong phú, lòng dạ thâm trầm, gặp chuyện có thể ổn được. Nhưng những công tử tiểu thư kia, coi như chưa hẳn. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ta hy vọng Nghị công tử, cẩn thận một chút. Đông Hoàng Như Ảnh dịu dàng ưu nhã, mịt mờ nhắc nhở lấy Khương Nghị. Hắn có thể cảm giác được, Khương Nghị cũng không phải là trương dương, cũng không phải phách lối, mà là mang theo cố không cách nào nói rõ sát ý cùng nộ khí. Như Ảnh cô nương phí tâm. Ta biết mình tại làm gì. Khương Nghị mang theo Phượng Bảo Nam rời đi. Nhưng mà, tại bọn hắn chuyển tới bên cạnh đầu bậc thang thời điểm, hành lang một chỗ khác nơi cuối cùng vừa vặn cũng quay tới một bóng người xinh đẹp. A, Lan Nặc thấy được Khương Nghị bóng lưng, đồng nhiên có loại cảm giác quen thuộc, Đang muốn nhìn kỹ, Khương Nghị đã đi xuống thang lầu. Lan Nặc muội muội. Đông Hoàng Như Ảnh đứng tại nơi cửa phòng, chú ý tới đi tới nữ tử. Như Ảnh tỷ tỷ, ngươi có khách sao? Lan Nặc không có suy nghĩ nhiều, mỉm cười đi hướng Đông Hoàng Như Ảnh. Vừa đưa tiễn, có rảnh tiến đến ngồi một chút sao? Đông Hoàng Như Ảnh biết nha đầu này khả năng nhịn không nổi. Làm phiền. Lan Nặc quả thật có chút không chịu nổi tính tình. Nói lời không ai nghe không ai để ý, còn bị hạn chế ra ngoài, có loại bị giam lỏng cảm giác. Chương 602, ác nhân cốc. Muội muội ở chỗ này ở đã quen thuộc chưa? Đông Hoàng Như Ảnh sai người thanh lý sau bàn, tự thân vì Lan Nặc pha trà. Tố thủ nhẹ nhàng, đầu ngón tay linh động, mỗi cái động tác đều có đạo của tự nhiên, dung nhập cảnh sắc chung quanh bên trong, nhàn nhạt hương trà theo mê vụ phiêu đãng. Thiên cung hoàn cảnh rất tốt, chăm sóc cũng rất chú đáo. Lan Nặc chậm rãi ngồi xuống, da thịt trắng non như ngọc, lấp loé óng ánh, giống như là trong sương mù nở rộ đóa hoa, đẹp không sao tả xiết. Đông Hoàng Như Ảnh vẻ đẹp, ở chỗ ưu nhã, ở chỗ ôn nhu, ở chỗ cái kia phần dịu dàng tôn quý chi khí. Lan Nặc vẻ đẹp, ở chỗ kiều diễm, ở chỗ linh động, ở chỗ một phần khinh người khí chất. Cách bàn đá, hai nữ phong cách khác lạ, lại đều quốc sắc thiên hương, phảng phất hai đóa tiên bà, ganh đua sắc đẹp. Đông Hoàng Như Ảnh là Lan Nặc châm trà, tỉ tỉ mấy ngày nay bể bộn nhiều việc sự vụ, một mực không có đi thăm viếng muội muội. Hôm trước vừa nghe Đông Hoàng Lăng Tuyệt nói, muội muội cố ý đến Hắc Ám Vương quốc. Lan Nặc chính suy nghĩ như thế nào đem thoại đề dẫn tới nơi đó, không nghĩ tới Đông Hoàng Như Ảnh mỉm cười khẽ nói ở giữa lại trực chỉ mục đích của nàng, chúng ta muốn mau sớm chuyển xong các nơi thiên cung, đi thần giáo bái phòng giáo chủ. Thiên cung thứ 10 vốn không tại hành trình bên trong, Đông Hoàng Lăng Tuyệt từ chối thỉnh cầu của các ngươi cũng có thể thông cảm được, còn xin Lan Nặc muội muội bỏ qua cho. Các ngươi rời đi Vĩnh Hằng Thánh Địa, liền không còn là cổ tộc người, mà là thần giáo đệ tử, làm việc ứng tuân thủ thần giáo quy củ. Đông Hoàng Như Ảnh hay là ôn nhu ưu nhã, giơ tay nhấc chân bên trong đều mang phần mỹ cảm, khiến cho người tâm thần thanh thản, chỉ là trong lời nói rõ ràng mang theo răn dạy chi ý. Tỷ tỷ có ý tứ là, chúng ta chuyến này nên dừng bước Thiên Cung thứ 9. Lan Nặc ban đầu không phải nhất định phải đi Thiên Cung thứ 10, mà là Đông Hoàng Lăng Tuyệt thái độ, để nàng cảm giác không có nhận tôn trọng. Mà bây giờ, nàng càng phát ra cảm giác Thiên Cung thứ 10 bên trong có đại bí mật. Nếu như muội muội sớm đi ra nửa năm, nhất định phải đến Hắc Ám Vương quốc nhìn xem, cũng là không sao, ta chỗ này liền có thể an bài. Nhưng là hiện tại, ngươi có thể hay không đi vào, thật không phải chúng ta có thể nói tính toán. Muội muội trước không nên gấp, ta trước giới thiệu Hắc Ám Vương quốc tình huống. Nơi đó là một chỗ không gian đặc thù, tồn tại ở trong hư không, sâu trôi thương huyền các nơi thậm chí là hải vực rất nhiều không gian bí cảnh. Nó tồn tại phi thường bí ẩn, cũng tuần hoàn theo một loại nào đó quy tắc. Thiên cung tại phát hiện nơi đó về sau, liền bắt đầu bí mật bố trí, cũng thông qua nơi đó, quan sát thương huyền, thu mua linh bảo. Lấy thiên cung lực lượng, kỳ thật có năng lực xưng bá nơi đó, nhưng là nơi đó đã giữ vững vi diệu cân bằng, càng ngày càng nhiều thế lực ở nơi đó bố trí lực lượng. Thiên cung nếu như cưỡng ép động thủ, dắt một phát động toàn thân, Hắc Ám Vương quốc rất có thể phát sinh kịch biến, thậm chí dẫn phát đổ sụp. Cho nên thần giáo giáo chủ tự mình chỉ lệnh thiên cung thứ 9 tiến hành lệ thuộc trực tiếp phụ trách. Sở dĩ tuyển thiên cung thứ 9, là bởi vì thiên cung thứ 9 ban đầu phát hiện nơi đó, chỉ thế thôi. Thiên cung thứ 9 không nguyện ý cùng những thiên cung khác chia sẻ thiên cung thứ 10 tình huống, cũng chỉ là muốn bảo trì Hắc Ám Vương quốc bí mật. Lan Nặc chăm chú nghe, cẩn thận phá giải lấy bên trong mấu chốt. Vậy mà tại trong hư không, trách không được các nơi thiên cung đều không có phát hiện. Hắc Ám Vương quốc còn sâu chuỗi các nơi trên thế giới không gian bí cảnh. Nếu thật là dạng này, nơi đó vị trí xác thực mấu chốt. Đông Hoàng Như Ảnh cười khẽ, ta biết muội muội là bị tộc nhân nhắc nhở, nhân cơ hội này tiến Hắc Ám Vương quốc nhìn xem tình huống. Nhưng là thật đáng tiếc, ngươi tới thời gian thật không đúng. Vì sao? Nửa năm trước, Hắc Ám Vương quốc phát sinh một sự kiện, gây nên thần giáo lao tổ chú ý sau đó, phó giáo chủ thân hướng Hắc Ám Vương quốc, tiếp quản nơi đó thiên cung. Việc đại sự gì? Lan Nặc thần sắc nghiêm trọng. Lao tổ chú ý. Đây chính là như thần linh tồn tại. Phó giáo chủ. Loại kia phương diện tồn tại vậy mà lại thân nhập Hắc Ám Vương quốc. Đông Hoàng Như Ảnh nói, nơi đó không có phát sinh cái gì đặc biệt lớn sự tình, chỉ là có là đối với thần giáo tới nói, rất đặc thù. Lan Nặc càng hiếu kỳ, nhưng là dính đến phó giáo chủ loại tồn tại kia, nàng hơi chần chờ, hay là từ bỏ. Lan Nặc muội muội không nên trách Đông Hoàng Lăng Tuyệt, chuyện này rất bí ẩn, thiên cung thứ 9 bên trong người biết cũng lắc đắc không có mấy. Liền ngay cả ta biết, cũng là bởi vì muội muội ta Đông Hoàng Như Yên ở nơi đó. Đa tạ Như Ảnh tỷ tỷ nói rõ sự thật, là chúng ta mạo muội. Lan Nặc không còn kiên trì. Lan Nặc muội muội vừa rời đi cổ tộc, không cần cho mình thực hiện quá nhiều áp lực. Lan gia cùng Đông Hoàng gia mâu thuẫn, không có ngươi tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Huống chi, chúng ta chung quy là cổ tộc xuất thân, thần giáo đệ tử, giữa lẫn nhau chỉ là cạnh tranh, tuyệt không cứu hận. Đông Hoàng Như Ảnh giơ lên chén trà, hướng Lan Nặc có chút ra hiệu, mịt mờ nhắc nhở lấy. Lan Nặc nâng chén hoàn lễ, che mặt uống vào. Một phen hàn huyên về sau, Lan Nặc rời phòng. Chỉ là tại đóng cửa thời điểm, trên mặt tiểu nhan thần sắc thoáng chuyển sang lạnh lẽo. Nữ nhân thật là đáng sợ, trách không được có thể làm cho Đông Hoàng Lăng Tuyệt kính sợ. Tỷ tỷ, Lan Nguyệt bọn hắn vụng trộm đứng tại góc rẽ. Lan Nặc khẽ nâng khẩu khí, bình phục tâm tình, đi hướng bọn hắn. Không cần chấp nhất Hắc Ám Vương quốc, chúng ta không đi được. Đông Hoàng Như Ảnh đưa tiễn Lan Nặc về sau, lắc đầu khẽ nói, nàng muốn cứu vớt Lan gia yếu thế, đáng tiếc à, vội vàng sao động. Nàng thật sự là thiên linh văn. Đông Hoàng Như Yên từ trong sương mù đi tới. Tại thần giáo đặt chân, thiên linh văn đầy đủ. Nhưng muốn để chấn Lan gia địa vị, nàng có thể bảo trụ hư thiên kính rồi nói sau. Còn giống như có càn khôn hồ lô, trường sinh đao, diệt hồn châm. Bọn hắn đem cổ địa bên trong chấn tộc trí bảo hầu như đều mang ra ngoài. Ta ngược lại thật ra thật thích cái kia càn khôn hồ lô. Nếu như ngươi lúc ấy bỏ lòng kiêu ngạo, đuổi kịp Khương Nghị, hảo hảo đi theo, chi tiết bẩm báo tình huống, nói không chừng thần giáo liền sẽ đem càn khôn hồ lô chuyển giao đến trên tay ngươi. Là chính ngươi bất tranh khí. Để cho ta chạy tới bồi cái nam nhân, ta không được do dự bên dưới à tỷ tỷ, thần giáo nếu thật là đối với Khương Nghị hiếu kỳ, trực tiếp cầm xuống không được sao? Sự tình nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Thương Huyền tất cả hoàng đạo quan hệ trong đó cực kỳ vi diệu. Khương Nghị cùng Hướng Vãn Tình yêu nữ kia dựng vào tuyến, mà Hướng Vãn Tình lại tự mình chuyển tăng bất tử thiên địa, nếu thật là vội vàng động hắn, hậu quả. Chúng ta cung chủ đảm đương không nổi, phó giáo chủ càng đảm đương không nổi. Đông Hoàng Như Yên nhún nhún vai, cao tầng sự tình quá phức tạp đi, lười nhắc nghĩ, ngươi tin tưởng Khương Nghị lời nói sao? Năm thành thật năm thành giả đi. Ta dù sao không tin vô hồi thánh địa sẽ buông tha cho hắn, trong tay hắn thế nhưng là nắm bất tử thiên bia đâu. Hắn coi như lọt vào truy sát, cũng hoàn toàn có thể trốn vào Hắc Ám Vương quốc, không cần thiết hướng phương bắc tới. Hắn tính cảnh giác rất mạnh, để cho người ta nhìn không thấu. Chờ một chút đi, hắn tình huống qua mấy ngày nên đến. Bất quá, hắn ở đâu ra hoán khí? Từ hắn tại Kiều gia biểu hiện đến xem, xác thực khôn khéo cay độc, đáng giá chú ý nhìn như cường thế, kỳ thật đều lại hắn không thể làm gì phạm vi bên trong. Nhưng là các tộc tử đệ đều không phải là người lương thiện, thật muốn trả thù đứng lên, chuyện gì đều làm được. Tỷ tỷ, ngươi tại quan tâm hắn, hay là có hứng thú? Đông Hoàng Như Yên đột nhiên tiến đến tỷ tỷ trước mặt, hì hì cười nói, nếu như Khương Nghị thật bị đuổi ra ngoài, ngươi có muốn hay không đem hắn chiêu tiến thiên cung? Đông Hoàng Như Ảnh thoáng chần chờ, chỉ là lắc đầu, xem trước một chút đi, ta luôn cảm giác hắn muốn ồn ào trận sự kiện lớn. Khương Nghị cùng Phượng Bảo Nam đến Hoàng gia thương hội vòng vo vòng, lại chạy đến trong hoàng thành mặt khác thương hội đụng đụng vật khí. Mới tìm được thanh chi hỏa linh cao, thiên hồn dung huyết quả, hai loại hiếm thấy dược liệu, còn có 30 khỏa linh trúc quả, 80 gốc về hồn thảo, 100 gốc thiên thanh hoa. Trong hoàng thành còn có khác cửa hàng sao? Khương Nghị mặc dù mới tiến tới 5 loại dược liệu, nhưng vẫn là thiếu rất nhiều loại, nhất là những cái kia cực kỳ trọng yếu thuốc dẫn. Ngươi cụ thể muốn mua gì loại hình? Phượng Bảo Nam bồi tiếp chạy nửa ngày, hay là không có làm rõ ràng Khương Nghị đến cùng muốn cái gì? Tương đối đặc thủ, tương đối âm u dược liệu. Ngươi cũng có thể ra lệnh cho gia chủ Kiều gia, trực tiếp viết ra dược liệu danh tự, để hắn tự mình phụ trách không được sao? Không được. Khương Nghị lắc đầu. Kiều gia đã bị người tiếp cận, nếu như giá cao tìm kiếm một ít dược liệu, rất có thể kinh động các tộc khác, sau đó vụng trộm can thiệp. Có danh tiếng thương hội đều chuyển lần, nếu không, lại đi chuyến thiên cung. Hoàng thành lớn như vậy, có hay không loại kia nơi rất đặc biệt? Rất đặc biệt Phượng Bảo Nam nghĩ nghĩ. Chỉ hướng hướng Đông Nam, tại Hoàng Thành Đông Nam Bộ, có chỗ ác nhân gốc. Nếu như nói đặc biệt, nơi đó chính là Hoàng Thành đặc biệt nhất địa phương. Cùng loại với chợ đen. Khương Nghị hai mắt tỏa sáng. Ác nhân gốc cũng không chỉ là chợ đen đơn giản như vậy. Nơi đó là Hoàng Thành quang minh phồn hoa phía dưới tội ác chi địa, hắc ám chi địa, nơi đó tràn ngập dục vọng, giết chóc cùng hỗn loạn. Phượng Bảo Nam ngóng nhìn Đông Nam, ngữ khí ngưng trọng. Chương 603, Hỏa Vũ. Hỏa Vũ. Cổ Hoa Hoàng Thành phạm vi khổng lồ, một thành tên phảng phất một nước chi địa, nhân khẩu nhiều đến hơn 80 triệu, thế lực rắc rối phức tạp, tranh đấu không ngừng. Phồn hoa phía dưới, khó tránh khỏi sinh sôi tội ác. Những này tội ác đều tiềm phục tại Hoàng Thành các nơi trong bóng tối, hình thành nhiều loại đoàn thể thế lực, có chút còn cùng đại tộc đại phái ở giữa cấu kết với nhau. Bọn hắn làm lấy việc không thể lộ ra ngoài, tiến hành bẩn thỉu giao dịch. Cái gì âm mưu, ám sát, phá hư, hãm hại, cái gì nô lệ mua bán, chợ đen giao dịch. Chỉ có ngươi tưởng tượng không đến, không có bọn hắn không làm được. Tựa như là tại 800 năm trước, cổ Hoa Hoàng thành thế lực hắc ám bắt đầu bành trướng, vậy mà mưu toan nhúng tay hoàng tộc sự vụ, kết quả lọt vào hoàng thất cường lực chấn áp, cơ hồ tiêu diệt hầu như không còn, còn liên lụy đến các đại gia tộc. Lúc đó chỉ là bị phơi bày ra xử tử người, liền đạt đến hơn 30 vạn, đầu người tại Hoàng thành Tây Nam Bộ trồng chất thành núi. Từ đó về sau, Hoàng thành sạch sẽ mấy chục năm, nhưng là 80 triệu người sinh sống địa phương, lại là đại tộc hùng bá cường tông săn sát, còn có thiên cung ngoại hạng thế tới lực vào ở, không có khả năng bình tĩnh như vậy. Không bao lâu, các loại thế lực hắc ám lần nữa nảy sinh. Nhưng ở lúc kia, một cái thế lực quật khởi mạnh mẽ, tọa lạc tại mai táng hơn 30 vạn thi thể Tây Nam Bộ, tự xưng ác nhân cốc. Ác nhân cốc phát triển tấn mãnh, thủ đoạn cao minh, tàn nhẫn khôn khéo còn tiến thối có theo, cưỡng ép chỉnh hợp cổ Hoa Hoàng thành thế lực hắc ám, chế định dưới mặt đất quy tắc, còn cùng các đại gia tộc bí mật liên hệ. Về sau trải qua lâu đến trăm năm phát triển, cuối cùng trở thành cổ Hoa Hoàng thành lớn nhất thế lực hắc ám. Còn lại mấy cái bên kia thế lực ở trước mặt ác nhân cốc căn bản không đáng giá nhắc tới. Ác nhân cốc tại Tây Nam Bộ sáng lập khổng lồ chợ đen chợ giao dịch, cho một ít kẻ chạy nạn cung cấp chỗ tránh nạn, còn tiếp nhận nhiệm vụ ám sát, chấp hành bí mật giao dịch. Tất cả hắc ám đồ vật, nơi nào cũng có kinh doanh. Bất quá ác nhân cốc rất hiểu quy củ, làm việc cũng có chừng mực. Ngay cả hoàng thất đều hiểu, lớn như vậy trong hoàng thành không có khả năng không có tội ác, cùng loạn cả một đoàn, còn không bằng tụ tập tại một chỗ, dứt khoát liền cho phép ác nhân cốc tồn tại. Đương nhiên, trong này hẳn là còn có mặt khác rất nhiều chúng ta ngoại nhân không biết nguyên nhân. Tóm lại ác nhân cốc một mực tồn tại, kéo dài đến nay 800 năm. Phượng Bảo Nam lắc đầu cảm khái, tại cái này cổ Hoa Hoàng thành, người người đều biết cửu đại gia, cũng người người đều biết ác nhân cốc. Mọi người đối với ác nhân cốc kính sợ, hoàn toàn đạt đến cửu đại gia trình độ. Một cái thế lực hắc ám, có thể làm được trình độ như vậy, không biết nên nói là lợi hại, hay là dám nói đáng sợ. Là ai? Ai có thể tại cổ Hoa Hoàng thành chỗ như vậy sáng tạo vương quốc dưới mặt đất? Khương Nghị ngoài ý muốn bội phục hơn, nơi này chính là hoàng tộc, không chỉ có thế lực rắc rối phức tạp, mà lại đều là chút cường hãn đến danh chấn phương Bắc thế lực. Muốn sáng tạo hắc ám vương quốc, chế định hắc ám trật tự, đồng thời trường tồn 800 năm, không chỉ cần phải đủ thực lực, càng cần hơn thủ đoạn cùng đảm phách. Phượng Bảo Nam nói, ác nhân cốc chủ nhân được tôn xưng ác nhân vương, là cổ Hoa Hoàng thành trong bóng tối vương. Nhưng là không có mấy người gặp qua ác nhân vương, cũng không biết ban đầu là ai khai sáng. Có phải hay không là hoàng thất, hay là hoàng thất sai sử ai khai sáng? Khương Nghị nghĩ đến một loại khả năng. Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Nghe nói nơi đó chợ giao dịch phi thường náo nhiệt, thường xuyên sẽ xuất hiện đặc thù linh bảo. Liền ngay cả 9 đại tộc tử đệ đều sẽ vụng trộm đi qua tìm kiếm cơ duyên. Người đi qua chưa? Linh Vận nhắc nhở qua ta nơi đó phi thường hỗn loạn, không có việc gì không cần hướng chạy chỗ đó. Ta đối với loại kia địa phương âm u cũng không có cảm tình gì. Đi qua nhìn một chút. Khương Nghị quyết định tới đó thử thời vận. Mặc dù thương hội cỡ lớn bảo bối rất toàn diện, công khai ghi giá đưa tiền liền có thể mang đi. Nhưng là trong chợ đen đồ vật thường thường càng hỗn tạp càng đặc thù, cũng sẽ có chút đến lịch thần bí bảo vật. Tựa như La Phủ Sơn mạch bên trong chợ đen một dạng. Khương Nghị Phượng Bảo Nam cưới lên xích viêm điêu, thẳng đến vài trăm dặm bên ngoài Tây Nam khu. Chính là chỗ đó. Vân Vũ Sơn Tùng. Sau đó không lâu, Phượng Bảo Nam từ xích viêm điêu đứng lên, chỉ vào cuối tầm mắt mảnh mê vụ kia. Nơi đó thuộc về Tây Nam cạnh góc, tiếp cận tường thành khu, đã không có đặc biệt núi cao nguy nga, phần lớn là rừng rậm làm chủ, mấy trăm mét cao núi đá chập trùng lên xuống. Một mảnh ám sắc mê vụ giống như là mây đen giống như chiếm cứ ở nơi đó, phạm vi đạt tới hơn 50 dặm. Mặc dù cổ Hoa Hoàng thành phạm vi khổng lồ, nhưng là có thể độc bá hơn 50 dặm rừng rậm, cũng có thể cho thấy ác nhân cốc thế lực cường đại. Giống như rất náo nhiệt. Khương Nghị nhìn qua phương xa, đại lượng manh cầm dị thú từ các nơi hội tụ, giáng lâm đến Vân Vũ Sơn Tùng biên giới, sau đó biến mất tại trong sương mù. Nhưng là, đúng vào lúc này, Khương Nghị trong khí hải chu tức linh nguyên đột nhiên xuất hiện dị thường phản ứng. Vỗ cánh tiếng gáy to, xoay quanh bốc lên, càng ngày càng kịch liệt, sau đó dâng lên quang hoa màu vàng, xông ra khí hải, quét sạch kinh mạch toàn thân. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, sáng rực nhìn chằm chằm phương xa mê vụ. Loại cảm giác này quá quen thuộc. Là Hỏa Vũ. Vân Vũ Sâm Lâm bên trong ẩn giấu đi Hỏa Vũ. Vân Vũ Sâm Lâm chỗ sâu nhất, có tòa khổng lồ sơn cốc, bao phủ tại trong sương mù nồng đậm. Trong sơn cốc có tòa cự hình cung điện, cực điểm xa hoa, rộng rãi khí phái. Cứ việc địa phương khác náo nhiệt ồn ào, nơi này lại yên tĩnh, băng lãnh, âm u đầy tử khí, cùng rộng rãi cung điện lộ ra không hợp nhau. Bởi vì tòa sơn cốc này chính là lúc trước mai táng 300.000 thi hài địa phương. Mấy trăm năm đi qua, vẫn như cũ oan khí ngập trời, ác hồn khóc rít gào, để cho người ta dùng mình. Cung điện tầng cao nhất, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, đại lượng phi tước đồng điêu lơ lửng các nơi, phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng, cho cung điện tăng thêm mấy phần lăng lệ linh động chi khí. Ngoại trừ xa hoa bố trí, nơi này còn có rất thật đẹp diễm thẹn thùng quần áo đơn bạc thị nữ. Có thanh lệ động lòng người, có xinh đẹp vũ mị, có phong thái hiểu điệu, có nở nang ngọt ngào. Yến mập vòng gầy, bạch ngọc không tì vết. Lụa mỏng phất phới, ngọc thể phất phới. Một phái để dòng người máu mũi tình cảnh. Tại trên giường êm khoan hậu, một cái toàn thân tháo vát chi khí nam tử chính ngửa đầu ngồi, hai tay mở rộng, hai chân mở rộng, tùy tiện hưởng thụ lấy hơn 10 vị mỹ lệ bọn thị nữ tỉ mỉ phục thị. Dịu rít khẽ nói, chầm chầm khẽ vớt. Nguyên thủy nhất hưởng thụ, nhất kích tình giao hòa, làm cho tâm thần người chập chờn. Nhưng là, ngay tại cao vút buộc phát thời khắc, cao lớn nam tử đột nhiên mở hai mắt ra. Một vòng đáng sợ lệ khí tại đáy mắt lấp lóe, trong phòng ôn nhuận bầu không khí đều đống nhiên ấm lãnh. Dương êm chung quanh hơn 10 vị thị nữ đều toàn thân run rẩy, bối rối quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Mặt khác bọn thị nữ cũng đều thấp thỏm lo âu, túi đầu hạ thấp thân phận. Nam tử ánh mắt cực kỳ lăng lệ, phảng phất có thể đâm xuyên không khí, giết người tại ngoài trăm thước. Thế nào? Cách đó không xa trên giường rộng lớn kia, truyền đến một đạo mềm nhắn liêu nhân thanh âm. Đó là cái quyến rũ động lòng người đến cực hạn nữ tử, có làm cho không người nào có thể kháng cự khí chất cùng mị lực. Nàng chống lên thân thể, mặc cho ga giường trượt xuống. Linh lung chập trùng ôn nhu thân thể mềm mại, cứ như vậy kinh tâm động phách bày ra. Huyền truyền đường cong, khiến cho người huyết mạch căng phồng. Da thịt tuyết trắng, lóe ra ánh sáng lộng lẫy mê người. Nam tử không nói, nhíu mày chống lên thân thể, ánh mắt sắc bén lóe ra mấy phần dị dạng. Thân thể điêu luyện mặt ngoài cũng trải qua đạo đạo đường vân màu vàng, ẩn ẩn muốn toát ra ánh lửa. Tất cả lui ra. Nữ tử ngữ khí nhu hòa, nhưng lại có không thể nghi ngờ vì thế. Nàng từ trên giường xuống tới, tùy ý phủ thêm màu đen tơ chất váy dài. Tuyệt thế xinh đẹp chi tư hiển thị rõ đẹp cùng mị. Phong tình vạn trùng, mềm mại đáng yêu yêu kiểu. Giống như là xuân thủy hóa thành đồng dạng. Trong phòng bọn thị nữ thân người cong lại, cẩn thận từng ly từng tí thối lui đến trong góc, quỳ gối quỳ xuống, thật sâu cúi đầu. Một loại cảm giác rất kỳ quái. Nam tử toàn thân đột nhiên chấn khởi cố mãnh liệt khí lãng, cưỡng ép phong tỏa kinh mạch linh lực. Nữ tử kiều nộn đầu ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua nam tử phía sau lưng, từ phía sau ôm lấy hắn, cẩn thận cảm thụ một lát, đôi mắt đẹp lưu chuyển, người đang khẩn trương. Giống như có người đang dò xét ta. Nam tử đẩy ra nữ tử, đi đến tầng cao nhất rộng rãi trước cửa sổ sát đất, sắc bén thấu xương ánh mắt ngắm nhìn phương xa. Chúng ta đã cùng hoàng thất đám lao ra hỏa kia cam đoan qua, bài vị thi đấu trong lúc đó sẽ không chế tốt hoàng thành trật tự. Chẳng lẽ bọn hắn không yên lòng? Không phải bọn hắn. Ngoại trừ mấy lao ra hỏa kia, cái này cổ hoa hoàng thành, ai còn có thể cách gác nhân cốc mê vụ, trực tiếp nhìn chỗ ngươi. Nam tử chậm rãi lắc đầu, không có nhiều lời. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, vậy mà tại trong nháy mắt quét sạch linh hồn, kích thích toàn thân kinh mạch, thậm chí đánh thức hắn từ đầu đến cuối đang áp chế phong ấn huyết mạch. Chương 604, Thương Sinh Cung. Ngươi thì thế nào? Phượng Bảo Nam kỳ quái nhìn xem Khương Nghị, đột nhiên kích động. A, gây mất. Khương Nghị trong khí hải linh nguyên đột nhiên an tĩnh, ngay cả trong kinh mạch mê ánh sáng đều cấp tốc biến mất, một lần nữa về tới linh nguyên trên thân. Cái gì gây mất? Phượng Bảo Nam không hiểu thấu. Khương Nghị ngưng mi không nói, loại cảm giác này phi thường cường liệt, thậm chí xúc động trong mạch máu kim hoàng chi huyết. Nhưng là vì cái gì đột nhiên biến mất? Tựa như là đơn phương cắt đứt liên hệ. Chẳng lẽ, còn sống? Khương Nghị đột nhiên kích động, nhưng lại lập tức nhưng cảnh giác. Kim hoàng huyết trùng mai táng dưới đất linh tuyển, cách mỗi chừng 10 năm thức tỉnh một cái, lại đều sẽ đạt được chu tức hỏa vũ. Nhưng là, nếu như không có luân hồi chi hồn, bọn hắn liền sẽ không có trí nhớ kiếp trước. Nói cách khác, bọn hắn đều là hoàn toàn độc lập, thân thể độc lập, linh hồn độc lập, ý thức độc lập, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn bản tính không chừng, thiện ác khó liệu. Nếu như có thể hàng phục, tự nhiên là tuyệt đối trung thành thị vệ. Nếu như sinh ra lòng xấu xa, là được có thể đem hắn hại chết. Khương Nghị có chút do dự, ác nhân cốc là thế lực hắc ám, ở trong đó còn sống hỏa vũ chỉ sợ không phải người lương thiện a. Lập tức đến, ngươi phát cái gì ngốc? Phượng Bảo Nam tại Khương Nghị trước mặt lung lay tay. Không có gì, đi qua nhìn một chút. Khương Nghị quyết định đi xem một chút. Thiện hay ác, xem hết lại định. Xích viêm điêu tại mê vụ biên giới lượn vòng lấy rơi xuống. Khương Nghị đem nó thu vào thanh đồng tháp về sau, mang lên mặt nạ, đi vào mê vụ. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, trong sương mù lại hắc ám băng lãnh. Trong rừng rậm khắp nơi có thể thấy được các loại bó đuốc, nhưng là đều không thể xua tan hắc ám, chỉ là chống lên bó đuốc chung quanh rất nhỏ địa phương. Để mê vụ bao phủ rừng rậm lộ ra âm trầm đáng sợ. Mỗi chỗ bó đuốc mang ý nghĩa một quầy hàng. Có chút top 5 top 3 tập hợp một chỗ, có chút đơn độc giao hàng. Càng là đi đến, bó đuốc càng nhiều, người cũng càng nhiều, bầu không khí dần dần náo nhiệt lên. Đó là cái chai sông. Bao nhiêu tiền? Phượng Bảo Nam đi đến một chỗ hàng vỉa hè bên cạnh. Một người có mái tóc hoa dâm lão nhân ngồi ở chỗ đó buồn ngủ, trước mặt phủ lên đơn sơ thảm da thú, phía trên liền thả hai thứ. Một cái là tối say kích cỡ tương đương chai sông, một cái là hiện ra tử quang tráng kiện thân người. Ta là bán sâm, 300 tinh tệ. Lão nhân nâng lên mơ hồ con mắt, nhíu mày nhìn một chút Phượng Bảo Nam, ta nhìn cô nương dáng dấp tuấn thiếu, cho cái 200 liền tốt. Ta là nam nhân. Chân hắn tử. Phượng Bảo Nam chỉ hầu kết của mình. Lão nhân thẹ cổ một cái, nhìn kỹ một chút, à, nam nhân á cái kia 300, thiếu một cái tệ không bán. Ra mà không đứng đắn, Phượng Bảo Nam im lặng, ngươi cái này cái gì lão sâm, giá trị 300, 100 đều ngại nhiều. Ta bán ta sâm, ta định ta giá. Ngươi nguyện ý liền mua, không nguyện ý coi như, không bắt buộc. Chai sông này đâu? Ta chỉ cần chai sông này. Đây là tặng phẩm. Mua một gốc lão sâm, đưa một cái lão bạn. Chai sông đơn độc bán không? Bán. Bao nhiêu tinh tệ? 300 tinh tệ, đưa lão sâm. Phượng Bảo Nam khỏe mắt run rẩy, ngưng nghẹn im lặng. Khương Nghị ngồi xổm ở quầy hàng phía trước, gõ gõ chai sông, 100. Lão nhân thản nhiên nói, ta là rất cơ hội vô tình lấy được chai sông cùng lão sâm, rất chân quý. Ta tại cái này ngồi hơn 20 ngày, liền chờ người hữu duyên. 300, lương tâm giá. Khương Nghị mỉm cười, 200. Thành giao. Lão nhân không chần chờ chút nào, rất thẳng thắn gật đầu. Phượng Bảo Nam lần nữa im lặng. Lão nhân dùng quyển da thú lên lão sâm cùng lão bạn, giao cho Khương Nghị trong tay. Rất chân quý. Các ngươi kiếm lời. Khương Nghị cùng Phượng Bảo Nam ra hiệu, đưa tiền. Phượng Bảo Nam buồn bực ném cho lão nhân 200 tinh tệ. Các ngươi không lỗ, không lỗ a. Lão nhân đứng dậy, chắp tay sau lưng, điểm chân yên lặng đi đến mấy trăm mét bên ngoài. Sau đó, mở ra một tấm da thú, xuất ra một gốc lão sâm, bày xuống một cái lão bạn. Lão nhân ho nhẹ hai tiếng, tọa hạ buồn ngủ, bán sâm, già trẻ không gạt. Ta Phượng Bảo Nam bị kích thích, chợ đen a chợ đen, tất cả đều là hát thương. 200 đắt một chút, nhưng không lỗ. Khương Nghị dùng sức đập nát lão bạn, bên trong đã trống không, chỉ còn một viên ngón cái kích cỡ tương đương huyết sắc ngọc châu. Huyết quang lượn lờ, tản ra nồng đậm sinh mệnh chi khí. Đây là cái gì? Phượng Bảo Nam lại gần. Huyết tinh châu. Chai sông tuổi thọ rất cao, có thể đạt tới mấy trăm năm. Trước khi chết sẽ ngưng tụ toàn thân huyết nhục tinh khí, ngưng tụ thành huyết chân châu. Cái này tương đương với tự nhiên đan dược, có rất mạnh bổ khí chữa thương hiệu quả. Mặt khác, mỹ dung dưỡng nhan. Khương Nghị cười đem huyết tinh châu ném cho Phượng Bảo Nam. Còn có thể mỹ dung, 200 không lỗ. Phượng Bảo Nam hài lòng nhận lấy. Khương Nghị bọn hắn tiếp tục tại trong rừng rậm đi dạo, tìm kiếm lấy bảo dược. Trứng rồng. Bán trứng rồng. Một thân ảnh như tên trộm trong bóng đêm xuyên thẳng qua. Nhìn thấy mặc lộng lẫy công tử tiểu thư liền hướng trước đụng. Phượng Bảo Nam lắc đầu. Chuyện này có chút quá mức. Lôi đình phù. Khương Nghị lại dừng ở một chỗ hàng vỉa hè phía trước. Trên quầy hàng trưng bày đồ vật rất nhiều rất hỗn tạp, bên trong một cái ngọc thạch lóe ra chói mắt lôi quang, nhìn uy lực rất mạnh. Trước sạp nam tử lập tức đứng dậy, khuôn mặt tươi cười đón lấy, trong này ngưng tụ khổng lồ lôi đình chi lực, tương đương với một mảnh mấy trăm mét lôi vân. Mặc dù không bằng Thiên Cung lôi đình chi nộ, bất quá dùng để bảo mệnh cũng không tệ lắm. Có muốn không? 1.000 tinh tệ. 1.000. Phượng Bảo Nam tranh thủ thời gian lôi kéo Khương Nghị rời đi. Trên người hắn mặc dù mang theo điểm tinh tệ, nhưng số lượng không nhiều. Phía trước trong cánh rừng quầy hàng nhiều lên, người đến người đi, bầu không khí sốt ruột. Bên trong một cái bán hàng rong phía trước vậy mà tụ tập vài trăm người, kích động nghị luận. Đây thật là Thương Sinh Cung hàng nhái sao? Thương Sinh Cung là trung ương tổ sơn chấn sơn trọng khí, cao tới 3.000 trượng, nặng đến tuyệt đối tấn. Nghe nói có thể tụ tập thiên hạ thương sinh cầu nguyện chi lực, phóng xuất ra cường đại sát sinh tiễn. Sát sinh tiễn tầm bắn nhiều nhất có thể đạt tới 30 vạn dặm, một khi bị nó khóa chặt, rất khó tránh thoát, từng bắn giết thánh nhân. Nếu như thương sinh gặp nạn, cầu nguyện lực lượng tăng cường, thương sinh cung uy lực sẽ tăng gấp bội mạnh. Thương sinh cung là thương huyền đại lục nổi danh nhất thánh khí một trong. Rất nhiều luyện binh sư đều đã từng muốn phòng chế thương sinh cung, nhưng không có người nào thành công qua. Phù sinh hội giống như phòng chế qua thương sinh cung. Trước sau nếm thử 9 lần, từng sinh ra 9 kiện phế phẩm. Mặc dù là phế phẩm, nhưng có mấy cái giống như có thể phóng xuất ra cầu nguyện lực lượng. Mạnh nhất 2 kiện còn bị Trung ương Thánh Địa cho nhận, mặt khác 7 kiện lưu lạc ở bên ngoài. Ta cũng nghe nói, Trung ương Thánh Địa trực tiếp cầm xuống 2 cái hàng nhái, có thể tưởng tượng uy lực mạnh bao nhiêu. Đây không phải cái kia 7 kiện một trong đi. 7 kiện bên trong có 2 kiện đã có chủ nhân, còn lại 5 kiện một mực chưa từng xuất hiện. Khương Nghị chen đến phía trước, một cái dài đến 10 mét cung tiễn đặt nằm ngang trên mặt đất, tỏa ra ánh sáng lung linh, phi thường hoa lệ, mà lại tràn ngập một cỗ để cho người ta kiềm chế khí tức nặng nề. Một cái hùng tráng nam tử ngồi tại cung tiễn phía trước, tóc thai bù xù, trầm mặc không nói. Giá cả rõ rõ ràng ràng viết ở phía trước trên tấm bia đá, 100 vạn tinh tệ, hoặc lôi hệ thánh pháp. 100 vạn tinh tệ đơn giản giá trên trời. Thánh pháp đồng dạng cực kỳ hiếm thấy. Có đảm lượng viết ra dạng này giá cao, hoặc là chính là đối với cung tiễn có lòng tin, hoặc là chính là gan lớn, thuần túy lừa dối người. Người đây nhất định không phải thật sự, đừng giả bộ. Trọng yếu như vậy vũ khí, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chính là A, cái này nếu là thật hàng nhái, ngươi sẽ xuất ra ra bán sao? Nếu là thật có người dùng 100 vạn tinh tệ mua đi, phát hiện là giả, há không khắp thiên hạ truy sát ngươi? Có thể xuất ra 100 vạn tinh tệ người, ngươi có thể không thể trêu vào A. Phía trước gian hàng đám người cố ý chất vấn thật giả, suy nghĩ nhiều nhất hoa mấy vạn tinh tệ giao dịch. Nam tử từ đầu đến cuối cúi đầu, không để ý đến. Phù sinh hội là cái gì thế lực? Khương Nghị trong ấn tượng không có tương tự ký ức. Phượng Bảo Nam ở bên cạnh giới thiệu, Tiểu Gia bảo các bên trong liền có kiện phù sinh hội vũ khí, Linh Vận lúc ấy giới thiệu cho ta qua. Phù sinh hội là một đám luyện binh sư tại mấy trăm năm trước khai sáng liên minh, nhân số không nhiều, nhưng đều là chút thanh danh tại ngoại cường đại luyện binh sư. Bọn chúng sáng tạo liên minh mới bắt đầu, vì cấp tốc đánh ra danh khí, điên cuồng phục chế thế lực khắp nơi thanh danh tại ngoại vũ khí. Có chút hàng nhái thậm chí có thể đạt tới chính phẩm uy lực. Đời thứ hai phủ sinh hội hội trưởng tại trước khi Lâm Trung đem chính mình đầu nhập luyện binh lô, phỏng chế ra côn bằng chiến kích, doanh động thương huyền đại lục. Côn bằng chiến kích. Khương Nghị khuôn mặt có chút động, trong trí nhớ kiếp trước nổi lên mãnh liệt hình ảnh. Ta không biết đó là cái gì vũ khí, nhưng côn bằng chiến kích xuất thế về sau, gây nên phương Bắc hoàng tộc tranh nhau cấp đoạn, sau đó bị tiền nhiệm cổ hoa nhân hoàng cầm xuống. Bọn hắn vậy mà có thể phục chế côn bằng chiến kích. Khương Nghị thần sắc nghiêm trọng. Cái này phù sinh hội có chút đáng sợ à, ngay cả loại kia phương diện vũ khí đều có thể phục chế, coi như có thể phát huy ra 1/10 uy lực, cũng phi thường khủng bố. Mà lại, còn rơi xuống cổ hoa trong tay. Chương 605, Hoàn Hồn Thạch. Nó chính là phù sinh hội Thương Sinh Cung. Có người đột nhiên kinh hô, gạt mở đám người vọt tới phía trước. Người xác định. Đám người bạo động. Đây tuyệt đối là cái kia 9 kiện hàng nhái một trong. Phù sinh hội hàng nhái đều sẽ có đặc thù ấn ký, huyết kỳ lân. Là phù sinh hội đời thứ nhất hội trưởng Linh Văn. Ấn ký này rất bí ẩn, vị trí không giống nhau, nhưng đều sẽ tồn tại. Người kia chỉ vào đại cung chính giữa ngưng tụ năng lượng vị trí, nơi đó quang hoa lúc sáng lúc tối, lấp lóe không yên. Đang thay đổi tối hơi dây ở giữa, ẩn ẩn sẽ có cái đầu kỳ lân bộ dáng, nếu như không cẩn thận lại có ý định biết nhìn, căn bản chú ý không đến. Đây thật là cái kia 9 kiện một trong. Rất nhiều người con mắt đều nóng lên, hô hấp đều trở nên gấp rút. Cũng có người đáy mắt hiện lên đến hàng quang, toát ra tham lam thần sắc. Ngồi tại trường cung trước nam tử trừng mắt lên màn, thanh âm khô khốc, Thương Sinh Cung đã tại ác nhân cốc lưu chứng, nó thuộc về ta. Ai muốn giao dịch, giao 100 vạn tinh tệ, hoặc lấy lôi hệ thánh pháp. Ai dám trắng trợn cướp đoạt, ác nhân cốc phụ trách truy hồi. Mọi người lập tức nhục trí, tại ác nhân cốc lưu chứng, liền mang ý nghĩa thụ ác nhân cốc bảo hộ. Ai dám cứng gián đoạn, chính là cùng ác nhân cốc đối nghịch. Khương Nghị lắc đầu, từ trong đám người lui ra ngoài. Hàng nhái mà thôi, hay là 9 kiện một trong, có khả năng giá trị thánh pháp, cũng có khả năng không đáng. Khương Nghị tiếp tục trong rừng rậm mờ tối đi dạo, tìm kiếm lấy cần linh thảo, cũng thỉnh thoảng kích hoạt linh văn, tỉnh lại linh nguyên, nếm thử cảm thụ được hỏa vũ khí tức. Chỉ là loại kia cảm giác nóng bỏng không còn lại xuất hiện qua. Ngươi nhìn nơi đó. Phượng Bảo Nam đột nhiên lôi kéo Khương Nghị, chỉ vào trước mặt hắc ám. Một đám hùng tráng giã tượng nện bước nặng nề bước chân, từ trong rừng đi qua, phía sau kéo lấy 3 chiếc khổng lồ lồng sắt. Bên trong giam giữ muôn hình muôn vẻ người. Phía trước 2 chiếc bên trong nam nữ hỗn tạp, toàn bộ bị thiết chủ y xuyên thể, sống sờ sờ đính tại bên trong trên cột sắt. Phía sau một cô thì tất cả đều là nữ tử xinh đẹp, cơ hồ đều không mặc gì, liền hất lên kiện đơn bạc tấm thảm, co quắp tại trong lồng sắt. Buôn bán nô lệ. Phía trước là võ giả, phía sau là nữ nhân. Phượng Bảo Nam hai đầu lông mày toát ra mấy phần chán ghét. Khương Nghị khẽ như mày, cũng cảm giác khó chịu. Nhưng hắn rất rõ ràng đây chính là hiện thực. Mạnh được yếu thua, tàn khốc vô tình. Phượng Bảo Nam đưa mắt nhìn bọn hắn đi vào hắc ám, có cỗ xúc động muốn cứu bọn hắn, nhưng lại nhịn được. Nô lệ giao dịch khắp nơi đều có, dính đến khổng lồ thế lực hắc ám. Coi như hắn hôm nay cứu bọn hắn không đến Hừng Đông liền có thể bị một lần nữa bắt lấy, giam giữ tại mặt khác địa phương. Thậm chí có khả năng bởi vì chính mình lỗ mãng, để bọn hắn đạt được càng bi thảm hơn gặp phải. Khương Nghị, bên trái đằng trước. Đan Hoàng thanh âm đột nhiên nhắc nhở Khương Nghị. Khương Nghị kéo đem Phượng Bảo Nam, đi phía trước đi đến. Xuyên qua rừng rậm, phía trước là tòa đơn sơ thạch ốc, lẻ loi trơ trọi tọa lạc ở nơi đó. Thạch ốc giống như là cỡ nhỏ cửa hàng, treo chén màu đỏ như máu đèn lồng, tại mờ tối trong cánh rừng có vẻ hơi âm trầm. Đan Hoàng nói, ngươi cảm thấy sao? Một loại âm khí. Khương Nghị hướng phía thạch ốc đi qua, loại địa phương này nhìn một chút cũng cảm giác âm trầm, còn cần cảm thụ sao? Một loại có thể kích thích đến linh hồn âm khí, đó là trong địa ngục đồ vật. Đan Hoàng là hồn niệm, cùng Khương Nghị linh hồn giao hòa, rất rõ ràng có thể phân biệt ra được đến cùng là thuần túy ý thức cảm giác, hay là linh hồn xúc động. Ồ! Khương Nghị đi hướng thạch ốc, bên cạnh cửa nằm sấp chỉ gầy yếu mèo đen, toàn thân không hề có một chiếc lông tạp, đen như mực một đoàn, giống như cùng hắc ám hòa làm một thể. Một tiếng thanh thúy mèo truyền hướng trong phòng. Trong phòng so bên ngoài nhìn còn rộng rãi hơn, sạch sẽ thạch giá phía trên trưng bày rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Một cái cao gầy nữ hài hất lên thân áo đen, ngồi tại tận cùng bên trong nhất, vuốt vuốt một thanh binh khí sắc bén, không ngẩng đầu, thuận miệng nói, xem trọng cái gì, đến nơi đây trả tiền. Vẫn rất xinh đẹp. Phượng Bảo Nam hướng bên trong quan sát. Nữ hài nhi nghe được, vụ sáng lông mi thật dài, cười nhạt nói, bản điếm cự tuyệt đùa giỡn. Nếu không, nhưng là muốn tiếp nhận trừng phạt nha. Cái gì trừng phạt? Phượng Bảo Nam lại nhìn mắt, nữ hài nhi xác thực rất xinh đẹp, hốc mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, cùng hắn kiều linh vận một dạng, có loại thần bí mỹ cảm, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Đùa giỡn một chút, một cái cánh tay. Muốn thử xem sao? Nữ hài nhi cười nói, từ bên cạnh kéo qua một cái một bài, trên đó viết. Ác nhân cốc. Phượng Bảo Nam tranh thủ thời gian ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở Khương Nghị, Vân Vũ Sơn Tùng bên trong có ác nhân cốc chính mình kinh doanh cửa hàng, đây chính là bên trong một cái. Khương Nghị bốn chỗ đi lòng vòng, cuối cùng nhìn về hướng nữ hài nhi. Nữ hài nhi hất lên áo choàng màu đen, đem ra thị tuyết trắng làm nổi bật càng thêm chói mắt, cổ áo có chút rộng mở, treo một cái màu đen ngọc châu. Khương Nghị nhìn kỹ một chút, hướng phía nữ hài nhi đi qua, cô nương, mạo muội hỏi một câu, ngươi cổ áo ngọc châu bán không? Là mạo muội. Hỏi lại coi như đùa giỡn nha. Nữ hài nhi hay là tại đùa bỡn chính mình đau nhọn, không có dương mắt. Cô nương, ra cái giá. Khương Nghị đem tiểu gia ngọc bài hướng trên bàn vừa để xuống, đẩy lên nữ hài nhi trước mặt. Nữ hài nhi rốt cục buông xuống đao, nhíu mày nhìn xem Khương Nghị, lại nhìn xem ngọc bài. Người kiều gia a. Tiểu gia con rể, Khương Nghị. Vị này là Phượng Bảo Nam. Phượng Bảo Nam ngược lại là nghe qua, Khương Nghị nha. Ta tại trong phòng này vừa chờ đợi một tháng, tiểu gia lại chọn rể rồi. Chiều mới. Cô nương, cầm ngọc bài đến kiểu ra, ngươi tùy tiện ra giá. Ai chiêu đó a? Nữ hài nhi đánh giá Khương Nghị, nhìn coi như anh Tuấn, chính là cảm giác có chút cường thế. Tiểu Vi Nhi. Ta đây ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tiểu Vi Nhi loại kia nhu thuận đáng yêu loại hình, vậy mà thích ngươi loại này. Ta muốn ngọc châu, ngươi tùy tiện ra giá. Ta ngọc châu này cứ như vậy đáng tiền. Nữ hài nhi ngồi vào trên ghế mây, nhét lên thon dài cặp đùi đẹp, đầu ngón tay nắm chặt ngọc châu nhẹ nhàng vuốt vuốt. Ta thích, nó liền đáng giá. Ngươi biết nó là cái gì không? Chẳng lẽ cô nương biết? Hi hi, ta nếu là đến tiểu gia trước cửa muốn quá phận giá, tiểu gia sẽ không truy sát ta à? Nữ hài nhi đôi mắt đẹp lưu quang, cười nhìn lấy Khương Nghị. Tiểu gia không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này trêu chọc các nhân cốc đi. Vậy cũng đúng. Nữ hài nhi tiếp tục xem Khương Nghị, một hồi lâu mới nói, ngươi mua 10 cái đồ vật, ta hạt châu này đưa ngươi. Thành giao. Ngươi không hỏi giá một chút. Ta thích đồ vật, không hỏi giá. Hi hi, vẫn rất thông khoái. Nữ hài nhi chỉ bên trái thạch giá. Khương Nghị tùy tiện cầm 10 cái, bỏ lên trên bàn. Ta có thể không khi dễ ngươi a, đây đều là đồ tốt. Nữ hài nhi tính một cái, nở nụ cười xinh đẹp, 29 vạn tinh tệ. Bao nhiêu? Phượng Bảo Nam trừng mắt, đen a, quá đen. 29 vạn a. Chính mình đường đường tiểu gia đại nữ tế, hay là thánh linh văn, tiểu gia một năm mới cho hắn 30. Không tinh tệ tốn hao. Thành giao, đi kiểu ra lấy. Khương Nghị đem ngọc bài phóng tới nữ hải nhi trong tay. Có ý tứ. Nữ hải nhi rốt cục lấy xuống ngọc châu, cũng giao cho Khương Nghị. Khương Nghị đem ngọc châu cùng 10 cái bảo bối nhận lấy, rời đi thạch ốc. Phượng Bảo Nam bước nhanh cùng ra ngoài, hạt châu này có cái gì thần kỳ? 29 vạn A, ngươi ngay cả nữ hải nhi kia đều có thể mua lại. Đây là hoàn hồn châu. Chiêu hồn dưỡng hồn. Đồ tốt. Khương Nghị mang trên mặt mấy phần ý cười. Đan Hoàng vừa mới nói cho hắn biết, thứ này mặc dù không phải luyện chế giải dược dược liệu, nhưng nó có rất đặc biệt hiệu quả. Nếu như phóng tới người chết bên người, có thể làm cho ngay tại tiêu tán linh hồn ngắn ngủi dừng lại. Nếu như đem người sống cùng người chết máu tươi hòa tan vào, giữa lẫn nhau linh hồn còn có thể sinh ra rất vi diệu liên hệ. Nói cách khác, người chết linh hồn có thể nghe được người sống thanh âm. Khương Nghị mang trên mặt dáng tươi cười, ánh mắt lại đã mông lung. Kiều Hinh tình huống tương đương với tử vong, nhưng linh hồn vẫn luôn tại. Hắn không cần là Kiều Hinh chiêu hồn, hắn chỉ cần đối thoại. Dù là chỉ có thể sinh ra rất yếu ớt hiệu quả, cũng có thể để Kiều Hinh linh hồn có cảm ứng. Để nàng chịu đủ dạy vò linh hồn biết, hắn trở về. Nàng đợi ngàn năm hắn, trở về. Đừng nói 29 vạn tinh tệ, chính là 100 vạn tinh tệ, cũng đáng. Trong nhà đá, nữ hài nhi vướt vướt kiểu ra ngọc bài, khỏe miệng lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, tên kỳ quái, vậy mà mua ta hạt châu. Đây chính là cái vật bất tưởng, có thể dẫn tử hồn. Lại là người kiểu ra. Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên từ bên cạnh trong bóng đen bay ra. Ai? Nữ hài nhi lập tức đứng dậy, nhưng ở nhìn thấy nam nhân phía sau về sau, cuống quýt quỳ xuống, hai tay bưng lấy nam nhân tay, môi đỏ hôn, vương. Khương Nghị nam tử mặc niệm lấy tên Khương Nghị, đáy mắt hiện lên một tia thần sắc khác thường. Nô có phải hay không làm sai chuyện? Nữ hài nhi sợ hãi, thân thể mềm mại run rẩy. Đem ngọc bài cho ta. Nữ hài nhi mau đem ngọc bài dâng lên đi. Đi chuyến kiểu ra, gặp hắn. Nam nhân cầm qua ngọc bài hướng bên cạnh rối ra. Trong bóng tối cất giấu một đạo thân ảnh gầy gò, tiếp nhận ngọc bài về sau, giống như là mê vụ giống như nhẹ nhàng tản ra. Nam tử khẽ nhíu mày, nhìn qua ngoài thạch ốc hắc ám, Khương Nghị. Họ Khương. Hay là kiểu ra con rể. Lao ra hỏa muốn làm gì? Chương 606, một tờ huyết thư, định sinh tử, một. Khương Nghị tiếp tục tại trong rừng cây chuyển, chờ mong còn có thể có thu hoạch. Từ xế chiều đến đêm khuya, bọn hắn cơ hồ chuyển khắp cả Vân Vũ Sơn Tùng, cũng thật phát hiện chút vật có ý tứ, nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tới muốn dược liệu. Chúng ta đến ác nhân cốc thương hội đi xem một chút đi. Ngoại trừ tản mát ở bên ngoài thạch ốc, bọn hắn kỳ thật còn có càng lớn thương hội. Nơi đó chỉ có ban đêm mở ra, sẽ có rất thật tốt đồ vật, nghe nói mỗi đêm còn sẽ có đấu giá hội. Vào đêm về sau, Vân Vũ Sơn Tùng càng thêm náo nhiệt. Hơn mấy ngàn vạn người từ các nơi tụ tập tới, trong đó không thiếu một chút cường tộc đại tông đám tử đệ. Có chút tự cao tôn quý người, cũng đều mang theo mặt nạ. Ác nhân cốc thương hội so với phía ngoài thiên cung thương hội chỉ có hơn chứ không kém, tráng lệ, xa hoa rộng rãi, giống như trong bóng tối hoàng cung, để cho người ta cơ hồ muốn quên thân ở chỗ nào. Khương Nghị từ một tầng chuyển tới tầng thứ 5, thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cục phát hiện vật hắn muốn. Hắc sát liên. Tại cực âm cực hùng chi địa đản sinh hoa sen màu đen, toàn thân đen kịt, sát khí dày đặc, lại vẫn cứ dựng dục tuyết trắng như ngọc hạt sen. Loại hoa sen này sinh ra không nên, muốn liên tục hấp thu cực nặng âm sát chi khí, tử khí, huyết khí thậm chí là trọc khí, mới có thể nở hoa. Mà muốn dựng dục ra hạt sen, càng là khó khăn. Tương đương với một loại cực hạn diễn biến. Liền như là trường sinh đan sen lẫn huyền âm đan, đây là tử khí lắng động đằng sau, thăng hoa đi ra sinh mệnh chi linh. Cho nên dựng dục ra hạt sen quá trình dài đằng đẵng, hơi không cẩn thận, liền sẽ tiêu tán. Danh xưng ngàn dặm âm tà sinh hoa sen, trăm đóa hoa sen dục hạt sen. Đây cũng là đan hoàng nâng lên luyện chế giải dược 6 loại thuốc dẫn một trong. Ta muốn cái này. Khương Nghị chỉ vào trong quầy hắc sát liên, trong lòng kích động. Mặc dù chỉ tìm được một cái, nhưng tóm lại là cái tốt bắt đầu. Đan Hoàng cũng mừng thay cho Khương Nghị, Hắc Sát Liên chủ yếu là sinh ra tại U Minh địa ngục, trong nhân thế cực kỳ hiếm thấy. Đây là Hắc Sát Liên, ẩn chứa sinh tử hai loại lực lượng, quả sen sát khí quá nặng, hạt sen dương khí quá nặng, bình thường cũng không thể trực tiếp phục dụng, biết dùng đến luyện đan. Công tử khẳng định muốn cái này. Sau quầy thị nữ tò mò nhìn Khương Nghị, thứ này tại cái này bảy đều có mấy chục trên trăm năm, tác dụng không lớn, lại giá cả đắt đỏ, chưa từng có người nào hỏi đến qua. Ta muốn. Giá bao nhiêu? 500.000. Đen A. Phượng Bảo Nam ở bên cạnh lần nữa cảm khái, chợ đen chính là mẹ nó chợ đen, há miệng chính là mấy chục vạn. Cái này phải ở bên ngoài thương hội, là phải bị người đánh chết. Ta muốn. Khương Nghị rất sung sướng, dù sao kiểu già không thiếu tiền. Đồng dạng là con rể, trên lệnh có chút lớn A. Phượng Bảo Nam nếu là ở bên ngoài đánh lấy kiểu già danh nghĩa tốn 100.000, Tiểu Linh Vận khẳng định hung hăng trừng trị hắn. Hai vị là nữ hài chợt phát hiện bên cạnh nói thầm nữ nhân không phải nữ nhân, lại xem xét, đây không phải Kiều gia Phượng Bảo Nam nha. Ký sổ. Kiều gia. Phượng Bảo Nam công tử. Thất kính. Chúng ta nơi này ký sổ có hai loại phương thức, hoặc là dùng gia tộc ngọc bài, hoặc là lưu lại đặc thù bằng chứng. Ngươi đến. Khương Nghị nhìn xem Phượng Bảo Nam. Ta có lệnh bài. Phượng Bảo Nam đem lệnh bài của mình hai xuống. Ngài cất kỹ. Nữ tử cười sán lạ, 500. Không tinh tệ a, thật là có oan đại đầu. Tốt, không sai biệt lắm. Khương Nghị vừa lòng thỏa ý. Đi đấu giá hội nhìn xem. Phượng Bảo Nam đụng đụng Khương Nghị, rất nhiều mang theo mặt nạ con em nhà giàu chính thành đàn hướng tầng cao nhất đi. Khương Nghị cùng thị nữ muốn hai tấm đặc chất mặt nạ, cũng đi theo đi vào. Đấu giá hội cũng sớm đã bắt đầu, bên trong náo nhiệt ồn ào. Không giống phía ngoài đấu giá hội nghiêm túc như vậy hợp quy tắc, nơi này phi thường hỗn loạn. Chính là chính giữa bảy cái rộng rãi đài cao, một cái tiếp theo một cái thi triển bảo bối, chung quanh ai kêu giá cao hơn, ai liền giao tiền cầm hàng. Tất cả cường tộc đại phái đám tử đệ cũng giống là giải phóng thiên tính một dạng, kéo cuống họng kích tình hô to. Thanh âm này có chút quen thuộc. Khương Nghị cùng Phượng Bảo Nam đều hướng phía trước đám người mặt nhìn lại. Tô Nhã. Bọn hắn đều nhận ra, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng là thanh âm vẫn là nghe đi ra. Tô Nhã chính kéo cái cao lớn nam tử, kích động kêu to. Khương Nghị trêu chọc, nhanh như vậy liền đổi nam nhân. Ngươi may mắn không có đáp ứng nàng, không phải vậy trong nhà phải đổi xanh mượt thảo nguyên. Phượng Bảo Nam nhìn kỹ một chút, vậy hẳn là đại ca nàng, Tô Cao Nghĩa. Ngươi nói không chừng sẽ tại bài vị thi đấu bên trên gặp được hắn. Tô gia linh văn gì? Bạo phong cự hổ, một khi yêu hóa, sẽ tính tình đại biến, tàn nhẫn thị sát. Nếu như là thánh văn, còn có thể tại linh hồn cảnh liền cảm thấy tình bạo phong cự hổ huyết mạch lực lượng. Mà lại bạo phong cự hổ còn có như vậy điểm thần thú bạch hổ huyết mạch, mặc dù rất ít, nhưng là Tô gia lấy này làm ngạo, ngay cả gia tộc đỉnh núi đều đứng sừng sững lấy bạch hổ pho tượng, coi là bọn hắn thủ hộ thần. Mà thánh linh văn đang thức tỉnh cự hổ huyết mạch thời điểm, cũng có cực ít tỷ lệ sẽ thức tỉnh bạch hổ truyền thừa lực lượng. Nếu như ngươi đụng tới Tô Cao Nghĩa, vậy ngươi liền may mắn. Tô gia trên trăm năm không có người thức tỉnh bạch hổ truyền thừa, Tô Cao Nghĩa lại đã thức tỉnh, cho nên Tô gia tử đệ mới trở nên cực kỳ trương dương. Tô Cao Nghĩa là cái gì thánh văn? Khương Nghị có chút ngoài ý muốn, trong trí nhớ giống như không có nói tới phương diện này. Càn nguyên thánh văn. Bọn hắn Tô gia thánh văn phi thường khó thuế biến, cơ hồ chưa từng có tại trước 20 tuổi tiến vào đại thừa thánh văn tiền lệ. Nhưng chúng nó có thể tại linh hồn cảnh sơ kỳ liền cảm thấy tỉnh truyền thừa, cho nên càn nguyên thánh văn thực lực không thể so với đại thừa thánh văn kém. Đây cũng là bọn hắn Tô gia có thể đứng hàng cựu đại gia một trong nguyên nhân. Khương Nghị nơi này đang nói, trên đài cao lão giả lại đổi lại mới bà bối. Đại đạo thánh thụ lão nhân đột nhiên gào một cú họng, còn cố ý dừng lại một lát, mới xấu xa nói, vỏ cây. Đại đạo thánh thụ là cái gì? Thánh thụ. Dám dùng thánh thụ mệnh danh, cũng không đơn giản đi. Vỏ cây đều lấy ra đấu giá. Ác nhân cốc đây là rõ ràng đoạt tiền A. Đám người bạo động, hiển nhiên không ai nghe nói qua đại đạo thánh thụ. Khương Nghị cũng hỏi Đan Hoàng, đại đạo thánh thụ so với thiết long cổ thụ như thế nào? Đại đạo thánh thụ cũng là thượng cổ thụ yêu một trong, mặc dù không có thiết long cổ thụ, vạn linh huyết thụ cường đại như vậy, cũng không phải chiến đấu hình thụ yêu, nhưng là nó kết xuất trái cây bên trong sẽ dựng dục truyền thừa lực lượng. Tỷ như người truyền thừa, yêu thú truyền thừa, thậm chí là đại đạo truyền thừa. Truyền thừa lực lượng có mạnh có yếu, có nhiều có ít. Tình huống cụ thể căn cứ nó sinh trưởng hoàn cảnh đến định. Cho nên đại đạo thánh thụ tại thời đại thượng cổ lại bị trở thành là truyền thừa thụ, sẽ trồng ở cường tộc tổ địa cùng trong mộ địa, vì hậu đại tiếp tục thai nghén truyền thừa. Truyền thừa, tựa như là chu tước truyền thừa loại này. Chính là như vậy huyết mạch truyền thừa. Tựa như là thánh nhân quả, nhưng là cường đại hơn thánh nhân quả. Chính là bởi vì loại này đặc biệt lại phi phàm năng lực. Đại đạo thánh thụ tại thời đại thượng cổ bị tai họa ngập đầu. Bởi vì các đại cường tộc tổ địa cơ bản đều có đại đạo thánh thụ, đều phong tồn lấy bọn hắn chính mình huyết mạch truyền thừa. Người tham luyến ai năng lực, chỉ cần giết tiến bọn hắn trong tộc, cướp đoạt trái cây là có thể. Mà như thần linh tồn tại, còn có thể quét ngang các nơi, cướp đoạt các loại truyền thừa. Có chút đặc thù bí cảnh đại đạo thánh thụ, còn có thể hấp thu thiên địa chi lực, dựng dục ra có được chân chính đại đạo chi lực truyền thừa. Cho nên đại đạo thánh thụ lại xưng chiến tranh chi thụ, ách nạn chi thụ. Thời đại thượng cổ đằng sau cơ bản tuyệt tích. Nơi này vậy mà lại có vỏ cây, ta có chút ngoài ý muốn. Khương Nghị quả quyết đưa tay kêu giá, 10 cái tinh tệ. Lão nhân biểu lộ cứng đờ, đây là thánh thụ vỏ cây. Không cần quay rối. Khương Nghị không khách khí nói, hắn chính là thần thụ vỏ cây, cũng là một khối vỏ cây. Một cái cây ra có thể lớn bao nhiêu hiệu quả, ta nhiều nhất ra 50 tinh tệ. Giá khởi điểm là 100 tinh tệ. Quá hố. Ta cho ngươi 101. Người tới, quanh ra ngoài. 110 người xem một chút đều không có người cạnh tranh, ta chỉ là cảm giác hiếu kỳ, mua về pha trà uống. Pha trà. Đây là phung phí của trời. Ngươi nói một chút có thể làm gì? Một khối vỏ cây còn có thể dựng dục ra đại đạo thánh thụ mới. Lão nhân do dự một chút, 300 tinh tệ. Thiếu một cái không được. 150, không có khả năng nhiều hơn nữa. Ngươi coi nơi này là chợ bán thức ăn đâu. Ai cùng ngươi có kẻ mặc cả. Nơi này là phòng đấu giá, ngươi còn ngay tại chỗ lên giá đâu. 200. Tốt tốt tốt, 200 liền 200. 200 tinh tệ mua một khối vỏ cây. Bại gia đàn ông A Phượng bảo Nam tương đương im lặng, lần này rất chủ động gạt mở đám người đi đến phía trước. Nhớ kỹ tên của nó, đại đạo thánh thụ. Thánh thụ. Bán đấu giá lao nhân rất bất đắc dĩ. Vỏ cây. Vỏ cây. Tinh tệ cho ngươi. Phượng bảo Nam đáp lễ hắn hai câu, móc ra 200 tinh tệ, bỏ lên trên bàn. Nhưng là, tại chạm đến vỏ cây trong chốc lát, Phượng bảo Nam lông mày nhíu lại, trên mặt hiện lên tia dị dạng, nhưng lại tranh thủ thời gian che giấu tốt biểu lộ, thu vào nhận không gian. Chương 607, một tờ huyết thư, định sinh tử, 2. Phượng bảo Nam. Ngồi ở phía trước Tô Nhã bỗng nhiên nhận ra hắn. Tô Nhã cô nương. Phượng bảo Nam đơn giản chào hỏi, lại trở lại trong đám người. Thật là ngươi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Khương Nghị tên hôn đản kia đâu? Tô Nhã nhảy dựng lên, hướng phía người trước mặt bầy nhìn quanh. Khương Nghị. Khương Nghị ở đâu? Cái nào là Khương Nghị? Đám người lập tức rối loạn lên. Lúc ban ngày, tiểu gia sự kiện còn không có khuyết tán ra, không có nhiều biết Khương Nghị. Nhưng bây giờ là buổi tối, hơn phân nửa Hoàng Thành đều biết Khương Nghị đánh bại Đường Tư Đồ, giận dữ mắng mỏ Hoàng Thất tin tức. Hiện tại Hoàng Thành các nơi đều đang nghị luận cái này trắng trợn cướp đoạt lý tịch, đánh bại Đường Tư Đồ, tuyên chiến Hoàng Phủ gia, cũng trước mặt mọi người trách cứ Hoàng Thất kiểu gia con rể. Ác nhân cốc trong chợ đen còn có người bắt đầu treo giải thưởng mua sắm Khương Nghị tài liệu cặn kẽ. Phượng Bảo Nam trở lại Khương Nghị bên người, nói nhỏ, căn này vỏ cây còn có chút sinh mệnh khí tức, mau rời đi cái này. 200 tinh tệ mua niềm vui bất ngờ. Khương Nghị mau chóng rời đi. Còn có sinh mệnh. Đan Hoàng thật bất ngờ. Hắn năm đó vì luyện chế càng cao phẩm cấp đan dược, truy tìm qua vô số linh vật dược liệu, mới có thể đối với Thiết Long cổ thụ, Vạn Linh huyết thụ, Đại Đạo Thánh thụ các loại thượng cổ yêu thụ có rất sâu hiểu rõ. Đại Đạo Thánh thụ rõ ràng đã sớm tuyệt tích, tại sao có thể có vỏ cây còn sót lại, lại thế nào khả năng có sinh mệnh lưu lại? Chờ chút. Ác nhân cốc làm sao lại biết vỏ cây là Đại Đạo Thánh thụ bên trên đến rơi xuống? Khương Nghị, ngươi đứng lại đó cho ta. Đại ca, hắn chính là Khương Nghị. Tô Nhã chính là kìm nén quốc khí, mới có thể đến nơi đây giải sầu, không nghĩ tới vậy mà đụng phải Khương Nghị. Nàng mặc dù nghe nói Khương Nghị sự tích, nhưng là đại ca nàng Tô Cao Nghĩa cũng là Hoàng Thành nổi danh thiên tài, bọn hắn Tô gia địa vị càng là vượt qua kiểu gia. Đêm nay có đại ca tại, nàng ai cũng không sợ. Khương Nghị, ngươi khi dễ muội muội ta. Tô Cao Nghĩa chống lên hùng tráng thân thể, con ngươi biến thành mắt dọc, toàn thân tản mát ra một cỗ sát khí đáng sợ. Giống như là một cỗ kinh khủng cự thú đột nhiên thức tỉnh. Cả kinh những người bên cạnh đều hốt hoảng lui lại, mặt mũi trắng bệch. Hắn là Tô Cao Nghĩa. Mang theo mặt nạ không nhận ra được. Nhanh lui lại, chớ chọc con mãnh hổ này. Đám người bạo động, cấp tốc thanh lý ra mấy chục mét vòng tròn. Dừng lại. Ta đang tra hỏi ngươi, ngươi khi dễ muội muội ta. Tô Cao Nghĩa hét lớn, thu cùng hùng hồn, giống như là tiếng hổ gầm, vang vọng cung điện, cả kinh rất nhiều người theo bản năng loan loan cổ. Khương Nghị lắc đầu, đứng vững, ta một không có mắng nàng. Hai không có đánh nàng, chừng nàng hai mắt coi như khi dễ. Vậy ngươi bây giờ gọi ta danh tự, coi như mạo phạm. Cuồng ngạo. Một con rể mà thôi, thật đem mình làm chủ nhân. Tô Cao Nghĩa lông mày cau chặt, quả nhiên cuồng ngạo a, cũng dám cùng hắn kêu gào. Ha ha, cổ hoa hoàng thành mấy ngàn năm bình tĩnh, thật đúng là dưỡng đủ các ngươi những thế gia tử đệ này cảm giác ưu việt. Từng cái không hiểu kính sợ, chỉ biết ngang ngược càn rỡ, hô to chính mình quý tộc. Ngươi còn dám nói một lần. Cổ hoa thế gia vòng không gặp được ngươi nói này nói kia. Tô Cao Nghĩa hai mắt phát sáng, năng lượng mãnh liệt ngoại phóng, khí lãng cuồn cuộn, hóa thành một đầu uy mãnh cự hổ, nó cao tới mấy chục mét, sinh động như thật, sôi trào sát khí đáng sợ, phảng phất thật thả ra một đầu bạo phong cự hổ. Tô Nhã cao ngạo ngẩng đầu, khiêu khích lấy Khương Nghị. Thấy được chưa, đây chính là đại ca của ta, hù chết ngươi. Khương Nghị cười lạnh hai tiếng, đưa tay chỉ phía xa Tô Cao Nghĩa, ta tại kiều gia trước cửa nói rất rõ ràng. Các ngươi những thế gia tử đệ này cao quý cũng tốt, phách lối cũng được, đều tùy tiện, nhưng là đừng có dùng tại ta chỗ này, ta Khương Nghị không hầu hạ. Ngươi hoặc là thành thành thật thật chơi ngươi đấu giá, đừng ở không đi gây sự mà. Hoặc là, ngươi bây giờ liền trước mặt mọi người lập xuống giấy sinh tử, đi theo ta trận ra dáng so đấu. Ngươi giết ta, hoặc là ta giết chết ngươi. Giấy sinh tử. Đám người bạo động, tên điên này xác thực điên A, dám cùng Tô gia đại công tử nói như vậy. Đại ca, ký. Giết hắn. Tô Nhã chưa từng thấy phách lối như vậy người, càng không có thấy ai dám tại Tô gia trước mặt như thế bá khí. Phách lối, bá khí, đây đều là bọn hắn cựu đại gia mới có tư cách. Con rể này cũng dám hướng phía bọn hắn kiêu hành bạc hố. Không thể tha thứ. Tại kiều gia trước cửa giết đỏ cả mắt rồi. Dám cùng ta Tô Cao Nghĩa khiêu chiến. Tô Cao Nghĩa thanh âm vang dội, cùng sau lưng năng lượng cự hổ chiếu rọi, phảng phất tiếng hổ gầm, đinh tai nhức óc, mang cho tất cả mọi người cường đại áp bách. Đừng hiểu lầm, ta không có đem ngươi trở thành chuyện mà. Thời gian của ta quý giá, ngươi muốn chết, ta thành toàn, ngươi muốn đánh nhau phải không, ta không hầu hạ. Đến, đến, đến a. Khương Nghị chỉ vào Tô Cao Nghĩa quát lớn, chí tôn thánh văn toàn diện thức tỉnh, mãnh liệt liệt diễm quét sạch kinh mạch, phá thể mà ra, kim quang liệt liệt, thánh viêm cuồn cuộn, con mắt sắc bén phun trào kim quang, khóa chặt Tô Cao Nghĩa. Tô Cao Nghĩa lông mày cau chặt, linh văn rung động, huyết mạch đều cảm thấy từng tia khẩn trương. Nhưng Khương Nghị cường thế cũng chọc giận hắn, hắn phát ra cuồng liệt gào thét, sát khí tăng vọt, cuồng phong gào thét, cuốn quanh cự hổ. Cự hổ hình dáng đông nhiên rõ ràng, phảng phất có linh hồn đồng dạng, bá thế kinh người, răng nanh ung tùm, một đôi khổng lồ hổ rực dương cánh cuồng kích, nhấc lên gào thét gió mạnh. Đại điện lập tức hỗn loạn, đám người hốt hoảng lui lại, nhất là có được thú linh văn đám người, phảng phất nhìn thấy hai đầu thú vương đối kháng, bọn hắn bước chân như nhũn ra, kém chút quỳ ở nơi đó. Tốt, có gan phách. Đến. Ký kết sinh tử thư. Ta giết chết ngươi, Tô gia không được báo thủ. Ngươi giết ta, Tiểu gia tuyệt không truy cứu. Phượng Bảo Nam, chuẩn bị kỹ càng huyết thư, trực tiếp hiện lên đưa hoàng thất. Khương Nghị cường ngạnh gào thét, thanh âm bén nhọn chói tai, phảng phất có được đáng sợ uy lực, kinh hãi lấy cung điện. Phượng Bảo Nam rất phối hợp xuất ra tấm gia quyển, tự mình cắn nát ngón tay, nhanh chóng viết xuống sinh tử huyết thư, đón Tô Cao Nghĩa mãnh liệt sát khí chiều cường đi tới. Mời. Ký xong chữ, tùy tiện đánh. Đánh cái thông khoái. Đến thật. Đám người bạo động. Biểu lộ đều rất quái dị. Tô Cao Nghĩa hôm nay đã đến hòn đá, không, là đã đến trên miếng sắt. Vị công tử gia này mỗi ngày làm mưa làm gió, rất có thể chỉ là theo thói quen muốn đánh ép Khương Nghị, không nghĩ tới Khương Nghị đủ hung ác đủ mãnh liệt, nửa điểm không hầu hạ, nửa câu không nói nhảm, trực tiếp cho hắn đến cái sinh tử thư. Hiện tại đâm lao phải theo lao đi. Tô Nhã có chút há mồm, cũng cảm giác tình huống phát triển phương hướng không đúng. Mặc dù rất chán ghét Khương Nghị, nhưng là bên ngoài đều đang đồn hắn nhẹ nhõm đánh bại Đường Tư Đồ sự tình. Nếu quả thật đánh nhau, ca ca liền xem như thắng, cũng có thể là thắng thảm, hậu thiên bài vị thi đấu còn thế nào đánh. Tô Cao Nghĩa biểu lộ dữ tợn, ánh mắt hung tàn, khí thế hay là rất mạnh. Ngươi một cái từ bên ngoài đến con rể, tiện mệnh một đầu, có tư cách gì cùng ta liều sinh tử? Ta không đủ. Tốt. Phượng Bảo Nam, thêm vào một bút. Ta Khương Nghị nếu như chết rồi. Tiểu Linh vận chôn cùng. Cái gì? Phượng Bảo Nam trừng mắt, nói đùa cái gì, ngươi kéo lấy nữ nhân ta hợp táng tính là chuyện gì mà. Ký A. Cho ta ký. Ta lôi kéo tiểu gia mạnh nhất Linh Văn, cực ngươi Tô Cao Nghĩa một người mệnh. Có đủ hay không tư cách? Phượng Bảo Nam, cho ta ký, ta ăn chắc hắn. Ăn đại gia ngươi. Phượng Bảo Nam mắt trợn trắng, ngươi đây là ăn hắn sao, ngươi đây là ăn nữ nhân ta. Ha ha, hai vị công tử. Sự tình không cần thiết náo thành dạng này. Bán đấu giá lao nhân cười ha hả đi tới, nhìn hai bên một chút, cho lão phu cái mặt mũi, quên đi thôi. Khương Nghị hoàn toàn không để ý tới, tiếp tục đâm kích, ký. Tô Cao Nghĩa, ngươi nếu là không ký, ngươi chính là thứ hèn nhát. Liên điểm ấy đảm phách, ngươi dẫn theo Tô gia toàn thể tử đệ khi thứ 9 được rồi. Khá lắm tiên điên, ngươi hù dọa ai đây? Lấy ra, ta ký. Tô Cao Nghĩa cũng bị kích thích lửa giận. Ca. Chúng ta không cần thiết cùng người điên phân cao thấp. Tô Nhã luôn cuống, vội vàng hướng về phía trước ngăn cản. Phượng Bảo Nam, lấy ra. Tô Cao Nghĩa nhìn hằm hằm Khương Nghị, đằng đằng sát khí. Chờ một lát. Phượng Bảo Nam lui lại. Lấy ra. Tô Cao Nghĩa khí thế càng tăng lên. Đừng có gấp, ta không phải muốn chạy, ta là bổ sung tên Kiều Thiên Mạch. Phượng Bảo Nam không có viết Kiều Linh Vận, mà là đem đại ca Kiều Thiên Mạch cho lấp đi lên. Vậy liền nhanh chút. Tô Cao Nghĩa căm tức nhìn Khương Nghị. Khí thế cường thịnh, sau lưng năng lượng cự hổ càng là doa người. Phượng Bảo Nam đem huyết thư lại đưa tới Tô Cao Nghĩa trước mặt, ta mị cười một tiếng, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ký xuống chữ, chính là muốn đùa thật. Ngươi giết không chết hắn, hắn liền muốn giết ngươi. Khương Nghị, ngươi nhất định phải chết. Tô Cao Nghĩa cắn nát ngón tay, túm lấy huyết thư liền muốn viết xuống danh tự, bất quá thời khắc cuối cùng lại ngừng. Sợ liền lăn. Khương Nghị tiếp tục đâm kích. Ta là sợ ngươi chơi xấu. Nơi này là ác nhân quốc. Song phương tộc nhân đều không ở tại chỗ, khó tránh khỏi có nhân sự sau chơi xấu. Nếu như ta giết ngươi, Tiểu Thiên Mạch không bồi mai táng làm sao bây giờ? Ha ha, hay là sợ? Ngươi vừa rồi kêu gào khí thế đâu? Thứ hèn nhát. Bài vị thi đấu. Chúng ta đến bài vị thi đấu bên trên định sinh tử. Dám sao? Tô Cao Nghĩa giơ lên huyết thư, khí thế dâng cao. Hắn không có khả năng yếu đi khí chàng, càng không thể làm chúng lùi bước, nhưng hắn không phải người ngu, ở chỗ này cùng Khương Nghị liều mạng rất không sáng suốt, vạn nhất bị thương, liền sẽ ảnh hưởng đến hắn tại bài vị thi đấu bên trên biểu hiện, nơi này hoàn cảnh phức tạp, cũng có thể là ngoài ý muốn nổi lên. Nếu như đem Khương Nghị kéo tới bài vị thi đấu bên trên, không chỉ có các tộc chứng kiến, hắn cũng không cần thiết đơn độc đối mặt Khương Nghị, mà là có thể đợi đến khiêu chiến cuối cùng, liên thủ Hoàng Phủ Chính Thiên bọn hắn, 3-1, vây quét Khương Nghị. Đến lúc đó huyết thư quăng ra, bọn hắn không chỉ có thể đánh bại Khương Nghị, còn có thể giết hắn. Có huyết thư làm chứng, có các tộc chứng kiến, Kiều gia không lời nào để nói. Dám sao? Tô Cao Nghĩa càng nghĩ càng có thể thực hiện, nhếch miệng lên bôi đường cong, bắt đầu khiêu khích Khương Nghị. Chương 608, Lão Tổ phía trên, có thần chủ. Ha ha, ngươi còn không tính tầm thường. Khương Nghị minh bạch Tô Cao Nghĩa tính toán, nhưng Tô Cao Nghĩa nếu thật là có thể đem huyết thư đưa lên bài vị thi đấu, hắn thật đúng là đến tạ ơn cái này đại huynh đệ. Ngươi dám không? Tô Cao Nghĩa tiếp tục khiêu khích Khương Nghị. Ngươi nghĩ kỹ. Nếu là chết tại bài vị thi đấu bên trên, ngươi xem như cổ hòa đệ nhất nhân. Ha ha, chết là ngươi. Ký. Ký. Bài vị thi đấu, phân thắng thua, định sinh tử. Khương Nghị cùng Tô Cao Nghĩa phân biệt viết xuống tên của mình. Thật ký. Đám người bạo động, ngoài ý muốn càng kích động. Khương Nghị cùng Tô Cao Nghĩa ký sinh tử lệnh, liền mang ý nghĩa hai người khẳng định sẽ có một cái chết tại bài vị thi đấu bên trên. Năm nay bài vị thi đấu, muốn gặp máu sao? Một cái Tô gia đại công tử, Tô gia hy vọng. Một cái là Kiều gia mới xuất hiện chí tôn Thánh Văn con rể. Bất kể là ai chết rồi, đều là gia tộc tổn thất. Khương Nghị thu huyết thư, hài lòng rời đi. Hợp pháp sát nhân lệnh tới tay. Ca, ngươi thật ký. Hán. Hắn nhưng là chí tôn Thánh Văn A. Tô Nhã có chút luôn cuống. Tuy nhiên đại ca thực lực rất mạnh, nhưng Khương Nghị chúng quy là chí tôn Thánh Văn, còn đánh bại Đường Tư Đồ. Nếu như tại bài vị thi đấu bên trên gặp được, đại ca có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ta sẽ không chính mình đối đầu hắn. Vậy là ngươi. Để gia tộc ra mặt, xin mời Hoàng Thất tại đăng tràng sắp xếp bên trên làm tay chân, dịch ra ta cùng Khương Nghị. Tô Nhã cẩn thận nghĩ nghĩ, hai mắt tỏa sáng, ta hiểu được. Ngươi là phải chờ Kiều gia tại cuối cùng hướng phát thứ nhất lên khiêu chiến thời điểm, liên thủ Hoàng Phủ Chính Thiên bọn hắn cùng một chỗ vây quét Khương Nghị. Tô Cao Nghĩa đáy mắt hiện lên tia tàn nhẫn quan mang, hắn chết chắc. Đem tin tức đưa cho mặt khác các nhà. Chờ Kiều gia khiêu chiến đệ nhất thời điểm, chúng ta có thể muốn hắn Khương Nghị mệnh. Tô Nhã ôm lấy Tô Cao Nghĩa, đại ca ngươi thật sự là quá thông minh. Dám cùng ta đấu, hắn tự tìm. Tô Cao Nghĩa hừ lạnh, ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, ra hiệu lão nhân, tiếp tục đấu giá. Ta hôm nay còn không có nhìn thấy đồ tốt đâu. Khương Nghị bọn hắn rời đi Vân Vũ Sơn Tùng, cưới xích viêm điêu chạy tới Kiều gia. Vỏ cây này còn giống như có rất yếu ớt sinh mệnh lực. Phượng Bảo Nam từ trong nhẫn không gian lấy ra đại đạo thánh thụ vỏ cây. Vỏ cây rất nặng, trường cối xay lớn như vậy, giống như là bị sinh sinh xé rách xuống, hai mặt đều đã khô nước, nhìn âm u đầy tử khí. Nhưng là Phượng Bảo Nam là Phượng Vũ Linh Văn, một hệ thánh văn, còn có đặc biệt huyết mạch lực lượng, cho nên rất mẫn cảm phát giác được bên trong yếu ớt sinh mệnh chi khí. Nhìn có chút tuổi tác. Khương Nghị lật tới lật lui một lát. Khả năng mấy chục năm, cũng có thể là mấy trăm năm. Phượng Bảo Nam lắc đầu. Rất khó xác định thời gian cụ thể. Có chút lớn cây, vỏ cây chóc ra sau liền sẽ tử vong, có chút đặc thù đại thụ, vỏ cây có thể sẽ giữ lại tương đối muốn thời gian dài. Dùng lực lượng của ngươi, tận lực bảo trì lại cỗ này sinh mệnh lực lượng, nhìn xem tương lai sẽ có hiệu quả gì. Khương Nghị không hy vọng xa vời đem vỏ cây trở bên dưới liền có thể mọc ra mầm cây, nhưng nói không chừng tương lai lúc nào sẽ dùng đến đâu. Thì như, thông qua vỏ cây, tìm tới bản thể của nó. Ta thử nhìn một chút. Dù sao chỉ là dùng 200 tinh tệ mua. Phượng Bảo Nam dâng lên đặc biệt hồng quang, rót vào vỏ cây bên trong. Ngươi cùng Tô Cao Nghĩa ký huyết thư, có phải hay không có chút xúc động rồi? Tô gia là cổ hoa cựu đại gia bên trong duy nhất cùng Hoàng Thất bảo trì thông gia gia tộc, cũng là Hoàng Thất tử trung. Hoàng Thất rất coi trọng con mánh hổ này, ngoài sáng trong tối giúp đỡ đến đỡ. Tô Cao Nghĩa có khả năng sẽ thông qua gia tộc bọn họ quan hệ, tại bài vị thi đấu trong lúc đó điều chỉnh thứ tự xuất trận, tránh cho trực tiếp đối kháng với ngươi. Dạng này là hắn có thể tại cuối cùng 3-1 thời điểm, cùng Hoàng Phủ Chính Thiên hợp tác. Kiếm Linh Văn cùng Thú Linh Văn hợp tác, tùy tiện lại phối hợp cái gì khác Linh Văn, ngươi thật cảm giác mình có thể gánh vác được. Không thử một chút làm sao biết. Khương Nghị không để ý hắn đã là chí tôn Thánh Văn, còn thức tỉnh Kim Hoàng Chi Huyết, người mang chu tức truyền thừa, có tư cách khinh thường đồng cấp, cũng nhất định phải có thể khinh thường đồng cấp. Nếu như làm không được, sao xứng với Thần Hoàng Luân Hồi? Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Nếu thật là chết trên lôi đài, có tấm huyết thư này tại, Kiều gia không dám báo thủ, Hoàng Thất càng không cho phép Kiều gia báo thủ. Ngươi nói tấm huyết thư này, thật có hiệu quả. Ngươi đem huyết thư đưa đến hoàng thất liền có thể cho ngươi nhất quyền ủy cam đoan. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tốt cái gì tốt, ngươi phải chết, tiểu gia không dám báo thù, vô hồi thánh địa càng không thể can thiệp hoàng tộc sự vụ, ngươi liền chết vô ích. Ta làm việc, có chừng mực. Tiểu gia chỗ sâu. Một đạo quỷ bí u ảnh lướt qua lờ mờ yên tĩnh phía sau núi, vô thanh vô tức đi tới u cốc bên ngoài. Tại chú ý tới trong u cốc có người ngoài về sau, u ảnh phát ra thanh âm rất nhỏ. Tiểu linh vận lập tức giật mình, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Tiếp tục tu luyện. Tiểu vô hối còng lưng thân thể, đi ra u cốc. U ảnh phiêu đãng, bên trong có cái thân ảnh gầy gò quỳ một chân trên đất, trình lên kiểu gia ngọc bài. Có kiểu gia tử đệ khương nghị, tại ác nhân cốc giao dịch hoàn hồn đan. Người này đưa tới vương cảnh giác, đặc biệt xin hỏi lão tổ, người này thân phận ra sao? Đi ác nhân cốc rồi. Tiểu vô hối cầm qua ngọc bài, tiện tay chuyển một tấm máu bài, truyền ta lệnh, ác nhân cốc ở bên ngoài sát thủ, buông xuống tất cả nhiệm vụ, trong vòng nửa tháng, toàn thể tập kết. Truyền lệnh Khương Diễm, lấy ác nhân vương tên, tập kết 12 huyết sát, trong vòng nửa tháng, tề tụ ác nhân cốc. Một cái, cũng không thể thiếu. Ưu ảnh ngẩng đầu, ánh mắt cách mặt nạ nhìn xem tiểu vô hối, xin hỏi lão tổ, ra sao nguyên nhân? Tiểu vô hối còng lưng thân thể, đi trở về sân cốc, chỉ lưu một câu, gặp chủ tử. Ưu ảnh ngẩng đầu, lắc lư ánh mắt, thật lâu ngóng nhìn lão nhân kia thân ảnh. Ác nhân cốc một mực có cái truyền thuyết xa xưa, ác nhân vương phía trên có lão tổ phía trên có thần chủ. Ác nhân cốc có được khổng lồ tổ chức sát thủ, không chỉ có cực hạn tại cố cổ hoa hoàng thành, còn có phương bắc địa phương khác. Sát thủ ở trong danh sách số lượng, nhiều đến hơn vạn. Hạch tâm sát thủ, nhiều đến hơn ngàn. Thành viên hạch tâm, nhiều đến trên trăm. Nhưng là, có tư cách biết được đầu này truyền thuyết người, tại ác nhân cốc không cao hơn 30 người. Biết lao tổ thân phận chân chính, chỉ có ác nhân vương cùng 12 huyết sát. Mà thân chủ là ai? Không ai biết, bao quát ác nhân vương. Chủ tử. Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần chủ? Ưu ảnh dần dần phiêu tán, biến mất trong hắc ám. Khương Nghị tại đêm khuya về tới tiểu gia, đầu tiên là bái phỏng tiểu Vạn Niên, đem tấm này huyết thư đệ trình hoàng thất, bài vị thi đấu trong lúc đó, ta muốn tô cao nghĩa mệnh. Tiểu Vạn Niên cầm qua huyết thư nhìn kỹ xong, kinh ngạc nhìn Khương Nghị, tiểu tổ, tô cao nghĩa là tô gia trưởng tử, hay là hoàng thất ngũ công chúa vị hôn phu, ngươi khẳng định muốn cùng hắn định sinh tử ước. Diễn võ tranh tài không có ý nghĩa, gặp điểm huyết mới kích tỉnh. Ta ký, hắn cũng ký. Tiểu tổ, bài vị thi đấu chưa bao giờ qua tiền lệ như vậy, ngài nếu là bước lên sinh tử chiến, tính chất liền thay đổi. Tiểu Vạn Niên lo lắng chính là Khương Nghị an toàn. Nếu như chỉ là luận võ, Khương Nghị thua thì thua, nếu quả thật muốn thấy máu chảy, Khương Nghị phải có lo lắng tính mạng. Các gia tộc tử đệ mặc dù ngang ngược càn rỡ, tiêu căng bá đạo, nhìn không có bản lĩnh gì, nhưng nếu thật là hung ác lên, thủ đoạn gì đều dùng đi ra. Ngươi không cần xoắn suýt, nên xoắn suýt là hoàng thất. Ngươi cũng không cần đảm nhiệm gì trách nhiệm, hoàng thất chỉ cần đáp ứng, hết thể hậu quả bọn hắn gánh chịu. Tiểu tổ, không còn suy nghĩ một chút. Ta không phải sợ hậu quả, ta là sợ ngài. Ta phụ trách giết Tô Cao Nghĩa, ngươi phụ trách hướng phó Tô gia. Khương Nghị đang muốn rời đi, quay đầu lại nói, Tô gia, Đường gia, Hoàng Phủ gia, một lần ứng phó Tam Đại gia, ngươi có áp lực sao? Tiểu Vạn Niên nghiêm nét mặt nói, Tiểu gia chỉ là làm việc điệu thấp, không phải nhát gan nhu nhược. Tiểu gia có nội tình, cũng có thực lực, càng có quyết đoán. Khương Nghị gật đầu, vậy là tốt rồi. Bắt bọn hắn luyện tay một chút, đem đè ép ngàn năm huyết tính cho ta khôi phục. Nếu như Tiểu gia có cái gì bí ẩn lực lượng, có cái gì đặc thù bố trí, cũng đều cho ta điều động. Nhiều nhất 20 năm, ta phải dùng Tiểu gia. Tiểu gia thanh này đao cùn có thể hay không mài sắc bén, lại có thể sắc bén tới trình độ nào, liền xem ngươi biểu hiện. Chương 609, ung dung khắp ngữ. Tiểu Vạn Niên đã thành thói quen loại này bị cở mắng cảm giác, không có mâu thuẫn, nhưng là lần này hắn gọi lại đang muốn rời đi Khương Nghị, hướng về phía trước đi mau hai bước, một mực cung kính hành lễ. Tiểu tổ chỉ lệnh, Tiểu Vạn Niên ổn thỏa toàn lực chấp hành, không phụ nhờ vả. Nhưng là, còn xin tiểu tổ cho Tiểu Vạn Niên chỉ rõ, ngài đến cùng là ai, chúng ta kiểu ra ý muốn vì sao. Ta là gia chủ, ta là kiểu ra hành động thực tế người chấp hành. Tình huống không rõ, ta thực sự khó mà bố trí. Ta từng hỏi qua phía sau núi các lao tổ, nhưng lấy được hồi phục là chờ ngài chỉ thị. Tiểu gia là có bí ẩn lực lượng, Tiểu Vạn Niên cũng có thể điều động, nhưng là thật cần cái giải thích hợp lý. Ngươi đêm nay đi lật qua kiểu gia lịch sử điện tịch, mặc dù khả năng bị cưỡng ép hủy một bộ phận, nhưng hẳn là cũng có còn sót lại. Ngàn năm trước, Thương Huyền phát sinh qua một sự kiện, liên lụy qua kiểu gia. Lần này, ta sẽ ta tận hết khả năng để lịch sử không còn tái diễn. Ngươi hỏi kiểu gia ý muốn vì sao? Rất đơn giản. Cùng ta trở lại Thiên Khải, trở lại bách tộc chiến trường. nhớ kỹ, chuyện này chính ngươi biết liền tốt. Khương Nghị nói xong, rời đi tẩm cung. Tiểu Vạn Niên hành lễ đưa tiễn, nhưng là có chút túi xuống eo thật lâu không có thẳng lên, cau mày, thần sắc nghiêm trọng. Ngàn năm trước, hắn biết Trường Sinh Đại Điển là từ ngàn năm trước bắt đầu. Hắn biết Kiều Gia Linh Văn phát sinh cải biến là từ ngàn năm trước bắt đầu. Hắn biết Kiều Gia cải biến xử sự phương thức, cũng là từ ngàn năm trước bắt đầu. Hắn còn biết ngàn năm trước có đoạn lịch sử bị che giấu. Hắn đã từng hoài nghi, cũng nghĩ điều tra, nhưng là mỗi đời tộc trưởng tại giao thế thời điểm, đều sẽ bị tự mình căn dặn, không được đụng truy tra ngàn năm trước lịch sử.